Kia các nàng, ngươi cho rằng huế huyết chuyển lực nữ tử còn có thể tồn tại? Sớm hư thoát mà đã chết, thi thể bị khiêng đi ra ngoài ném tới phía dưới hầm ngầm một hố, ngươi nếu là lá gan đại liền đi xem, liền sợ ngươi ba ngày ăn không ngon. Lý Úc Chân không đứng được, muốn tìm cái địa phương làm một chút, lại phát hiện không có cục đá. Nàng thở sâu, khó trách ngươi không có giết bọn họ, chết vô đối chứng, cần thiết lưu trữ bọn họ tánh mạng, nhưng chuyện này quá lớn, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Ta lại nên làm như thế nào? Nàng cân nhắc hạ chính mình cùng Cố Duệ chỉ số thông minh chênh lệch, vẫn là quyết định làm Cố Duệ vào đầu nhi. Nhưng mà Cố Duệ lại quay đầu nhìn nàng, cười như không cười, ngươi cũng biết chuyện này liên lụy đến, trước có các ngươi Lý thị hoàng tộc mặt mũi, lại có trong triều đại thần thế lực đan sen áp lực, liền tính ngươi thân phận quý trọng, một khi xuất đầu liền ý nghĩa muốn gặp hai phương diện áp lực, ngươi có thể. Lý Úc Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, áp lực cực kỳ không giả. Nhưng ta phụ thân sinh thời thường xuyên cùng ta nói một câu chính là làm người không hỏi xuất thân, không hỏi huyết thống, không hỏi hết thảy, chỉ cần làm người, liền phải đỉnh thiên lập địa. Không hổ với tâm. Cố Duệ sửng sốt, thiên quá mặt, nhàn nhạt nói, vậy ngươi so với ta tự tại một ít, ít nhất ta liền không bằng ngươi như vậy đúng lý hợp tình. Lý Úc Chân giữa mày giật giật, muốn nói gì, lại bị Cố Duệ đánh gãy, bất quá ngươi đã nói, ta đây liền nói rõ, hiện tại chuyện này liền hai cái phương pháp giải quyết. Ta đem phía dưới một đám người toàn xử lý, một phen lửa đốt cái sạch sẽ, ta đều có biện pháp làm ai cũng tra không ra là ta làm. Sau đó ngươi mang theo này đó nữ hài rời đi, cho các nàng an bài một cái nơi đi, từ đây thiên trường thủy rộng lại không hỏi qua đi. Nhị, đem chuyện này nháo đại náo chết, làm những người đó tồn tại, làm người trong thiên hạ đều biết Long Vương Tử là cái dạng gì địa phương quỷ quái, nhưng chỗ hỏng là ngươi ta đều đến thừa nhận lớn lao áp lực, còn có các nàng. Cố Duệ nhìn về phía này đó thiếu nữ. Cường giả không sợ thế gian người khác đồn đại vớ vẩn, nhưng các ngươi hiển nhiên là kẻ yếu, Lạc Dương người trong thiên hạ, lao tiểu nhân đều sẽ cảm thấy các ngươi là bị làm bẩn, sẽ đối với các ngươi chỉ trỏ trỏ, lấy người thói hư tật xấu, bọn họ đối với các ngươi chỉ trích khả năng còn sẽ cao hơn những cái đó làm ác nam nhân, đây là cái này thế gian nhất ghê tởm người địa phương, các ngươi yêu cầu đối mặt không ngừng là ác nhân, còn có này đó, tự cho là đúng người tốt đứng ở đạo đức điểm cao người. Đốn hạ, nàng nói, cho nên lựa chọn quyền không ở ta cùng nàng trên người, nhân ta cùng nàng đều không sợ này đó áp lực, nhưng ta nguyện ý cho các ngươi lựa chọn đường sống, là rời đi, vẫn là lưu lại, là lựa chọn quên vẫn là lựa chọn tiếp thu, xem các ngươi chính mình. Nói như thế nào đâu, Lý Úc Chân lần đầu tiên cảm thấy Cố Duệ là một cái thành thục người, cũng đủ cường đại. Nàng hành xử khác người chỉ sợ cũng là bởi vì nàng xa so bất luận kẻ nào đều phải tới thành thục. Nàng cương đại làm nàng không sợ thế gian này bất luận kẻ nào địch ý ác ý. Cũng làm nàng có thể tự do lựa chọn đãi người khác phương thức. Là lương bạc, ích kỷ, vẫn là nhân tử. Xem nàng chính mình. Chương 465, lựa chọn. Lúc này vẫn là hoàng hôn, rốt cuộc Cố Duệ từ dưới nền đất đến bưng toàn bộ thôn trang cũng bất quá liền như vậy một lát thời gian. Các thiếu nữ thấy được đầm nước, thấy được cỏ lau phía trước ngồi Cố Duệ, cũng thấy được đứng Lý Úc Chân. Cỏ lau ở các nàng mặt sau, đầm nước ở các nàng mặt sau, đồng ruộng cũng ở phía sau bọn họ. Kia hoàng hôn cũng ở các nàng mặt sau. Trọng điểm là hoàng hôn, quang mang rừng ở các nàng trên người, đó là các nàng bị lừa nhập này trang viên dưới nền đất sau chưa bao giờ gặp qua lại vô cùng giống tưởng niệm quang minh. Lớn tuổi nhất, đại khái cũng là này đó thiếu nữ bên trong nhất ổn trọng một cái ở các nàng lẫn nhau thương thảo lúc sau, bị này đó thiếu nữ đẩy ra tới. Ta muốn hỏi một chút, nếu là đệ nhất loại, kia còn lại những cái đó Long Vương Tử, chính là hảo chút còn không ở nơi này những người đó. Lúc trước là bọn họ lừa chúng ta cha mẹ, đem chúng ta lừa đến nơi đây, có phải hay không chúng ta đi rồi lúc sau, bọn họ như cũ có thể ăn sung mặc sướng, còn sẽ tiếp tục tìm mặt khác nữ hài nhi. Các nàng là có hận ý, cũng mơ hồ đã nhận ra mặc kệ là đệ nhất loại đệ nhị loại, các nàng đều không quá khả năng trở lại nguyên lai gia đình, trở về nguyên bản thân phận. Các nàng tao ngộ khủng bố, mất đi làm sao ngăn là trinh tiết, là cả nhân sinh, cho nên có hận. Người đệ nhất mãnh liệt tình cảm thường thường không phải ái. Mà là hận, cho nên phần lớn hận đều yêu cầu càng nhiều gái đi giải thoát. Mà hiện tại các nàng không cảm giác được gái, chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh xa vời, đặc biệt là Cố Duệ lỏa trắng ra các nàng lúc này hoàn cảnh. Bi quan dưới có hận. Nếu là đệ nhất loại đâu, mọi người chỉ biết đi tra là ai giết chết những người này, sẽ không để ý các ngươi tao ngộ cái gì, càng đừng nói sẽ tra rõ Long Vương các sự tình, liền tính bọn họ mơ hồ tra được, cũng chỉ sẽ áp xuống, cho nên những người đó sẽ không bị xử trí. Như cũ có thể một loại các ngươi oán hận phương thức hoặc là nếu là đệ nhị loại, những người đó ngược lại không phải đặc biệt quan trọng liền biến thành các ngươi, tất cả mọi người sẽ đem lực chú ý đặt ở các ngươi trên người, bởi vì nếu đã đứng ra, liền dù sao cũng phải đem sự tình làm đại, nếu là từ bảo hộ các ngươi lập trường xuất phát, các ngươi hẳn là lựa chọn đệ nhất loại. Các thiếu nữ vốn dĩ liền không nhiều ít kiến thức, hận ý thâm, khá vậy đối thế giới này đầy cõi lòng sợ hãi. Đệ nhất, vẫn là đệ nhị. Ngài hy vọng chúng ta tuyển đệ mấy loại. Các thiếu nữ bản năng đối cứu nàng Cố Duệ có loại ủy lại cùng tín nhiệm cảm. Các ngươi sợ còn không phải là người khác nói các ngươi không phải trong sạch chi thân, về sau không hảo gả cưới gì đó, những cái đó nam nhân sẽ dùng khinh thường ánh mắt xem các ngươi, đem các ngươi cùng thanh lâu nữ tử cùng đối đãi. Đúng vậy, Lý Úc Chân biết rõ này thiên hạ nữ tử để ý trinh tiết, không có trinh tiết nữ nhân nói gì tôn nghiêm. Nam tử mới có tư cách để ý tôn nghiêm. Nhưng, nơi này hiển nhiên có người khịt mũi coi thường. Cố Duệ đứng lên, quăng hạ vạt áo, lười nhắc nói, theo ý ta tới, một nữ nhân có cũng đủ tiền tài nuôi sống chính mình, cũng đủ lực lượng bảo hộ chính mình, cũng đủ tự do đi hưởng thụ thiên địa cảnh đẹp, kia còn muốn nam nhân làm gì? Nếu thật sự yêu cầu, kia cũng là vì ngươi yêu cầu mới chọn lựa người khác, mà phi người khác yêu cầu tới chọn lựa ngươi. Nữ nhân này à, vẫn là muốn chủ động hảo, bị động nữ nhân cùng thanh lâu nữ tử mới là thật sự không kém. Này phiên lời nói quả thực đổi mới tam quan. Chính là đã cũng đủ lập dị Lý Úc Chân cũng cảm thấy đủ hào khí. Nhưng nàng có thể tiếp thu, bởi vì nàng chính mình là có thể như nam tử giống nhau kế thừa vương vị, ở chính mình đất phong có thể tự do nuôi dưỡng trai lơ, không ai dám nói, cũng không ai sẽ cảm thấy không bình thường. Đây là nàng sinh ra đã có sẵn ưu thế. Nhưng này đó nữ hải từ đâu? Đại khái là tam quan đều hủy hoại. 6. Hủy hoại tam quan các thiếu nữ vốn chính là từ trong địa ngục ra tới, từ trước đã bị hủy một lần thế giới quan, hiện giờ ngược lại dễ dàng tiếp thu Cố Duệ quan niệm, dù sao bất chấp tất cả, dù sao không cho những người đó hảo quá. Dù sao không cho những người đó tiếp tục gạt người. Nhà ta còn có tiểu muội muội, bọn họ phía trước còn nói làm ta muội muội cùng nhau tới. Một đám xuất sinh. Một cái thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Cố Duệ, đại nhân, ngài nói như thế nào chúng ta liền như thế nào làm. Kỳ thật cũng không cần làm cái gì, sẽ tự có người thế các ngươi làm. Cố Duệ nói xong, nhìn về phía bên trái buông cỏ lao tùng. Xem ra điều tra đến nơi đây cũng không ngừng chúng ta. Đích xác không ngừng, Lư Dịch Chi cũng là vừa rồi tài hoa tra được nơi này, ở nơi xa nhận thấy được động tĩnh, lúc ấy liền thầm kêu không tốt. Tới gần lúc sau nhìn đến kia quen thuộc một mặt bóng dáng. Hắn tâm liền nhắc tới. Là nàng. Cố Duệ nhìn đến Lư Dịch Chi, cũng không trốn, nhân đã lựa chọn đệ nhị loại, cùng Lư Dịch Chi tiếp xúc là không thể tránh được. Bất quá Lư Dịch Chi cũng không cần Cố Duệ nói cái gì, hắn cũng chỉ nhìn vài lần liền cân nhắc ra điểm bề mặt, sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Cố Duệ, hỏi một cái cùng Lý Úc Chân giống nhau như lúc vấn đề. Ngươi tính toán xử lý như thế nào? Ta phạm ta án, ngươi làm ngươi án, nên tìm người, nên náo đại náo đại. Cố Duệ quay đầu xem Lư Dịch Chi, ngươi hẳn là muốn hỏi ta có thể hay không tin ngươi. Lư Dịch Chi, ngươi vì cái gì sẽ tin ta? Bởi vì ta nhận thức Lư Dịch Chi, cùng phía dưới đám kia rác rưởi không giống nhau. Cố Duệ xoay người, chụp hạ Lý Úc Chân đầu vai, ta đi về trước Thủ Long Vương Các, này đó tiểu cô nương giao cho ngươi, ha, lại có việc nhi có thể làm. Nàng cười hạ rời đi, dũng cảm thật sự. Lý Úc Chân cùng Lư Dịch Chi nội tâm là ngọa tảo. Mắt thấy Cố Duệ rời đi tiêu sái. Lư Dịch Chi chưa nói gì lời nói, liền cùng phía sau đại lý tự đỉnh vệ nhìn thoáng qua, đi xuống, cha. Đỉnh vệ nhóm vừa mới nhìn đến Cố Duệ thời điểm trong lòng liền hồ nghi, nhưng đối phương rốt cuộc là có tên có họ nhân vật, nếu thật ra chuyện gì. Không bao lâu, mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh, Lý Úc Chân mới vừa cấp chính mình cấp dưới đã phát thư từ qua lại, chờ cấp dưới đến mang người thời điểm, nàng hạ hố tới xem, thấy được tích lũy thi sơn, hư thối thi thủy bị chìm vào trầm tích bùn mà bên trong, ngầm cũng đã là bạch cốt. Lý Úc Chân cảm thấy hình ảnh này có chút không nỡ nhìn thẳng, vì thế thiên mở đầu, nhưng lại nhìn đến trên mặt đất. Nàng cảm thấy những cái đó bùn có chút không thích hợp, sao còn có nhỏ bé bạc khí. Hủ thi chi khí từ nước bùn hạ ra sao? Không quá thích hợp, phía trên mới là tân thi, phía dưới cũng đã là bạch cốt, hình như là... Không tốt, sau này lui. Lư Dịch Chi một đều, mọi người sôi nổi lui về phía sau, bọn họ cũng nghe tới rồi sổ sổ soạt soạt thanh âm. Tiếp theo những cái đó bọt nước phía dưới chui ra từng con hắc giáp sát tiểu trùng. Là thực thi trùng, dưỡng này đó ngoạn ý nhi, mặc kệ cái gì tư nhân ném nơi này đều có thể ở một hai ngày nội ăn cái sạch sẽ, cũng không sợ dưỡng ra cái gì tà ám tới. Lư Dịch Chi phất tay làm mang đến đạo quán người ra tay, đại lý tự người sôi nổi nắm trên eo đao kiếm lui ra phía sau, thanh vũ cũng che chở Lý Úc Chân cái này thân phận quý trọng người. Xuất sinh. Lý Úc Chân nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên. ai cũng không quên kia trong cung điện một loạt treo người. Chụp cái thứ nhất chính là Lão Vương gia. Hiển nhiên Lý Úc Chân mắng chính là hắn. 6. Cố Duệ trở về Long Vương Các, vừa vặn thủ vệ nhóm cũng sắp xỉ thay ca, chỉ là nhìn đến Cố Duệ tới, bọn họ lại cũng không vội mà đi rồi. Thượng nhân, ngài tới rồi. Cố Duệ gật đầu, hồn nhiên không có nửa điểm phía trước sự tình sở mang cảm xúc, chỉ những mày, các ngươi phải đi đi. Không nổi, hôm nay thiên nhi khá tốt, hiện giờ cũng còn chưa thấy hắc, chúng tiểu nhân vừa mới đỉnh tiểu lầu đồ ăn, chuẩn bị ở bên này tùy tiện ăn mấy khẩu lại trở về đâu. Tuy nói trong nhà đồ ăn nóng hổi, thật có chút nhân ra xa, trở về cũng đã đại đêm tối, tội gì liên lụy người nhà nhiệt đồ ăn, không bằng ở làm việc châu ngồi trực tiếp ăn. Tội gì nơi này sơn hảo thủy hảo phong cảnh hảo, ngồi dưới đất ăn đều thập phần sạch sẽ, khoảng cách tiệm cơm cũng không xa. Đồ ăn vừa mới đến, thủ vệ nhóm thuận miệng hỏi Cố Duệ ăn không ăn, hỏi xong lại cảm thấy có chút buồn cười, nào biết Cố Duệ nói chính mình còn không có ăn cơm. Kia hảo sao, nguyên lai bọn họ còn có cùng như vậy đứng đầu nhân vật cùng nhau ăn cơm cơ hội. Cố Duệ liền ngồi ở bên cạnh thạch đôn thượng, một bên dùng bữa ăn cơm, ngẫu nhiên hỏi Long Vương Tế sự tình, nói lên Long Vương Tế, đó là Lạc Dương lão truyền thống, thậm chí bị địa phương khác học tập quá hình thành phụ thuộc truyền thống, ở đây người cũng đa số là Lạc Dương người địa phương, vì thế biết không thiếu, đối với Cố Duệ vấn đề có hỏi có đáp. Chuẩn sao? Cố Duệ hỏi. Gì? Thủ vệ nhóm buồn bực hạ, Long Vương Tế đó là thu Long Vương che chở mưa xuống nở nang nông nghiệp, cũng là che chở Lạc Dương phong thủy một phương bình an. Đến nỗi chuẩn không chuẩn, này thật đúng là khó mà nói, dù sao chúng ta Lạc Dương là luôn luôn mưa thuận gió hòa. Nói mọi người đều cười. Đây cũng là Long Vương che chở lạc. Hơn nữa mỗi năm như vậy cũng đổ náo nhiệt. Bọn họ đều cười, Cố Duệ lại cũng cười, là có thể nhìn đến xinh đẹp cô nương cảm thấy cảnh đẹp ý vui đi. Nếu là những người khác, bọn họ có lẽ sẽ kinh hoàng, nhưng Cố Duệ ngày thường không có gì cái giá, làm người tác phong cũng tản mạn hào phóng, lời này tất nhiên là trêu chọc lạc. Thượng nhân ngài không biết. Chúng ta Lạc Dương cô nương rất ít, hơn nữa xinh đẹp điểm đa số đều đính cấp so với chúng ta hảo nhân gia. Nếu nhà của chúng ta không điểm bối cảnh, tương lai cũng chỉ có thể cưới chính mình không vừa ý, tầm thường làm việc cũng không có cơ hội khác nhận thức mặt khác cô nương. Này Long Vương Tế Tế Sư các cô nương một đám xinh đẹp đơn thuần, cầm kỳ thư họa đều sẽ, này nếu là có thể cưới một cái về nhà, kia thật cho là. Một đám tuổi không lớn thủ vệ nói về cái này đề tài đương nhiên cười hì hì. Cố Duệ mặc hạ, cười cười, chưa nói cái gì. Trên thế gian này hắn có hắn ưu phiền, ta có ta sầu bi, này đó muốn cưới xinh đẹp ôn nhu cô nương các thiếu niên như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến thành nội vùng ngoại ô trong địa ngục, có bất luận cái gì một cái bọn họ đều sẽ thích thượng tú mỹ đơn thuần thiếu nữ ở bị ác ma trà đạp, thả chung quy biến thành kia từng khối hài cốt. Ăn xong, Cố Duệ đứng dậy, đi lên kia tiểu kiều thời điểm, thủ vệ môn đều theo bản năng nhìn. Thế gian nhân ái mỹ, Cố thượng nhân là đại mỹ nhân, bọn họ tự nhiên tham luyến vài phần. Nhưng bọn họ trong lòng nghĩ chính là tốt đẹp, như nhau nàng đi lên kia thủy tiểu thời điểm nổi lên một trận gió, nàng nghiêng đầu xem, sợi tóc thổi bay, từng đợt phất quá tinh xảo cảm, lại giấu không được kia sườn mặt con người, nàng đang nhìn hoàng cung phương hướng địa phương. Trong mắt sâu không thấy đáy. 6. Vào đêm thời điểm, Lưu Dịch Chi dẫn dắt mấy cái đại lý tự đề kỵ khoái mã nhập Lạc Dương, ngục án thượng trình không cần trải qua bất luận cái gì tư pháp bộ môn, Lưu Dịch Chi chỉ cần hướng thánh nhân phụ trách. Cùng lúc đó, Lý Úc Chân cũng đơn người một con đi Tôn Thất. Chương 466, Thúc Tổ. Tôn Thất hiện giờ đối Lý Úc Chân cùng Cố Duệ quan hệ cũng có nghe thấy, có chút người đối nàng có chút không mấy ưa thích, cảm thấy đây là khuỷu tay quẹo ra ngoài, tỉ như lão vương già kia một mạch người. Nàng vừa đến địa phương liền nhìn đến một cái tóc trắng xóa lão giả con dòng chính tông miếu đại môn. Lý Úc Chân xuống ngựa, đối phương lại xem cũng chưa xem nàng, trực tiếp từ tôi tớ đỡ thượng thật lớn viên giá, 9 con ngựa, 99 người nghi thức, thật lớn bộ tịch. Lại nói tiếp, Lão Vương gia vốn là tiên đế chi tử, năm đó cũng có chút được sủng ái, chỉ là cùng thái tử cũng chính là đương kim thánh nhân tranh vị phạm vào đại sai, bị tiên đế dưới sự giận dữ từ gia phả thượng chuyển qua không có con nối dõi An Thân Vương dưới trướng, vì thế mới có sau lại nói Lão Vương gia một mạch, kỳ thật nói chính là An Thân Vương một mạch. Mà Lý Úc Chân phụ thân năm đó cũng là rời ra tiên đế một mạch, chỉ là cùng Lão Vương gia bị chán ghét đá đi bất đồng, người trước gì cũng không có. Dịch ra một mạch chỉ vì ngăn chặn hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế khả năng tính, với năm đó xem ra là thật lớn trừng phạt. Nhưng Lý Úc Chân phụ thân năm đó tuổi nhỏ, là thật thật bởi vì tiên đế hậu ái, cho thái tử Giang Sơn, lại trải qua thái tử đồng ý, cho nàng phụ thân một tảng lớn xưng vương đất phong, người trong thiên hạ đều cho rằng nàng phụ thân phong vương lúc sau ngày sau cánh chim đầy đặn tất nhiên là muốn sinh dị tâm, nàng phụ thân sau lại quả nhiên lãnh binh tiến Lạc Dương phát run, chỉ là không phải tạo phản, mà là ngàn dặm cứu giá. Lý Úc Chân nhớ tới chuyện xưa, nhoáng lên mắt, nhân gia đã đi rồi, chỉ là kia An Thân Vương từ viên giá cửa sổ nhìn nàng một cái. Lãnh khốc hung ác nham hiểm cực hạn. Lý Úc Chân mặt vô biểu tình, xoay người vào từ đường. Tóc trắng xóa tộc thúc có vài cái, nhưng thúc tổ liền một cái. Thúc tổ, hắn tới là vì người nọ. Lý Úc Chân vào cửa, đi rồi đã lâu mới đến một cái thiên địa gò đất phương, một người đang ngồi ở thủy đài thượng câu cá. Lý Úc Chân tiến lên, đem thủy thân binh khí giao cho bên cạnh đứng nam tử cao lớn, người sau tiếp nhận, nàng liền cởi giày đi lên thủy đài, tới rồi kia nam tử phía sau, quỳ gối bên cạnh, như là Ngụy Tấn khi quý tộc hành lễ phong cách. Từ phía sau lưng xem, nàng thúc tổ biến thành màu đen như mực, thả lưng thẳng tắp tinh tế tựa anh đĩnh nhi lang. Nam tử cũng không nói chuyện, thẳng đến Lý Úc Chân nói, thúc tổ, hôm nay A Chân làm một kiện với tông tộc xem ra không thể vì nhưng nội tâm tất vì này sự. Người rốt cuộc tìm được một cái nguyện ý cùng người tư buôn người. Thanh âm này đạm mạc thật sự, như là hàm chứa băng xương dường như. Lý Úc Chân biểu tình xấu hổ, thúc tổ vui đùa, ta nơi nào sẽ tìm không thấy tư buôn người. Là ai? Lý Úc Chân trong mắt vừa chuyển, chợt rảo hoạt nói, một nữ nhân. Cố Duệ nàng hảo thúc tổ như cũ lạnh nhạt, Khuê Sơn ra tới người chưa bao giờ làm tư buôn loại sự tình này, liền tính yêu một đầu heo, cũng dám làm lơ người trong thiên hạ ánh mắt cùng nàng thành thân. Lý Úc Chân lúc ấy có ba cái cảm giác, một, Khuê Sơn người thật đúng là như vậy, ít nhất Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng kia hai hóa là cái dạng này. Nhị, Cố Duệ kia hóa là biến thái, không chuẩn thật sự sẽ yêu một đầu heo. Tam, thúc tổ là mắng nàng còn không bằng heo sao. Cố Duệ kia tư nhưng cho tới bây giờ đều chướng mắt nàng. Nàng nhưng thật ra coi trọng Cố Duệ coi trọng. Thúc tổ biết cùng Cố Duệ có quan hệ. Lý thị thúc tổ, này Lạc Dương thổi phong, yêu, quỷ, tà, người nào thổi chính là cái gì hương vị. Kia thúc tổ cảm thấy lần này là cái gì vị. Thúc tổ trầm mặc hạ, nhàn nhạt nói, huế. Lý Úc Chân trầm mặc hạ mới kỹ càng tỉ mỉ tố thuật, chờ nói xong, nàng dập đầu, khả năng lần này sẽ cãi lời tôn thất thích lợi, cũng sẽ chọc giận thánh nhân. Sợ? Không sợ. Kia liền hảo, cũng không cần ta hỗ trợ, chính mình kiêng đi. Hắn kéo cần câu, cá thượng câu, đầu ngón tay nhẹ nhàng một hoa, hảo hảo một cái cá đã bị mấy chục điều rất nhỏ kiếm quang thiết ra dịch cốt cắt miếng. Tươi mới thịt cá phiến rừng ở mâm thượng, điểm giấm, hắn ăn một mảnh, còn lại cho Lý Úc Chân. Đã thành niên, tự nhiên tâm huyết. Thịt tươi sao? Có điểm mùi tanh. Có chút đồ vật ngươi biết rõ không thể ăn, nhưng chính mình câu đi lên cá A. Quỷ cũng đến ăn xong. Với lúc này, Lưu Dịch Chi tới rồi thánh nhân trước mặt. Thánh nhân mới đầu sắc mặt bình tĩnh, nghe, buông xuống trong tay tấu chương. Toàn bộ đại điện vô cùng tĩnh mịch. Cố Duệ như cũ vào kia Long Vương Các, lúc này đây như cũ gặp gỡ Long Vương Thánh Nữ đang tắm. Phảng phất nàng chẳng sợ biết Cố Duệ sẽ đến, cũng không tính toán sửa đổi tắm gội thời gian, nàng sống được rất có quy củ, bị đã định bồi dưỡng ra tới quy củ. Nàng nhìn đến Cố Duệ đúng giờ tới, cũng không kỳ quái, nàng đứng dậy, lại nghe đến Cố Duệ nói. Khả năng sáng mai thượng ta liền phải bị bắt lại. Có thể bồi ta trò chuyện sao? Cố thượng nhân muốn hỏi cái gì? Cố Duệ nheo lại mắt, cởi quần áo xuống nước, dựa vào chỉ vách tường hỏi nàng, liền không thể là bởi vì ta đối với ngươi có hứng thú. Long Vương Thánh Nữ cũng chỉ là tùy tiện phủ thêm quần áo, dây lưng đều chỉ tùy ý đắp, ngồi ở bên cạnh ao, nàng nhìn Cố Duệ, liền như hiện tại như vậy, giả như ta là cái nam tử, lúc này ta coi chừng thượng nhân, liền như năm đó ở kia thôn trang phía dưới rất nhiều nam tử như vậy xem ta. Cái loại này ánh mắt mới đầu thực không thích, như lưng như kim chích, cũng như cả người đều bị người đào lên hai nửa. Từ đây lúc sau ta không phải ta ở bọn họ trước mặt cũng không hề là một người, mà là một khối bọn họ muốn ăn lại không thể ăn thịt, sau lại nhật tử lâu rồi cũng thành thói quen. Nàng ánh mắt chi gian tựa hồ còn có chút hờ hững, nhỏ dài chân ngọc hoa thủy, nghe được Cố Duệ nói, vì cái gì không nói. Long Vương Thánh Nữ cười cười, ngươi quá thông minh, hẳn là biết thế gian này không phải ngươi nói sẽ có người tin. Một con lão thử dưới nền đất đãi lâu rồi, dưỡng nó người ở nó trên cổ hệ dây thừng, đem nó phóng tới trên đường cái dạo phố, đến khiêu vũ, đến đánh đàn, nếu không trên cổ kia căn dây thừng liền sẽ lặc chết người nó. Đáng sợ nhất trừng phạt là làm nó bại lộ ở mọi người trước, nó chỉ là một con lão thử. Có từng bi thương tâm thái? Dây thừng là cái gì? Long Vương Thánh Nữ không trả lời. Cố Duệ nheo lại mắt, có lẽ là dược vật không chế. Vẫn là các nàng người nhà thánh mạng. Nhưng hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Trong thành thiếu nữ mất tích cũng là bọn họ làm. Long Vương Thánh Nữ du mắt, nhàn nhạt nói, ta chỉ biết bọn họ to gan lớn mật, không chỗ nào không dám vì. Ở thánh nhân trị hạ thần đô Lạc Dương không chỗ nào không dám vì sao. Kia cũng không nhất định, nếu bọn họ đêm nay tới giết ta, liền chứng minh bọn họ kỳ thật vẫn là sợ ta đem sự tình náo đại, giết ta mới có thể bóp chết ngọn nguồn. Nếu là không dám tới, mới là chân chính không có sợ hãi. Ta liền ở chỗ này chờ bọn họ. Cố Duệ nói lời này thời điểm, Long Vương Thánh Nữ bình tĩnh nhìn nàng một hồi, nhẹ nhàng cười, giống như thanh liên. Ta đi cấp cố thượng nhân pha trà. Nàng vừa mới đi, vén lên mảnh, Cố Duệ khép lại mắt, ngoài cửa sổ hình như có đêm điểu xẹt qua tùy mặt nước thanh âm, rất nhỏ rất nhỏ. Cố Duệ từ trong nước ra, bắt quần áo phủ thêm, chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, thanh âm kia. Thật sự chỉ là chim bay xẹt qua mặt nước mà thôi. Ngươi tối nay trà tựa hồ so hướng khi càng tốt một ít. Chẳng lẽ là hôm nay dùng càng tốt lá trà? A nhất phẩm long huyết. Long Vương Thánh Nữ gật đầu, xác thật là nhất phẩm long hương, vốn là quân vương cống phẩm, bị ban thưởng xuống dưới, những người đó lại tặng một ít cho ta. Cố Duệ, ngươi tổng không phải tưởng nói cho ta, bọn họ đối với ngươi tính không tồi. Long Vương Thánh Nữ, nam nhân trêu đùa ngoạn vật không đều là như vậy con đường sao? Tả Hữu cảm thấy thân mình là của bọn họ, mệnh cũng là của bọn họ, cấp điểm nhi trà diệp uống uống trà, cũng là một loại tình thú. Bách chuyển thiên hồi ôn nhu, khuynh quốc khuynh thành tự dung, nàng ánh mắt dịu dàng thời điểm, các nam nhân nhưng hiểu nàng giải ngự chi sắc bén. Nhiên, Cố Duệ ngược lại cười nói, thánh nữ giống như không giống như là bị quy quy củ củ dạy dỗ ra tới, so với ta tưởng tượng có tư tưởng. Long Vương Thánh Nữ chợt nhoẻn miệng cười, nay cười rất có 3 phần Cố Duệ quyến rũ, cũng có 7 phần thánh khiết. Nghiêm trang câu nhân cái loại này cười, lại cũng có vài phần bất đắc dĩ. Ta đuổi kịp người giống nhau, thích đọc sách mà thôi. Cố Duệ ánh mắt đảo qua kia kệ sách thượng tràn đầy sách cổ, kia nhưng thật ra, thích đọc sách lại có thể xem trọng thư người tổng sẽ không quá xuẩn. Tùy tay rút ra một quyển, Cố Duệ phiên phiên, nhìn về phía Long Vương Thánh Nữ, đây là giảng luật pháp cải cách. Long Vương Thánh Nữ thu thập trà cụ, hồi, cố thượng nhân giống như vẫn luôn ở thử ta. Ta đối người lớn lên xinh đẹp luôn luôn tương đối chú ý. Cố Duệ đem thư thả lại đi, bất quá ngay từ đầu đích sắc có chút hoài nghi ngươi, hiện tại ta cùng ngươi xin lỗi. Không sao, Long Vương Thánh Nữ cũng không để ý. Nàng thu thập nàng, Cố Duệ xem chính mình thư, một lát sau, Long Vương Thánh Nữ liền đi ngủ, Cố Duệ quay đầu nhìn thoáng qua ở trên giường ngủ yên mỹ nhân nhi, nàng như suy tư gì. Một đêm qua đi, lại chậm chạp không có người tới ám sát Cố Duệ. Là nàng đánh giá cao chính mình. Rạng sáng, thiên địa còn ở đen kịt thời điểm, Long Vương Thánh Nữ cùng mặt khác thiếu nữ đều còn ở ngủ yên. Đương nhiên, phòng này liền Cố Duệ ở, nàng một bàn tay chống đầu một bên, nhắm hai mắt, ngồi ở chỗ đó ngủ. Phong quá, mảnh bay, cửa sổ mở rộng ra, Cố Duệ nghe thấy được phong hương vị, vì thế mở mắt ra thời điểm, trong mắt xuất hiện hơn 10 điều vô hình mà cường đại thuật pháp. Chia làm hai loại, một loại chiến thuật, một loại chú thuật, đều là trói buộc loại. Nói đúng ra, người này thuật pháp thao tác tinh xảo trình độ viễn siêu lão vương gia cùng kia Long Vương Tử lão đầu nhi, càn khôn thượng nhân cái kia trình tự sao, thuật chênh lệch đã rất lớn. Thẩm Thanh Nguyệt sở dĩ cường hãn, liền bởi vì nàng huyết mạch mạnh mẽ, sở gia thuật có mãnh liệt huyết mạch hơi thở, dốc lòng trình độ viễn siêu người khác. Mà hiện tại người này, hắn thuật hơi thở đã rất già rồi, lão mà tinh nói. Cố Duệ mở mắt ra, nhìn thấu này đó thuật pháp, bàn tay bắt lấy mặt bàn, khởi, đầu ngón tay một câu. Bên cạnh nước trà bị đầu ngón tay câu ra, theo ngọn lửa ngay lập tức đốt cháy thành một cái nóng bỏng nhiệt khí, này một cái nhiệt khí theo nàng đầu ngón tay lưu chuyển trong người trước, hình cung, tản ra, cuốn quanh hơn 10 điều thuật pháp, bao vây, nàng chính mình một cái tay khác bắt lấy trà bản, dịch hai, nói chân. Vô hình chung, không khí bắn ra lực đạo bổ chúng, kia giả thuyết hắc ảnh bị đá bạo. Con rối thuật sao? Một cái đá bạo, bốn phương tám hướng, tám cửa sổ tổng cộng có 8 con rối chui vào. Long Vương Thánh Nữ bị bừng tỉnh thời điểm, thấy được kia 8 hắc ảnh tùy ý rít gào giữ tợn khuôn mặt. Nếu không phải nàng tâm tính đã ổn định, dưới nền đất gặp qua quá nhiều khủng bố sự tình, hiện giờ chỉ sợ cũng nhập những cái đó thiếu nữ giống nhau kinh hô. Các thiếu nữ kinh hô thanh thúy lành lót, Cố Duệ đứng ở bị bắt phương con rối tập trung đánh tới địa phương, tay trái một áp, đầu ngón tay kết ấn, trong miệng mấp máy, nhanh chóng hàng âm, kia chấp hàng thuật pháp. Rầm. Bát Phương Hỏa Xà. Hôm nay trạng thái thật không tốt, có chút tạp văn. Ta mỗi lần viết đến loại này tiểu cao trào liền có chút tạm, thời tiết cũng oi bức, không có thể sớm một chút viết ra, đệ nhị càng cũng mới một nửa, đại gia còn cần từ từ, ngượng ngùng ha. Chương 467, Tá Linh Bội. Hỏa Xà đem con rối phát ra đi, Cố Duệ chợt lóe, người đã tới rồi nóc nhà. Giống như có chút trời mưa. Nước mưa là thực mảnh khảnh, phải nói là mưa bụi dừng ở trên mặt nước, có một chút rậm rạp sóng vòng, quyển quyển tinh tế thành vắt nước. Cố Duệ đứng ở nóc nhà. 8 con rối bị hỏa long thiêu vào nước, mặt nước chi chi chi rung động, có ánh lửa ở trong nước, như là khai 8 chản dưới nước hỏa đèn. Nó ở tắt, nhưng nàng lòng bàn tay hỏa ở thoáng khởi. Cái gọi là thủy lưu khấu bất quá là con rối mạo danh mà thôi, Nhưng thật ra thế ngươi bối hắc qua, bất quá đã tới, hà tất che lấp, chẳng lẽ là sợ ta? Cố Duệ đứng ở trong gió trong mưa, này to như vậy hồ nước, có tám đạo trong nước quang, phảng phất liền nàng một người. Con rối ở dưới nước thoát khỏi ngọn lửa, toát ra mặt nước, là cả người biến thành màu đen, quanh thân bổ mãn kim loại vẩy cá ngoạn ý nhi. Cố Duệ thấy bọn nó ánh mắt là miệt thị, nhưng dấu ở này đen nhánh thủy mạc bên trong người đối nàng khẳng định là thử. Đã thử, cũng là sát tâm. Cố Duệ lòng bàn tay ngọn lửa thoáng động, tám điều con rối liền ở trong nước vòng quanh này lòng vương cắt du, tiếng nước ào ào, bên ngoài có như vậy hát, trong phòng thiếu nữ khủng hoảng dưới lại cũng định tâm điểm nổi lên cây đèn. Cây đèn quang vừa mới khởi. Bên ngoài liền truyền đến con rối cá tiếng gầm gừ, tiện đà, trong màn mưa có màu đen một tầng bị xé rách khai dường như. Không, phải nói là màu đen dưới mặt nước dâng lên. Thuật, kích động thủy thuật. Tám điều con rối cá nhấc lên cao tới 5-6 trượng thủy triều, vờn quanh toàn bộ Long Vương Các, rất có thủy mạn kim sơn chi khí thế. Long Vương Thánh Nữ thấy được tám phương hướng cửa sổ đều bị thủy mạc phong kín, trừ bỏ thủy, lại nhìn không tới mặt khác. Xong rồi sao? Kia thủy triều là mạn quá Cố Duệ, rốt cuộc Cố Duệ ở nóc nhà. Nàng có thể lẹ ra tránh thoát, nhưng Long Vương Các làm sao bây giờ? Cố Duệ rút ra trên eo hồng nhan, vừa chuyển, đi xuống cắm xuống. Chín phương diễm lưu. Vâng. Diễm lưu sao động mà ra, đem thủy triều căng ra, kết quả cuối cùng chính là diễm lưu từ trong ra ngoài đem thủy triều đi xuống áp đến trên mặt nước. Mặt nước chảy xuôi nóng bỏng hỏa tinh, chợt vừa thấy giống như là bầu trời pháo hoa tinh hỏa rừng ở nhân gian, thủy thượng lưu tinh róc rách nhảy lên. Kia một màn cực mỹ. Cơ hồ đem vốn dĩ hoảng sợ các thiếu nữ xem ngây người. Nhưng Long Vương Thánh Nữ càng để ý này tuyệt mỹ một màn dưới sát khí. Đột nhiên, nàng nghe được thanh âm. Xé rách thanh âm. Hắc Y Dị Nhân ở diễm lưu áp xuống thủy triều thời điểm liền nháy mắt đánh bất ngờ Cố Duệ. Phi Càn Khôn thượng nhân, nơi nào có lá gan đến Cố Duệ trước mặt, liền tính là Càn Khôn thượng nhân, hiện giờ ai không biết Cố Duệ này thổ hào trên người mang theo 5 kiện phòng ngự linh khí. Mấy cái Càn Khôn thượng nhân cũng chưa có thể thành công đánh vỡ nàng phòng ngự, người này có thể. Liền như thế cường đại. Tất nhiên là rất cường đại, đương hắn cách không thao tác 8 điều con rối, Cố Duệ liền biết Cố Duệ xa so lão vương gia đám người lợi hại, so Trầm Long, Lạc Hà cùng Tuyệt Tâm bọn họ đều cường. Cường đại như vậy Càn Khôn thượng nhân. Ăn mặc áo đen, mang theo thuần hắc mặt nạ, cả người đều hoàn toàn dung nhập đêm tối, cũng chỉ có thể nhìn đến một đôi lạnh băng mắt. Hắn lấy tay chụp tới, trên tay bộ một đen nhánh vuốt sắt, này chảo là linh khí, một móng vuốt sẽ xuống tới, Cố Duệ dùng hồng nhan đón đỡ. Lực lượng lớn đến đem Cố Duệ chảo bay ra đi. Màn mưa che trời, giữa không trung nhảy lùi lại Cố Duệ thấy được đè xuống hắc ám. Nàng cười, thân thể xoay tròn, tránh đi đột ngột đánh út lại chảo mang, trong tay hồng nhan vừa chuyển, phách, xoát. Hồng nhan cọ qua đối phương hiện lên cổ, chân khởi. Phanh phanh phanh. Không trung tàn ảnh kích đấu, mưa bụi đều giống như không thể dừng ở bọn họ trên người dường như, bởi vì tốc độ quá nhanh. Long Vương Thánh Nữ nghe được công kích thanh, trong không khí có đạn động khí kình, nàng bước nhanh muốn ra cửa sổ đến ban công, bên cạnh thiếu nữ kéo đều kéo không được, nàng mới ra ban công, vừa vặn nhìn đến đằng trước mặt nước 4-5 trượng cao địa phương. Có mãnh liệt công kích quang hỏa. Kia hồng ảnh cùng hắc ảnh liền như vậy ở thủy mặt trên đánh nhau, gió nổi lên thủy khởi động tĩnh rất lớn, nhưng tựa hồ không phân cao thấp bộ dáng, đều là chợt lóe một trốn một cường công. Chưa bao giờ có nhất chiêu chính diện. Tốc độ chi chiến sao? Có mưa bụi rừng ở Long Vương Thánh Nữ trên mặt, dọc theo tuyệt mỹ khuôn mặt chảy xuống. Đột nhiên, bầu trời kia hắc ảnh bỗng nhiên cường công. Mãnh liệt đến toàn bộ mặt nước đều xôn xao rung động, Càn Khôn thượng nhân khí thế quá cường. Hàng lực dao động làm cho trên mặt nước hạ phiên động. Vâng. Cố Duệ bị đánh trúng thời điểm, trên người phòng ngự linh khí khải sao? Không khải. Nàng bị trực tiếp nhốt đánh vào trong nước. Người áo đen trên người có linh khí dao động, đó là một quả ngọc bội. Tá linh bội. Nó tá để ép Cố Duệ trên người 5 kiện phòng ngự linh khí, làm nó vô pháp khởi động. Nghe tới rất lợi hại đúng không? Cái gọi là Càn Khôn thượng nhân chưa chắc muốn xem tuổi trẻ vẫn là tuổi già, cái sau vượt cái trước cũng không kỳ quái. Linh khí cũng là giống nhau, công hiệu đặc dị cường đại, có thể áp chế mặt khác linh khí cũng không kỳ quái, đặc biệt là phải dùng đến hảo. Cái này người áo đen liền dùng rất khá, ở Cố Duệ tao nộ cường đánh khởi động phòng ngự linh khí thời điểm liền dùng tá linh bội. Phía trước cùng Cố Duệ đánh nhau thời điểm che giấu thực lực, đột nhiên tập kích, này không, thành. Hắn ở giữa không trung cười lạnh, trong tay lợi chảo vừa chuyển, ở Cố Duệ toát ra mặt nước thời điểm, linh quang bùng nổ, một móng vuốt xé xuống. Vâng. Mặt nước bị thật lớn chảo mang xé rách khai 10 trượng. Cố Duệ bị xé rách. 10 điều con rối cá sông lên đi cắn xé thì nát. Người áo đen không hề để ý tới, xoay người nhìn về phía kia Long Vương gác mái. Trên ban công, tuyệt mỹ động lòng người Long Vương Thánh Nữ chỉ ăn mặc đạm bạc áo ngủ, phía sau cây đèn theo gió chợt lóe, màn mưa dao động, mặt nước cuộn cuộn. Mưa gió trung mỹ nhân view có vài phần động lòng người, đặc biệt là cặp kia mắt, tươi đẹp đến như là trong bóng đêm duy nhất nguyệt. Hắn chỉ hé mắt, người đó là lược qua đi, kia đen nhánh vuốt sắt phảng phất phải bắt được nàng động lòng người vòng eo. Xoát, bầu trời tàn ảnh đột ngột xuất hiện, ẩn thân y thể, ẩn thân với ngũ hành, thủ thuật che mắt, trướng mắt với tự đại. Cái này người áo đen dù cho xảo trá, cũng dùng lao đạo giấu đi trong xương cốt tự đại tật xấu, nhưng hắn cũng dùng một quả tá linh bội xem nhẹ Cố Duệ. Cố Duệ lợi hại chỉ ở chỗ linh khí nhiều, chỉ cần áp chế nàng linh khí, nàng như thế nào có thể cùng chi là địch. Vì thế tá linh bội có tác dụng, hắn liền cho rằng chính mình hàng Cố Duệ một kích bị mất mạng. Nhưng hắn không biết Cố Duệ tu luyện ngộ tính thật sự đáng sợ, nàng thuật một ngày so một ngày đáng sợ. Ẩn thân trứng mắt. Sau đó, hắn bị Cố Duệ một thước tử đánh trúng phần eo. Đánh nát phòng ngự, đánh trúng eo cốt. Liền người cùng nhau nhốt đánh vào trong nước. Nước trôi lãng dựng lên, dưới nước, Cố Duệ đuổi theo trọng thương người áo đen muốn đem hắn chí mạng. Dưới nước, tám điều con rối cá xôn sao phát tập mà đến. Cố Duệ nheo lại mắt, nỏ tiện bắn ra đem chi đánh bạo, nhưng dòng nước quỷ dị trùng, kia người áo đen đã thừa cơ vụt ra mặt nước, trốn. Cố Duệ cũng ra mặt nước, đuổi theo. Lúc đó, vũ tựa hồ càng ít đi một chút, phương đông không trùng phiên mặt trời, muốn ngừng sao? Không, hình như là có cái gì càng đáng sợ tới. Lý Đại Hùng không biết vì cái gì một đêm đều ngủ không được, tổng cảm thấy bên ngoài mưa nhỏ tí tách cào nhân tâm, hắn lăn qua lộn lại, rốt cuộc ở thiên tờ mở sáng thời điểm xoay người dựng lên, ở nhà ở cửa đánh mấy bộ quyền, có lẽ là động tĩnh không nhỏ, đưa tới Diệp Phần Hương. Bất quá nàng hình như là tới trực tiếp tìm hắn. Đã xảy ra chuyện. Gì? Diệp Phần Hương cũng không kịp nhiều lời, vừa mới Thanh Nguyệt tiền bối bỗng nhiên nói Cố Duệ động lòng vương tử, đem tử chủ cùng kia lão vương gia cấp đánh cho tàn phế. Đốn hạ, nàng bổ sung một câu. Đêm qua thời điểm, lão vương gia cùng tử chủ đều đã chết. Lý Đại Hùng sắc mặt đại biến. Việc này thật mẹ nó quá độ. Như thế nào liền đã chết đâu? 8. Lý Úc Chân được đến tin tức là nhanh nhất, lúc ấy hoảng hốt, chẳng sợ nàng trước đó cùng Lưu Dịch Chi bên kia đã có ăn ý, nàng áp chế tôn thất, hắn tác động đại lý tự đi đầu, lại cũng chưa có thể ngăn cản đối phương tàn nhẫn nhất cay tấn manh phản ứng, thế nhưng trực tiếp đem lão vương gia hai người cấp giết chết. Đối phương tất nhiên cũng là một cái càn khôn thượng nhân, thậm chí cũng tất là cùng triều đình hoàng tộc liên lụy chặt chẽ người, nếu không như thế nào có thể nhanh như vậy biết sự tình. Không hảo. Lý Úc Chân cường tự chấn định, trước tiên khiến cho người cấp Thẩm Thanh Nguyệt truyền lại tin tức, một bên khoái mã từ Tông Miếu đến Hoàng Cung, nhưng mà có người so nàng càng mau, An Thân Vương một mạch người đã liên lạc không ít tôn thất người trực tiếp nhập Hoàng Cung. Còn có chút tôn thất người đã trực tiếp vận dụng chính mình hoàng tộc thân vệ. Động đến thật nhanh. Lý Úc Chân xuống ngựa thời điểm biết được Hoàng Cung phản ứng. Rạng sáng, thánh nhân đã nhường đường viện ra tay, đêm qua Lư Đại Nhân cũng không có thể hồi đại lý tự. Đêm qua bên ngoài chờ đợi Lưu Dịch Chi Thanh Vũ vừa thấy đến Lý Úc Chân liền chạy nhanh tiến lên. Lý Úc Chân, đạo quán ai? Thanh Vũ lắc đầu, không ngừng, ta đỉnh đầu người cũng không thể nói tra được đạo quán những cái đó thượng nhân nhóm hướng đi, nhưng An Thân Vương bên kia người tựa hồ còn đi tìm thái tử. Lấy tôn thất lực lượng tưởng dụ hoặc thái tử nhúng tay sao? Rốt cuộc An Thân Vương kia một mạch thực lực là không tầm thường. Lý Úc Chân nhíu mày, ta đi tìm thái tử. Cũng không thể làm thái tử nhúng tay. Rốt cuộc năm đó Trầm Vương cấp lực thời điểm, thái tử còn vững như Thái Sơn, hiện giờ Trầm Vương không được, thái tử liền tầm quan trọng liền càng cường. Đại đường đế quốc chữ quân, chính là nàng thúc tổ cũng sẽ coi trọng thái độ của hắn. Bất quá vấn đề là, thái tử ở đâu? Đừng chờ ngươi cái gì Lư Đại Nhân, đi tìm Cố Duệ. Tính, đừng tìm, tìm được nàng cũng vô dụng, còn sẽ liên lụy Lư Dịch Chi. Lý Úc Chân lên ngựa rời đi. Thanh Vũ lại là cười khổ, hắn có dự cảm, liền tính hắn đi tìm cũng vô dụng. Nhưng hắn lại ẩn ẩn ký thác hy vọng, Cố Duệ sẽ trước sau như một phiên bản sao. 8. Thiên tờ mở sáng, thái tử phủ lại là không có thái tử bóng dáng, bởi vì thái tử đang từ hộ bộ ra tới, giang nam lũ lụt, đêm qua hắn vẫn luôn đều ở làm việc nhi, lúc này đang ở mấy cái quan viên cùng đi hạ ra hộ bộ, nhìn đến trên đường bị nước mưa rửa sạch đổi mới hoàn toàn, dân chúng ra tới xử lý cửa hàng, hoặc là ra cửa công tác làm việc, nhất phái vui sướng hướng vinh bộ dáng. Thái tử điện hạ, ngài còn chưa dùng sớm một chút. Nếu không chúng ta đi trước dùng sớm một chút, chờ hạ lại đi nội phường cục. Không cần, chuyện này vẫn là đến nhanh chóng xong xuôi, đỡ phải dây dưa dây cả, lũ lụt một khắc đều nghe không được, sớm một chút mua mang đi ăn liền có thể. Thái tử luôn luôn không nặng hưởng thụ, làm việc ổn thỏa, điểm này nhất triều thần khen ngợi, hắn như vậy nói, phía dưới người cũng liền làm theo. Đúng rồi, Dịch Hiên, đêm qua kia mấy phân tấu ngươi xử lý đến không tồi, nếu là không cảm thấy vất vả, chờ hạ lại theo ta đi nội phường cục đi một chuyến đi. Trần Dịch Hiên thời trẻ là bảng nhãn xuất thân, bị Trầm Vương trọng dụng, nhưng ai đều biết hắn cũng bất quá là phụ thuộc Trầm Vương trục lợi đồ đệ mà thôi. Ai ngờ Trầm Vương xuống ngựa trước, người này cũng đã đáp thượng thái tử chiêu số, thế nhưng không có nửa điểm tổn thất, còn thanh vân thẳng thượng. Hiện giờ, càng là được thái tử coi trọng, cũng không biết là đi cái gì vai phong. Bất quá, sắc thật ra thịt non mịn thập phần tuấn tú. Mông thái tử coi trọng, Dịch Hiên tự nhiên toàn mệnh. Trần Dịch Hiên vừa muốn tùy thái tử rời đi, chợt thấy đến có chút không thích hợp. Hắn quay đầu, thấy được trong tầm mắt một mặt hồng. Hồng ảnh rơi xuống, trong tay đỏ đậm lưu hỏa thước đo như vậy bắt mắt, nàng mắt cũng như vậy bắt mắt. Sát khí. Không tốt. Có thích khách. Không biết là ai hô to, nhất thời trường hợp tức khắc đại loạn. Chương 468, 6 so 1. 8. Thích khách. Thái tử sao, là chiến lược ý nghĩa chỉ ở sau đế vương, ám sát hắn tương đương ám sát nửa cái đế vương, cho nên này một giọng nói gào lên, hợp với toàn bộ náo nhiệt đường phố đều sôi trào lên, gà bay chó sủa loạn thành một đoàn. Thái tử tức khắc bị rất nhiều người trước sau bảo vệ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến kia nóc nhà hồng ảnh, hắn nhìn đến đối phương mặt. Đường phố hỗn loạn, trên tay nàng bay ra hơn 10 điều lửa đỏ loạn lưu, từ nóc nhà lực hạ, thoắn người đi đường chiều bên trong. Người hỗn loạn, chúng nó lại là cực kỳ tinh chuẩn, như là có ra đa dường như, ở tìm tòi chúng nó mục tiêu. Đó là loạn lưu. Kỳ thật nhìn kỹ là từng con lửa đỏ ánh điệp, chúng nó có mắt có râu, bắt giữ tới rồi. Một sợi hơi thở. Cái kia cường đại nữa cũng vô pháp hoàn mỹ che giấu tự thân huyết khí càn khôn thượng nhân. Đương sở hữu hỏa huỳnh điệp đều hướng tới hỗn loạn trung thái tử bên người một đống phòng ở phi đi vào. Người nọ rút ra thước đo, trực tiếp đảo qua, hỏa lưu bay ra, tựa phi nhận, thật lớn lửa đỏ phi nhận cắt, lại là đem toàn bộ nhà ở đều cắt mở ra. Kia cắt ra vết nước bay ra một đạo hắc quang tốc độ cực nhanh, quỷ mị giống nhau hướng tới thái tử bên kia lao đi. Kia thiết hắc móng nuốt chiều thái tử mặt. Khanh ba. Thước đo đánh vào vướt sát thượng thời điểm, Tố Bạch tay kéo ở thái tử cổ áo, đem hắn sau này vứt đi, nàng trên người khởi cường thế lực lượng, đem hết thể đều ra bên ngoài áp. Hồng y liễu tung bay, tóc đen như thác nước. Thái tử rơi xuống đất, không cần người khác tiếp đỉnh, chính mình liền đứng vững gót chân, quần áo có chút loạn, nhưng hắn ánh mắt kiên nghị, chỉ hướng phía trước đầu kia một đen một đỏ nhìn lại. Nữ tử áo đỏ nhấc chân liền chiều hắc y liễu nhân bổ tới. Kia chân rất dài, cũng cực tàn nhẫn. Vướt sắt giao nhau đón đỡ. Phanh, mặt đất tạc nước. Hắc y liễu nhân cơ hồ phải bị phách quỷ. Lui về phía sau, đâm lạn một đống phòng ở, quay người bay ra liền thượng đầu tường, xẹt qua thẳng chạy. Đánh không lại. Càn khôn cùng càn khôn chi gian có chênh lệch. Xoát. Hồng nhan ở trong tay vừa chuyển, Cố Duệ lược ra đuổi theo. Thái tử điện hạ, ngài thế nào? Một đám người hoàn hồn lúc sau vội hỏi thái tử an nguy, thái tử nhíu mày, người này là? Cố Duệ Trần Dịch Hiên thanh âm mát lạnh, chẳng sợ khuôn mặt thay đổi rất nhiều, nhưng khi cách mấy năm, hắn như cũ có thể nhận ra cây liễu thượng mặt mày hớn hở nữ hài là hiện giờ phong thái tuyệt diễm cường giả. Vẫn luôn nghe nói chuyện của nàng, nhưng nàng giống như một chút cũng không thèm để ý hắn cái này đã từng trần ra bằng nhãn. Cũng là, hà tất để ý. Hắn có chút bật cười. Thái tử tức khắc nhướng mày, Cố Duệ. Là nàng. Thái tử điện hạ, này Cố Duệ thật sự vô pháp vô thiên, nàng đây là truy ai. Thế nhưng chút nào không cố kỵ điện hạ ngài an uy. Bọn quan viên tức giận thật sự, chính oan trách. Đồng nhiên nhìn đến từng đạo bay nhanh lưu quang lược qua đỉnh đầu, còn có hai ba cái rừng ở nóc nhà. Hướng tới Cố Duệ rời đi phương hướng hô to. Cố Duệ! Tốc tốc dừng lại, thánh nhân truyền triệu. Nếu có nguyên do, nói tỉ mỉ chính là. Tới tới lui lui ba lần chấn động hồi âm, đều là xuất từ lý đạo hành trong miệng. Nhưng một khắc đầu lão giả lại là hô to. Cố Duệ, ngươi giết ta đại đường tông tộc người, còn dám ám sát thái tử, tội ác tày trời, chính là ta đại đường nghịch tặc. Còn không dừng hạ. Trước sau đáp lại bọn họ chính là một tiểu điểm đỏ, sau đó kia tiểu điểm đỏ cũng chớp mắt biến mất không thấy, nhưng cho một câu theo gió bay tới nói. Liền hai chữ. Thiểu năng trí tuệ. Thiểu năng trí tuệ có ý tứ gì? Người thông minh có thể suy một ra ba, cũng có thể từ họ tự thâm nhập hiểu biết, nơi này thật nhiều người thông minh, đều có thể nháy mắt đã hiểu. Vì thế bị mắng người kia biểu tình thập phần khó coi. Mà Lý đạo hành mặt cũng đen. Này Cố Duệ thật sự là quá kiêu ngạo. Rơi vào đường cùng. Lý đạo hành phất tay, Cố Duệ làm người kiệt ngạo, không chịu khuất phục, đó là trước bắt lấy rồi nói sau, không thể từ nàng làm bậy. Nhưng quyết không thể hạ sát thủ. Lời này với tôn thất cường giả nhưng không nhất định hữu dụng, bọn họ đã gào thét mà ra. Kia Cố Duệ thật sự giết bọn quan viên đã chấn kinh rồi, nếu không sao dẫn tới tôn thất ra ba cái càn khôn thượng nhân, chính là đạo quán cũng ra ba cái. Cái này đại đường bên ngoài thượng là đại đường đạo quán chủ trì chính đạo, nhưng chân chính cường giả nhiều nhất chính là đại đường hoàng tộc. Tài nguyên quá nhiều, huống chi hoàng tộc giả nhiều ra thiên tài, huyết thống liền đạt tiêu chuẩn, vì thế cường giả xuất hiện lớp lớp. Đại đường đạo quán chính là vì hoàng tộc phục vụ. Tôn thất cùng đạo quán nội viện mới là chân chính càn khôn cường giả tụ tập mà. Nhưng sáu cái càn khôn vẫn là dọa tới rồi không ít người. Thái tử nhíu mày, sự tình đã lăn lộn đến lớn như vậy. Đồ ăn qua đi bao lâu? Đảo có chút không giống bình thường. Bất quá vừa nhấc đầu, đạo quán tu sĩ đã xoát xoát hóa thành rất nhiều quang điểm rơi xuống đất. Điện hạ, hiện giờ bên ngoài thời cuộc có chút không xong, còn thỉnh di giá hồi cung. Thái tử trần chờ hạ, gật đầu, đang muốn rời đi, Lý Úc chân tật mã mà đến, kéo cương ngựa, nhìn về phía thái tử. Chỉ vừa thấy, nàng sắc mặt liền hơi hơi thay đổi. Vẫn là chậm. Nay tình thế phát triển quá nhanh, khẳng định có người phía sau màn thiết kế. Đáng chết. 8. Lạc thủy bờ sông, Cố Duệ truy kích đến đây, bờ sông có Lạc Dương một đại bến tàu, con thuyền ngừng, con sông lược có chạy xiết, nàng thân ảnh bay nhanh, dừng ở bến tàu con thuyền cột buồm thượng, bạch phàm theo gió bay phất phới. Phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ bến tàu tới tới lui lui rất nhiều người, giống như lại vô tung tích người kia. Bị hắn chạy thoát. Nhưng thật ra có một tay ngụy trang hảo bản lĩnh. Cố Duệ cười lạnh, đầu ngón tay vướt ve hạ, lấy ra một tiểu bình sứ, nắp bình mở ra, đầu ngón tay rút ra một cái tiểu tơ máu. Tiểu tơ máu huyền phù giữa không trung, đầu ngón tay kết thuật. Hàng thuật phân huyết. Có chút thuật tuy là cơ sở, nhưng tinh thông trình độ đạt tới mắt nói, kia hiệu quả có thể so một ít thần cấp thuật pháp còn muốn dùng tốt. Phân huyết. Một cái tơ máu lăng là ở dây lát bị phân ra thượng trăm điều tinh tế nhỏ bé sợi tơ, so tóc nhẹ nhẹ còn muốn tinh tế. Phân huyết, tìm, dẫn đường, đi. Cố Duệ đầu ngón tay một hoa. Này đó tơ máu xoát xoát phân hóa bay ra, một cái hấp thu trong không khí linh động chi khí. Trở nên thô tráng, chúng nó ở trên không xoay quanh, có vẻ không trùng, có chút dữ tợn. Có người thấy được, đại kinh thất sắc, thậm chí kêu co yêu quái, đặc biệt là nhìn đến Cố Duệ mỹ diễm nhập yêu. Hồ yêu ba. Yêu tinh A. Chạy mau. Yêu tinh hút huyết. Chạy mau chạy mau. Em đi, một đám dế nhúi. Ánh mắt nhưng thật ra không tồi, còn biết ta mỹ mạo như hồ yêu. Cố Duệ trợn trắng mắt tiếp tục thao tác thuật pháp, nàng đối thuật pháp sử dụng vốn là lợi hại, thể hiện ở tốc độ thượng. Thành. Tơ máu rậm rạp đan chéo thành một chương 300 mễ đường kính huyết võng, từ bầu trời bao lại bến tàu một bộ phận, huyết quang chiếu ánh, theo Cố Duệ ngón tay kích thích thao tác, liền cùng ra đa dường như đảo qua. Hồ to yêu tinh tới người hỗn loạn, té ngã trên đất, mắt thấy kia huyết quang từ chính mình trên người du quá, xong rồi, chết chắc rồi. Nhưng mà, gì, không có việc gì. Hắn khiếp sợ chung, chợt nhìn đến kia huyết sắc đại vong huyết quang đột nhiên phi toa, ngưng tụ. Hợp với kia đại vong cũng xuống phía dưới. Mọi người quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn đến kia đại vong cháo ra một cái không biết từ chỗ nào toát ra tới hắc y hiền nhân. Người này buồn muốn từ người chèo thuyền bên trong đục nước béo cỏ, kết quả nhìn đến huyết vong trụ xuống, sắc mặt đại biến dưới nhằm phía mặt nước, nhưng đã vỏ chăn trụ, ở gần gũi mặt nước 0.01 thước anh thời điểm, bị huyết túi lưới liên lụy ở nơi đó. Phẫn nộ dưới hô to, Cố Duệ ba. Đáp lại hắn chính là Cố Duệ một tiếng, ai. Sau đó một thật lớn mà ngưng tụ mạnh mẽ linh có thể thước đo chiều hắn hung hăng bổ tới. Vành ba. Như là đạn pháo bị nhốt đánh vào trong nước bộ dáng. Bạo. Mặt nước bạo khởi vài chục trượng cao dòng nước. Hắc y ghi nhân trên người bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, trọng thương hộp máu không thôi, nhưng như cũ gắt gao túm huyết túi lưới hướng dưới nước bơi đi. Cố Duệ đang muốn thao tác huyết túi lưới đem hắn kéo. Chợt có linh quang sắc bén. Xoát. Cố Duệ nghiêng người né tránh, trong tay hồng nhan vừa chuyển. Câu đánh vào kia linh quang phía trên, thân thể hư điểm nước mặt, nhảy lên cột buồm, nhưng ngay lập tức có 4-5 đạo khống chế chi thuật dừng ở trên người nàng. Cái gì thuật đều có thể như thế nào khống chế như thế nào tới. Đều là càn khôn thượng nhân A. Cố Duệ trong tay bắt lấy thước đo, nhướng mày nhìn Lý Đạo Hành, Trảm Long cùng Bạch Viên Phi. Đương nhiên, còn có tôn thất 3 cái càn khôn thượng nhân. Ta không nhìn lầm đi, lập tức ra 6 cái càn khôn thượng nhân. Ta là Đào Đại Đường Hoàng Lang sao. Cố Duệ lời này không mặn không nhạt, ẩn ẩn có vài phần trào phúng. Nàng là hiện đại, cũng là làm quá hiện đại hình trinh người, với đặc quyền là nhất miệt thị người, nhưng nàng sau lại thường làm đảo cổ đại đế vương quyền quý nhóm mồ mả tổ tiên đầu chuyện này, nàng tôn trọng lịch sử, cũng biết rõ thế giới này vốn dĩ liền có giai cấp chi phân, thiên hạ đại đồng là không có khả năng tồn tại. Có thể, kia điệu huyệt hạ hết thể xúc động nàng trái tim. Cái này đế vương triều kỳ thật đã bắt đầu hủ bại. Như nàng ở hiện đại học tập hoặc là nghiệm chứng đến, rất nhiều đế vương lăng càng nhiều, càng chứng minh không có một cái vương triều là vĩnh hằng. Đỉnh cực điểm lúc sau đó là suy nhược. Vốn dĩ cũng không làm chuyện của nàng nhi, nhưng nàng gặp gỡ. Liền không thể gặp khi dễ nữ nhân tiểu hài tử chuyện này. Cố Duệ, ngươi thật sự làm cản, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi kia thiên phú liền muốn làm gì thì làm. Đều quên đây là ai thiên hạ. Quên đây là ai làm chủ thiên hạ. Như thế tùy ý làm bậy, ngươi nơi Khuê Sơn đều phải bị chúng ta nhổ tận gốc. Tôn Thất người đoạt ở Lý Đạo Hành ba người phía trước mở miệng, phảng phất cô ý muốn đem Cố Duệ chọc giận dường như. Lý Đạo Hành ba người ám đạo không tốt, này Tôn Thất người muốn chuyện xấu. Cố Duệ, thật vậy chăng? Kia thật sự là quá tốt, chạy nhanh đi thôi, chạy nhanh đem lão nhân kia nhi cấp đánh phân. Còn có tìm một chút kia chết chọc đầu hướng đi, cùng nhau đánh phân. Nói giỡn, chỉ bằng này vài người muốn đánh kia cao thâm khó đoán lao đầu nhi. Cố Duệ nội tâm là ha hả. Nàng ở lão đầu nhi trước mặt là trăng bức, kia những người này chính là tìm đường chết. Cố Duệ cà lơ phất phơ, thật là làm giận, tam đại tôn thất cao thủ không nói hai lời trực tiếp ra tay. Lý Đạo Hành ba người, ai u, một câu lời kịch đều không cho chúng ta nói. Tức chết cá nhân. Nhưng đã chết một cái tôn thất vương gia, này ba người cũng không thể chết cánh ở Cố Duệ trong tay, rơi vào đường cùng ba người cũng chỉ có thể ra tay. Nhiều lấy khống chế là chủ, hy vọng có thể đem Cố Duệ chế phục. Ông! Năm đại phòng ngự linh khí tự nhiên phải bị kích hoạt, linh quang nổ bắn ra, Cố Duệ trong tay hồng nhan bay múa, dừng ở sông nước phía trên, hư điểm, lửa bắn. Cao thủ chiến đấu kịch liệt, có đôi khi người nhiều ít người chưa chắc có quá lớn ảnh hưởng. Nếu một phương tốc độ cùng phòng ngự viễn siêu ra một bên khác bình quân trình độ nói. Đêm qua quát báo cùng phòng, đình điện đến bây giờ, các ngươi thật lớn cực kỳ suy bệnh thể cực cực khổ khổ chống máy tính 90% điện đạt tới 20% điện cho các ngươi mã ra tam trường, cho nên tiểu tiên nữ tiểu yêu tinh nhóm cảm động sao. Đợt, tuy rằng với đạo lý thượng ta còn thiếu rất nhiều càng, nhưng ta đối với các ngươi hái đến thâm trầm. Chương 469, Thủy Thâm, có cá. Cố Duệ tốc độ liền vượt xa quá kia 6 người. Hơn nữa năm đại phòng ngự linh khí tác dụng quá lớn, này làm cho nàng ở 6 người vây công dưới thế nhưng thủ đến kín không kẽ hở. Chỉ là muốn phá vây cũng không dễ dàng, rốt cuộc này 6 người đều có linh khí. Tôn Thất người có phòng ngự, Trảm Long đám người có. Nhẫn. Cố Duệ cũng vô dụng thuật pháp, bởi vì Trảm Long trên người nhẫn chính là nàng làm, hà tất lãng phí tinh lực. Trảm Long ba người cũng biết rõ điểm này, kỳ thật cũng không vui dùng nhẫn, bằng không nhiều xấu hổ a. Trảm Long. Các ngươi ba người là cố ý không thành. Nếu là không để bụng, muốn bao che người này, còn không bằng không tới. Tôn Thất người mẫn cảm, đã nhận ra, nổi giận quát trung chợt nghe đến dưới nước động tĩnh. Phía dưới người nọ muốn chạy trốn. Cố Duệ nhíu mày, đang muốn chui vào dưới nước đem kia tư đánh chết, Tôn Thất ba người chợt có một người đánh bất ngờ Cố Duệ. Oeng. Kia một phen linh kiếm bổ vào thước đo thượng, âm rung. Là kiếm đang rung động, nhưng hắn gào giống, trên người ngọc bội. Tá linh bội ba. Hồng nhan thượng linh có thể tức khắc bị áp chế 3 phần bộ trí nhất. Này đã thực dọa người rồi. Lại là này quỷ ngọc bội. Này Ly gia hoàng tộc con đường rất lợi hại a. Chẳng lẽ nhân thủ một cái. Cố Duệ không thể cường công, sau này lực ra, nhưng phía sau hai cái Tôn Thất người phong tỏa khẩu tử, còn có Trảm Long ba người bất đắc dĩ dưới liên thủ phong bế. Linh có thể bao trùm, dầm dạp đem nàng phong tỏa. Không thể hạ sát thủ. Thánh nhân muốn triệu kiến. Lý Đạo Hành cũng là lao bánh quẩy. Ra tay thời điểm cũng cho kia ba người cảnh cáo. Nhưng, ba người đối Cố Duệ sát tâm cực thịnh. Khởi sát tâm, xuống tay liền không khả năng để lối thoát, liền tính là năm đại phòng ngự linh khí có thể chống đỡ được, thân thể lực phản chấn cũng không đạt được ngạnh kháng. Quần đầu chính là quần đầu, một quyền khó địch 6, 8, 10 tay, huống chi 12 tay. Cố Duệ chỉ có thể khó khăn lắm dựa vào cường đại phòng ngự cùng tốc độ ở 6 người chi gian vu hồi. Nhưng nếu lại thấy tá linh bội. Vâng. Cố Duệ ngạnh kháng một đao, đơn bạc thân mình bị trực tiếp phách bay ra đi, khỏe miệng có huyết. Lúc đó, mặt nước bị khí kình vẽ ra bá đạo đao ngân, Cố Duệ một tay một chống mặt nước, nghịch chuyển thân mình, nhấc chân chiều đánh út lại người bổ tới. Trên đùi dày là linh khí, tốc độ cực nhanh, người nọ bị một chân chịu trung bụng, Cố Duệ từ mặt nước sườn lướt trên, một người khác kiếm lướt qua nàng bụng, gang tấc khoảng cách. Xoát. Cố Duệ dưới chân một chút, 18 vị la hán đi ra khỏi. Trảm Long mấy người khống chế thuật lập tức vô dụng. Nhân tàn ảnh quá nhiều, nhất thời chảo không được chân thân. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn toàn bộ cường công. Nếu không nàng liền phải chạy thoát. Nhưng mà, Cố Duệ nheo lại mắt, trong mắt ám quang chợt lóe mà qua, điểm đốt thuật, chín phương diễm lưu tán loạn. Này hỏa lợi hại. Lui ba. Không còn kịp rồi, Cố Duệ tốc độ như vậy mau, há dung bọn họ thối lui, chín phương diễm len lỏi hành, bao trùm to như vậy ra mặt, theo nàng đầu ngón tay 5 căn ngón tay dao động. Lan lộn diễm lưu giống như là khống ngọn lửa cùng xà hỏa vũ, mỗi một cái trên người xà lân đều là dung nham, nóng cháy đáng sợ đến tàn nhẫn, ai cũng không nghĩ trêu chọc như vậy cùng xà, vì thế sôi nổi ngoại lui. Nàng có như vậy lợi hại phạm vi lớn hỏa thuật, những người khác nhất thời căn bản tiến không được thân. 6-1, lại vẫn không làm gì được nàng không thành. Lại là thế hòa. 6 cá nhân đều lần cảm mặt mũi không ánh sáng, chính là không có đem hết toàn lực chạm lòng ba người cũng cảm thấy mặt đỏ. Đây chính là 6 cái càn khôn thượng nhân A, hơn nữa tôn thất bên kia còn dùng tá linh bội. Kia chính là hoàng gia ngự dụng đặc thù linh khí. Không đánh. Không đánh ta đây có thể đi. Cố Duệ cười lạnh, liền phải xuống nước đi bắt kia bị huyết túi lưới đầu trụ người. Thời gian lâu rồi nhưng không không được này thuật. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Ba cái tôn thất người đều phải khí tạc. Ba người đồng thời khởi động tá linh bội. Thế nhưng thật sự mỗi người đều có. Cố Duệ tưởng phiến chính mình một cái tát. Tam cái tá linh bội không chỉ có đem Cố Duệ trên người sở hữu phòng ngự linh khí linh lãnh cấp toàn bộ áp chế thời gian còn biến dài quá, đáng sợ nhất chính là hồng nhan bị suy yếu quá nhiều, đừng nói thượng phẩm linh có thể, đều trực tiếp rất tới rồi hạ phẩm linh có thể. Kế tiếp chính là đại sát chiêu. Nàng tự nhiên muốn chạy trốn. Xoát. Cố Duệ dùng nhanh nhất tốc độ hóa thành phong giống nhau. Trảm Long, các ngươi ba người lại không động thủ, ngày sau ta tất yếu nói cho thúc tổ, các ngươi bao che nghịch tặc, muốn phúc ta đại đường ba. Liên tiếp bị thúc giục, hơn nữa thánh nhân nghiêm lệnh muốn mang đi Cố Duệ, Trảm Long ba người chần chờ một chút, chung quy toàn bộ vận dụng càn khôn chi thuật, cái gọi là càn khôn, chính là càn khôn thượng nhân bản chất lực lĩnh nội lượng. Càn khôn sao, càn khôn nghịch chuyển. Ngươi công, ta có thể ngạnh sinh sinh nghịch chuyển càn khôn. Ngươi trốn, ta có thể ngạnh sinh sinh đem ngươi kéo trở về. Trảm Long ba người chân chính xuất toàn lực liên thủ, càn khôn nghịch chuyển, ngươi cho ta trở về. Cố Duệ, đắc tội, chúng ta sẽ không giết ngươi. Chỉ tùy ta chờ trở về thấy thánh nhân đi. Lời này mới vừa vừa nói. Tôn thất kia ba người cũng là tàn nhẫn, toàn bộ khởi động tá linh bội lúc sau, vừa vận đồng thời động mạnh nhất sát chiêu. Bọn họ trên người hàng lực là màu xanh lá, như bàn long quấn quanh toàn thân, chắp tay trước ngực, tế ra linh khí với trên đỉnh đầu linh huyệt vị trí, màu xanh lá hàng lực trào ra, dưới chân sông nước lũ lụt thổi quét dựng lên, từ cột nước biến thành long thân, hợp nhất lúc sau biến thành một cái thô tráng chín trảo thủy thanh long, ước chừng có hơn 10 mét trường. Bay thẳng đến Cố Duệ sông tới. Sông nước mặt hồ có thanh long. Các bá tánh sớm đã dọa vượng. Cố Duệ sắc mặt biến đổi, giận dữ, ngày ngươi cái tiên nhân bản bản, cái này kêu không giết ta. Lao giấy tin ngươi tả. Nhưng lại có thể như thế nào, càn khôn nghịch chuyển, nàng bị càn khôn chi lực bắt trở về, kia chín trảo thanh long hợp ba cái càn khôn thượng nhân lực lượng, có thể so nàng đồ bỏ hỏa xà lợi hại nhiều, kia long trảo phải bắt trụ Cố Duệ mặt. Cố Duệ thủ đoạn vùng. Cổ tay háo phía dưới nhiều ra cái gì ngoạn ý nhi. Hai viên tản ra mãnh liệt hơi thở khoáng thạch. Không, phải nói là tinh luyện ra tới dầu hỏa tinh. Ngươi làm mùng 1, lao giấy cho ngươi làm 15. Thiêu đốt đi, trả cờ dạ. Nàng ngang nhiên ném dầu hỏa tinh, đây chính là hy hữu khoáng thạch bên trong tinh luyện ra dầu hỏa tinh. Du nhóm lửa, lửa đốt du, hỏa mãng điên cuồng gào thét ra, mà thủy hóa thanh long. Một dòng nước một hỏa mãng va chạm cùng nhau thời điểm. Kia diễm lưu hỏa diễm đã bị dầu hỏa cấp thoán chạy trốn vài lần, thủy thượng hỏa thế đều chừng 4-5 mét cao. Liệt liệt đốt cháy, bến tàu thượng người sống đều cảm giác được nóng bỏng hỏa khí, kinh hãi bên trong sôi nổi lui về phía sau. Thủy vực thủy triều quay cuồng, ngọn lửa bên trong vụt ra 6 cái chật vật thân ảnh, bọn họ trên người đều có hỏa, trực tiếp nhảy vào không có bị lửa đốt thủy vực, mặt nước chi chi chi rung động, mạo khói trắng. Một lát sau, 6 cá nhân toát ra đầu tới, nhìn đằng trước hỏa thế hừng hực khởi địa phương. Nàng không thấy. Lý Đạo Hành lau một phen mặt, cười khổ, không nghĩ tới muốn bất lực trở về. Còn có thể làm sao bây giờ a? Này Cố Duệ thật là đáng sợ. Nàng ngạnh kháng chúng ta ba người một kích, tất nhiên trọng thương, tự nhiên muốn truy. Các ngươi ba người ngay từ đầu liền ba phải, chẳng lẽ tưởng liền như vậy triệt. Tôn thất người không làm. Trảm Long ba người nhíu mày, với lúc này, chợt thấy ba cái quang ảnh lược bắn tới. Là Thẩm Thanh Nguyệt. Tuyệt Tâm cùng Lạc Hà cũng tới, hiển nhiên mặt sau hai người là giúp Thẩm Thanh Nguyệt. Chuyện này khó giải quyết. Rơi vào đường cùng, Bạch Viên Phi thả giấy điệp dò hỏi Tả Thương Sinh. Thẩm Thanh Nguyệt thấy được kia giấy điệp, cũng thấy được trên mặt nước ngọn lửa, nàng nhíu mày, băng ngón tay tiêm giật giật. Trong mắt như suy tư gì. Kia nha đầu thối. 8. Giấy điệp Phi A Phi bay trở về đạo quán, dừng ở Tả Thương Sinh sân trước trà thất trên bàn. Tả Thương Sinh mở ra giấy điệp, hắn đối diện ngồi cô nương bông thư, nghe giấy điệp bên trong truyền ra thanh âm. Sau khi nghe xong, hắn thở dài. Nhìn về phía chính mình cháu gái. Người thấy thế nào? Tả Mặc Điệp suy nghĩ một chút, nói, vương gia rốt cuộc là chết như thế nào? Lưu Dịch Chi là thập phần cẩn thận người, Cố Duệ đã động thủ, cũng là để lại điểm mấu chốt, đều không nên sẽ giết hắn, nếu không ngay từ đầu liền không đến mức lưu trữ, có người động thủ, phản ứng nhanh như vậy. Thủy thâm, có cá, rốt cuộc ai là câu khách còn khó mà nói, nhưng kia Cố Duệ giờ phút này khẳng định không hảo quá. Cố Duệ rốt cuộc là chọc tai họa, lại không chịu trở về xử lý, bạo lực chống lại, chỉ biết đem cục diện gây ra bất lợi với chính mình nông nỗi, đạo quán với chức năng thượng cũng chỉ có thể tập nã nàng. Chẳng lẽ nàng muốn bỏ mạng thiên ngai sao? Lý Úc Chân lúc này tưởng chính là, thật sự muốn bất chấp tất cả sao? Đột nhiên, không trung sấm sét âm ầm, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, chân trời cuốn mây đen. Chân chính bao táp tới. Với lúc này, đại lý tự bên trong thủ vệ người thay đổi ban, hai ban người gặp mặt thời điểm đối với trước mắt trong thành quỷ dị thế cục nhiều hàn huyên vài câu. Rốt cuộc là hàng đạo thượng chuyện này, lại liên lụy tôn thất, tuyệt không phải chúng ta đại lý tự trước mắt có thể đảm đương, cũng không biết Lư đại nhân hiện tại như thế nào. Ai biết được, chỉ có thể hy vọng đại nhân mạnh khỏe. Giao ban hoàn thành, vài người từ cửa sau ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mưa to giọt mưa cực đại, lạch cạch rơi xuống nước trên mặt đất cùng mái hiên thượng. Hạ mưa to. Mọi người cáo biệt sau từng người rời đi, trong đó một người mở ra rủ, đi vào trong màn mưa, trải qua rất nhiều người, trên đường người đi đường vội vàng, có mấy người lưu ý đến cái này đại lý tự trông cửa người. Ô Che hơi hướng lên trên nâng thời điểm, hắn mặt đã cùng phía trước không giống nhau. Tới rồi chỗ ngoặc ngõ nhỏ, một con giấy điệp dừng ở hắn đầu ngón tay. Kia đầu ngón tay là bạch cốt, con cá nhập lung. Mà bên kia, trong thành một quán rượu, dạ trước nhìn thiên, hôm nay sắc không quá thích hợp. Như thế nào không thích hợp? Đại sư tỷ, đạo quán cùng Lý thị hoàng tộc người vẫn luôn ở truy tra ngươi tung tích, lại không nghĩ rằng chúng ta trốn đến Lạc Dương, hiện giờ kia Cố Duệ nháo sự, Lạc Dương đại loạn, chính là chúng ta rời đi nơi đây hồi tông cơ hội tốt. Dạ trước trầm ngâm hạ, gật đầu, nàng vốn chính là mạo hiểm tới Lạc Dương, lấy này tránh né vô số đại đường thám tử, đảo cũng thành công trốn rồi vài thiên, hôm nay như vậy hảo thời cơ khó cầu, thật là thoát thân cơ hội tốt. Nhưng nàng tổng cảm thấy như vậy đi nói, sẽ bỏ qua cái gì dường như. Nàng lâm vào trầm tư, lại không biết khoảng cách nàng không xa địa phương, kia đầu cầu bên cạnh một thân cây, dưới tảng cây đứng một người. Nước mưa pha đại, nhưng phần lớn bị lá cây che đậy, có chút tích táp theo lưu lại lá cây, dừng ở dù trên mặt, thanh âm thanh thúy. Trên đường người đã rất ít, nàng đứng ở dưới tảng cây nhìn mênh mông hơi nước trung Lạc Dương, một bộ bạch y không nhiễm nửa điểm thịnh thế pháo hoa hoặc là hồng trần nước bùn. Vừa nhấc mắt, trong mắt yêu diễm thịnh tuyệt lôi đỉnh. Chương 470, rào giả tương lộ, xe mặt. Một thôn trang trung, cổ điển thanh lưu, luận phong tình lịch sự tao nhã thậm chí cực với Lạc Hà viện. Công tử, tới vũ, tiểu tâm cảm lạnh. Phía dưới người mang đến đại áo choàng, Thôi Lương nhìn kia áo choàng liếc mắt một cái, xoay Phật châu, nói, một lần cũng sẽ không chết, huống chi ta không dầm mưa. Thuộc hạ nào dám mạo hiểm, nhưng lại ngỗ nghịch bất quá, chỉ có thể làm thủ vệ phụ cận cường giả dùng thuật pháp đem hàn khí bính trừ bên ngoài. Thôi Lương rũ mắt nhìn trên mặt đất không ngừng bắn tung tóe tại phiến đá xanh thượng giọt nước, rửa sạch trong sáng lộ màu xanh lá. Hắn suy nghĩ, trận này mưa to rốt cuộc rửa sạch chính là ai binh mã? Lại có mấy sóng người áp không được nội tâm dục vọng. Ầm vang, ầm vang. Bầu trời mưa to lôi đỉnh, một người từ con sông trung ra, xuyên qua cỏ lau tùng, thất tha thất thểu đẻ thấp rất nhiều cỏ lau. Thằng đến nàng nhìn đến vừa vỡ miếu, nàng đốn hạ bước chân, phun ra một búng máu, nhìn quanh hạ bốn phía, ném xuống hai quả cảnh giới trận kỳ, lúc này mới tiến vào trong miếu đổ nát. Nước mưa chụp đánh mái hiên, nóc nhà phá động, phá miếu nội nước bùn chấm tích, dơ bẩn thật sự, nàng lại là đặt mông ngồi xuống. Liên tục khái vài cái đan dược mới khôi phục một ít khí lực, nhưng nàng thực mau sắc mặt hơi đổi, bởi vì bên ngoài có tiếng vó ngựa chuyển đến. Tiếng vó ngựa, không giống như là hàng đạo người. Người thực mau tới rồi phá miếu ngoại. Vài người vào miếu, Cố Duệ nhìn đến chính là mấy người phụ nhân. Cầm đầu vẫn là nhận thức. Dạ trước nhìn đến cũng là một cái người quen. Đương nhiên cũng là nhận thức. Cố Duệ. Nay vừa thấy mặt rất là hài kịch tính, một cái là vì thừa náo động thoát thân, một cái là chân chính đang đào vong. Trốn giả thấy trốn giả, lại là có thâm cừu đại hận, như vậy vấn đề tới, Dạ trước muốn như thế nào đối phó Cố Duệ. Cố Duệ nheo lại mắt, ngồi dưới đất, cả người váy đỏ dính đầy nước bùn, như vậy chật vật. Dạ trước nhưng thật ra không ngại, chỉ là ngụy trang thành giang hồ nhi nữ mà thôi. Như vậy một đối lập, nàng tâm tình vui sướng một ít, âm lãnh thanh âm. Không nghĩ tới sẽ tái kiến ngươi, Cố đại thượng nhân. Cố Duệ, ngươi lời này sửa thượng làm quan, đó chính là tiểu thư bọn công tử tình yêu kịch bản lời dạo đầu, ta tiểu trước. Không nghĩ tới sẽ tái kiến ngươi, Cố đại quan nhân. Thật là thoại bản nữ chính nhìn thấy phụ lòng hán lời dạo đầu, còn ngoài ra còn thêm bi thương bối cảnh âm nhạc. Đây là bị đùa giỡn a, ta tiểu trước. Dạ trước cười lạnh, nhưng thật ra trước sau như một vô lại mặt, lúc này cảnh này còn như thế kiêu ngạo. Cố Duệ, áo, ngươi muốn giết ta sao? Dạ trước phía sau người đều cảm thấy lúc này là một siêu cấp hảo thời cơ, nhưng mà dạ trước ý niệm vừa chuyển, đồng nhiên sắc mặt đổi đổi. Nàng là người thông minh. Đi. Nàng xoay người muốn đi. Lại thông minh cũng là không còn kịp rồi. Bên ngoài lôi đỉnh thô thô chợt lóe hôm khắc không, chiếu sáng vốn có chút âm trầm đất hoang. Không biết khi nào, cái này phá mặt bốn cái phương hướng nhiều vài cái hắc ảnh. Này đó hắc ảnh ở cỏ lau từ giữa như ẩn như hiện, rồi lại chậm rãi dạo bước mà đến. Trong đó một cái rất là thấy được. Bởi vì lùn, béo, xúc. Dạ trước chỉ xem một cái liền nhấp môi. Nàng biết người này là ai, trên thực tế, tà đạo người đều biết hắn là ai. Thận lâu chu nho hoài sơn. Ô ô ô, này xem như mua một tặng một. Không nghĩ tới lưu diên giả mỹ nhân cũng ở đâu. Dạ trước ở tà đạo thanh danh không chỉ có riêng ở chỗ nàng là lưu diên đại sư tỷ, cũng không ở vì thế đời kế tiếp lưu diên chi chủ, mà là, nàng lớn lên mỹ a. Tà đạo mỹ nhân tự nhiên đi mỹ diễm lộ tuyến, dạ trước mỹ chính là thịnh tuyệt diễm. Cho tới nay mới thôi cũng liền Cố Duệ có thể áp chế nàng. Nhưng như vậy một cái mỹ nhân hiện giờ không phải vào hang hồ sao. Năm đó này Chu Nho mơ ước quá hắn, chẳng qua ngại với nàng sư pho ở, không có động thủ mà thôi. Hiện giờ sao? Dạ trước quay đầu nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không suy mệnh quỷ đầu thai, gặp được ngươi liền không chuyện tốt. Này toán khí trọng. Em đi ngươi tới phá miếu ta cầu ngươi. Cố Duệ trợn trắng mắt, buồn bã nói, chính mình lớn lên bất lương gia phụ nữ, câu kịch xúc, còn trách ta lạc. Đều cái này thời điểm ngươi còn miệng như vậy độc. Cái gì ục kịch xúc? Rõ ràng chính là phi thường ục kịch xúc. Hoài Sơn là một cái tương đương âm hiểm ác độc hạ lưu nhân vật, dạ trước thiếu nữ khi chính là chính mắt gặp qua mới thâm cho rằng bóng ma, sau lại đối thận lâu thập phần không cảm bạo. Bất quá lần này nhưng xem như lại một lần bị Cố Duệ cái này xui xẻo quỷ cấp liên lụy. Dạ trước không nói lời nào, ánh mắt trầm ngưng, suy tư đối sách, nhưng cũng không ôm lấy cái gì hy vọng, chỉ có thể âm thầm chuẩn bị tự sát gì đó. Xem hắn lớn lên như vậy âm hiểm như vậy xấu, ngươi liền tính tự sát hắn cũng sẽ tự bạo càng ổn thỏa một ít. Cố Duệ miệng đặc tiện, lúc này Vu còn ở nhục nhã Hoài Sơn. Bên ngoài Hoài Sơn vốn dĩ vẻ mặt cười tủm tỉm, lúc này bầu trời lôi đình một cái, quang ảnh một minh một ám, trên mặt hắn chính là hai gương mặt, cười mị mị Phật Di Lặc, một âm trầm trầm huyết quỷ mặt. Cố Duệ, hắn thật sự thích, ta xem ngươi tự xưng là lớn lên so với ta mỹ, phỏng chừng còn phải bài cái thứ nhất. Dạ trước mặt vô biểu tình. Đối Cố Duệ lạnh lùng châm chọc. Xui xẻo tột cùng đều, như thế nào liền vào cái này phá miếu đâu. Cố Duệ, khẩu vị như vậy trọng A. Hoài Sơn từ các nàng ở chết phía trước ba hoa, chỉ cười hì hì, các ngươi chưa nói sai à, tại hạ đích xác thích, các ngươi không biết thi thể thượng kia mùi vị hôn mỹ nhân nhi hương, chính là thế gian này mê người nhất hương vị, còn có thi thể thượng tạc gia du. Các ngươi ăn qua dầu chiên đậu hủ sao? Không ăn qua không quan trọng, chờ một lát các ngươi liền sẽ biến thành dầu chiên đậu hủ. Hắn cười hì hì, cười tủm tỉm, này phá miếu quanh mình lại đều có ai đâu. Mặt đông một người, mang theo áo tơi đấu lạp, dẫm lên gốc gỗ, một bàn tay bình thường, một bàn tay lại là bạch cốt. Không biết là người vẫn là người chết. Hắn kia đấu lạp là mới làm, dùng ô che làm, dùng kia bạch cốt tay làm, tâm linh thủ xảo không. Nhưng đấu lạp tốt nhất phúc một tầng da người, cũng là trên đường thuận tay tóm được một người lột da. Hắn thích nhất người cái mông thượng da, tiểu nộn, so trên mặt làn da hảo. Nam diện một người, tướng mạo đáng ghê tởm lão phụ, trên mặt có mâm, rồi lại thượng rất nhiều trang phấn, bộ dáng này Cố Duệ chỉ ở Mao Sơn đuổi thi bên trong gặp qua, đương nhiên là bị hóa trang thi thể. Phía tây cũng là một người, một cái tiểu hài nhi, trường năm con tay, đầu đấu đại như ngưu, ngũ quan dị dạng, trường bốn con mắt, kỳ thật như là chết anh. Mặt bác chính là Chu Nho Hoài Sơn, hắn mặt sau đã vô thanh vô tức đứng bảy người, thất tước. Hắn chi kỷ hộ vệ, cũng là nhất quỷ dị giết chóc giả. Cũng là yêu. Yêu khí dày đặc. Quỷ yêu tà nói đều có, quả nhiên rất nhiều nguyên hóa. Căn cứ vào loại này hoàn cảnh, dạ trước cũng không để ý cùng Cố Duệ đối địch quan hệ, cầm được thì cũng buông được, cho nên nàng cấp Cố Duệ phổ cập hạ tri thức, tay không kiếm khách, thi mặt bà lão, an ánh quỷ, thận lâu tam đại càn khôn thượng nhân, cũng là chúng ta tà đạo xếp hạng hiển hách nhân vật, hơn nữa thất tước. Người có thể so ta tiền đồ nhiều, tuổi còn trẻ, như vậy chọc người coi trọng. Đại đường đạo quán phái ra đi sát nàng người nhưng xa so không được những người này. Bước cách không giống nhau. Cố Duệ đối dạ trước châm chọc nghĩa mai không cho là đúng, lại ăn mấy viên đan dược, nói, tà đạo người đều như vậy xấu à, xem ra ngươi xem như kéo cao bọn họ bình quân trục hành, khó trách ta trước kia liên tiếp giết ngươi. Dạ trước, ngươi là ở dùng sinh mệnh tới trào phúng nhục nhã cương địch, lại dùng sinh mệnh ở đùa giỡn cũ địch. Dạ trước không nói, bởi vì nàng mơ hồ đã nhận ra, người này không quá thích hợp. Là cố ý sao? Hoài Sơn cũng cảm thấy không quá thích hợp, hắn híp mắt nhìn Phá Miếu người, Cố Duệ ở cố ý chọc giận hắn, muốn dụ hắn đi vào. An Anh Quỷ có chút không kiên nhẫn, Hoài Sơn, động thủ đi, nữ nhân này trên người thịt rất thơm. Tay Không Kiếm khách nói, ngươi không phải luôn luôn chỉ ăn trẻ con. Nữ nhân này thịt về ta muốn nhắm rượu. Thi Mặt Bà Lão, ta không thích nàng mặt, nhưng nàng ra mặt về ta. Ba người đều muốn động thủ, Hoài Sơn lại ở do dự, hắn luôn luôn đang nghi, này Cố Duệ ở hắn hồ sơ bên trong cũng bị quy hoạch vì giảo hoạt người thông minh, quyết không thể bởi vì nàng tuổi còn nhỏ liền coi khinh nàng, rốt cuộc chết ở nàng trong tay cường giả đều có một tiểu sơn nhiều. Nhưng hắn đã như thế coi trọng, như thế hao tổn tâm cơ lấy Long Vương các đem nàng chóc Lạc Dương nói xa, lại làm nàng cùng Lý Thị Hoàng tộc bất lưỡng lập. Chẳng lẽ còn không được? Hắn có chút hoài nghi thế đạo này, cũng không nghĩ đem chính mình phóng đến quá thấp. Ánh mắt lập loè chung, phía sau tiếng nước rầm. Một người từ trong nước ra tới, là một người. Một cái Lao Thân Vương, An Thân Vương. Dạ trước nhìn người nọ thời điểm đuôi lông mày giật giật, lúc này mới đã hiểu Cố Duệ người này vì cái gì sẽ rất nhân ra trong cục. Đây là hoàng tộc nội gian cùng Thận Lâu hợp mưu làm ra chuyện này sao? Cũng là Cố Duệ người này xen vào việc người khác, bạch bạch chọc mối họa. Còn chờ cái gì? Lao Tam bọn họ nói cho ta, Trảm Long bọn họ mau tới, còn có Thẩm Thanh Nguyệt ba người, kia nữ nhân cũng là thông minh, cũng không có ra tay, mà là yêu cầu cùng nhau, Trảm Long bọn họ đã đáp ứng, đến lúc đó liền không hảo hạ độc thủ, cần thiết mau chóng giải quyết nàng. An Thân Vương ngay từ đầu cho rằng chính mình có thể giải quyết Cố Duệ, nhưng sau lại bị chịu một lần bổ một lần, liền phát giác kế tiếp kế hoạch rất cần thiết, lúc này mới liều mình treo Cố Duệ dẫn tới kia bến tàu. Hiện giờ đã thành công hơn phân nửa, cũng không thể lại ra ngoài ý muốn. Hoài Sơn nghe xong chuyện này, dù cho trong lòng còn có chút điểm khả nghi, nhưng cũng biết không thể lãng phí thời gian, rốt cuộc tận dụng thời cơ. Vì thế bàn tay giật giật. Tay Không Kiếm khách, Thi Mặt Bà Lão cùng An Anh Quỷ rốt cuộc động. Dạ trước mấy người chỉ dây lát liền nhìn đến Phá Miếu bên ngoài âm phong từng trận, quỷ khóc sói gào, như là tới rồi địa ngục bên trong. Trên mặt đất sột sột soạt soạt, có quỷ anh rậm rạp leo lên, bà lao trong tay quải trượng mũi chỉ xuống đất mặt dưới. Trên mặt đất liền trường ra từng điều phun ra nuốt vào thi dịch quái đằng, này quái đằng rất là khủng bố, mỗi một đoạn đều là huyết cốt nhục thịt, xương đùi xương tay chuối, bàn tay chính là cành lá, thi dịch chính là từ phía trên phun ra nuốt vào ra tới. Đây là tà đạo thủ đoạn. Tay Không Kiếm khách kiếm không như vậy đáng sợ, bởi vì kiếm khách nhóm lớn nhất thủ đoạn chính là kiếm, còn lại đều không cần nhiều tân trang. Vì thế kiếm ra, quỷ anh tới, thi đằng tới. Nghiễm nhiên ba người là muốn liên thủ, một chút đều không tự đại. Một chút đều không cho Cố Duệ còn sống cơ hội. Đây là Thận Lâu Hoài Sơn cẩn thận, thậm chí liền Thất Tức cũng nổi lên yêu lực, vận sức chờ phát động. Dạ trước biết sinh tử liền ở một đường chi gian, ở Cố Duệ một đường chi gian. Cố Duệ vẫn là ngồi ở chỗ đó, ở Quỷ Anh bỏ tiến vào thời điểm, nàng chính diện lâm phá cửa ngoại, cũng đối diện cỏ lau trước Hoài Sơn. Nàng nheo lại mắt, câu môi, chiều hắn nhếch miệng cười. Hoài Sơn đột ngột đến chịu khỏe mắt. Chẳng lẽ... Nếu hai bên đều thông minh xảo trá âm hiểm không biết xấu hổ, thắng thua nên làm cái gì bây giờ đâu? Nàng đôi tay điệp hợp, xe mặt, lớn lên mỹ người đôi tay một trường hợp, năm căn ngón tay thượng nổi lên khủng bố quang hỏa, kia quang hỏa là 10 cái tự, không, phải nói là vô số quay cuồng đốt cháy mỉm cười hàng tự, ngọn lửa từng điều thoán hành tại trên người nàng, quấn quanh. Hỏa sinh liên sao? Dạ trước biết, thuộc về Cố Duệ kịch bản tới. Chương 471, Huyền Vũ cùng con khỉ. Chúng nó lan tràn mặt đất, từng điều, nở rộ khủng bố hỏa liên, dạ trước mấy người ở trong phút chốc cảm giác chính mình giống như rớt vào hồng liên trong địa ngục. Địa ngục 18 tầng, có hỏa ngục vì hồng liên tội, tà giả nghiệp thâm, tắc hồng liên càng diễm. Đốt cháy không dứt, cho đến phi hôi yên diệt. Nhưng đây là Phật gia cách nói, ở hàng đạo thượng, đặc biệt là thiện hỏa thuật hàng đạo các cao thủ nhận chi bên trong, hồng liên này nhất chiêu không phải thuật, mà là thuật một loại cảnh giới. Cái này cảnh giới có bao nhiêu khó? Vương giả bên trong có thứ nhất đều rất ít. Bởi vì đầu tiên ngươi muốn đạt tới thông trăm thuật pháp. Tiếp theo trăm thuật pháp bên trong muốn tinh thông 18 thuật. Lại sau muốn dung hợp tinh thông thuật, đem chi dung hối thành hỏa liên, thuật tinh thông thành hoa sen cánh. Hoa sen cánh càng nhiều, này hồng liên cảnh giới liền càng cao. Hỏa liên tự thành loại, đến nảy sinh, lại đến sinh liên, yêu cầu vượt qua tự thân 5 lần trở lên năng lượng thôi phát. Này quá khó khăn, ai thân thể có thể thừa nhận 5 lần lực lượng. Này rõ ràng chính là đối thể chất đối ngộ tính song trọng biến thái yêu cầu. Ngộ tính Cố Duệ là không thiếu, thể chất cũng là không thiếu, rốt cuộc nàng huyết thống thần bí lai lịch thần bí hư hư thực thực có vai chính quan hoàn. Nhưng lực lượng nói, thái ớt vàng bạc tính sao? Đương nhiên tính. Lớn như vậy đàm tử năng lượng phóng không ăn chính là vì sáng nay. Cố Duệ đôi tay một hạp, trên người thái ớt vàng bạc rót nhập thân thể. Lại thông qua cuốn quanh thân thể hỏa lưu mạch lạc. Tu kịch xúc Chu Nho Hoài Sơn thấy được này hết thảy, tu kịch thân mình cơ hồ lại bành trướng đồng lửa, dùng lớn nhất giọng nói, đáng chết, nàng phải dùng chúng ta tế hồng liên cảnh. Trốn bốn. Hồng liên là một loại cảnh giới, là một cái bậc thang, giống như là yêu độ kiếp, người phi thăng, sao có thể dễ dàng như vậy đạt tới đâu. Cố Duệ ở tới Lạc Dương trên đường nghĩ tới thái ớt cảnh cùng tàng đạo lâu. Đây là phần mềm, là nàng tu hành hỏa thuật pháp hồng liên cảnh phần mềm. Còn cân phần cứng. Nàng nghĩ tới thận lâu những cái đó đáng chết dế nhúi. Bọn họ muốn giết nàng, thực hảo, nàng liền tới một cái phản sát. Đem các ngươi tế hồng liên cảnh. Vì thế Chu Nho Hoài Sơn gạo, nhưng đột nhiên im bặt, bởi vì hồng liên sinh. Cố Duệ miệng một trường, phun ra một cái âm tiết, vâng. Khoảnh khắc hồng liên nghiệp hỏa, trải rộng mặt đất, ở dây lát gian từ phá miếu lan tràn đi ra ngoài, bao trùm to như vậy cánh đồng hoang vu. Mười dặm, thập lý hồng trang, đầy trời đào hoa. Không như vậy lãng mạn, nàng chính là đơn thuần lửa đốt nơi đây, thiêu mặt đất, thiêu người, thiêu quỷ, thiêu yêu. Thiêu đến đỏ tươi xích thiên, thiêu đến không trung lôi đỉnh mưa to đều tưới diệt không được. Thiêu đến giữa trời đất này ai cũng đừng nghĩ lại khi dễ nàng. Nàng lộ, tổng không thể vẫn luôn bị nắm đi. Phá miếu hóa thành cho tàn, cỏ lau hóa thành cho tàn, Hoài Sơn mang theo người ra bên ngoài chạy, ngọn lửa từ hắn phía sau cuốn lên hắn chân, hoa sen nở rộ ở hắn trong mắt, độ ấm đốt nhập hắn trong cốt đủ. Bên người thất tức đều không kịp hóa ra yêu thể đã bị đốt thành cặn bã. Tâm tư như hồ, rào hoạt như quỷ. Nhược chính là nhược, trí cường lực lượng, tuyệt đối bại cục. Đây cũng là từ trước bọn họ thận lâu đối Cố Duệ thiết kế, bức bách, làm nàng phát cuồng. Không trung lôi đỉnh bỗng nhiên liền phai nhạt. Lạc Dương Hoàng Cung, Đạo Quán, Tông Miếu, vẫn là đang ở truy tìm Cố Duệ chạm lòng đám người. Bọn họ đều nhìn về phía không trung. Đó là cái gì? Mưa to lôi đỉnh sinh rực rỡ. Chẳng lẽ là có yêu, nhưng lại không có yêu khí. Tông Miếu, Lý Thị Thúc Tổ thả cần câu, nhíu mày, Khuê Sơn đây là từ chỗ nào tìm người, con đường như vậy quái, chỉ là đệ tử. Không ngừng đi. Như vậy khí vận. Nếu là Cố Duệ ở chỗ này, phòng trừng sẽ phun hắn vẻ mặt nước miếng. Khí vận ngươi đại gia. Nàng từ nhỏ đến lớn xuất nhập hai cái thế giới đều là xui xẻo quỷ. Cho nên này hồng liên cảnh sinh sau, trên người nàng quần áo đều bị đốt thành hôi, vì thế bị dạ trước đám người thấy. Đều là nữ. Này cũng không gì. Cố Duệ rất là bình tĩnh đến lấy ra áo choàng phụ thêm, hệ túi, một bên thong thả ung dung phải hỏi, ta mỹ mạo cùng dáng người đã đem các ngươi xem ngây ngốc sao? Xem ngây ngốc sao? Kỳ thật là xem ngây người, bởi vì nơi này hồn nhiên là một mảnh biển lửa, nàng một thân trần trụi đứng ở ngọn lửa bên trong, hỏa lưu quấn quanh thân thể, kia một màn thấy thế nào đều cảm thấy rộng lớn. Đúng vậy, rộng lớn. Một cái tắm hỏa mà sinh người. Dạ trước mặt vô biểu tình. Giết người lấy tế, tắm hỏa mà sinh, hồng liên cảnh, hảo thủ đoạn. Di ngoạn ý. Ta nơi nào dục? Cố Duệ có chút không vui, một lời không hợp liền dỗi dạ trước, ngươi không thể bởi vì ghen ghét ta lớn lên so ngươi Mỹ, dáng người so ngươi hảo liền bôi nhọ ta, rốt cuộc ngươi hiện tại ở trong mắt ta chính là một ngựa kê, tin hay không ta đem ngươi giết lột quang quần áo quải đầu tường bạo phơi ba ngày. Đây mới là chân chính tà đạo mở ra phương thức. Cùng kia Chu Nho Hoài Sơn một đường mặt hàng. Ra dạy, tâm hắc. Người muốn thế nào? Dạ trước không nghĩ cùng Cố Duệ tắt ra giá, bởi vì đánh không lại. Cố Duệ lúc này quá cường đại đến các nàng một chút chạy trốn dục vọng cũng không có. Chỉ biết Cố Duệ không có giết các nàng, vậy có còn sống hy vọng. Cố Duệ vứt cằm, trên dưới đánh giá hạ dạ trước, cười đến có chút đáng khinh, tiểu nương tử, bán không. Dạ trước, ngươi tưởng cùng chúng ta lưu diên hợp tác. Điều kiện gì? Cố Duệ, một đêm 5 văn tiền. Dạ trước, hảo. Còn lại lưu diên người. Các ngươi đây là như thế nào đối thoại ba? Kế tiếp ngươi phải về Lạc Dương. Cố Duệ đem tóc cột lên dây lưng, ngoái đầu nhìn lại chiều dạ trước cười một cái, ta muốn đi cứu vớt thật nhiều tiểu tiên nữ đi, dạ mỹ nhân, chúng ta sơn thủy có tương phùng a. Dưới chân một chút, người hóa thành hồng quang, tựa một đoàn hỏa, khoảnh khắc phi tòa qua tầm mắt. Thật đáng sợ tốc độ, hảo người vô sỉ. Nàng còn mang đi sát chết. Bị đốt trọi sát chết, nhưng đầu đều còn hoàn hảo. Hiển nhiên, nàng là có mưu đồ. Dạ trước lặng im một hồi, người bên cạnh hỏi nàng. Sư tỷ, nàng đó là có ý tứ gì? Mặc bác quỷ đạo nháo sự, yêu đạo tô y đi với Vu Châu ra tay, thận lâu Hoài Sơn nhập Lạc Dương, những việc này nhi đều sẽ làm đại đường đạo quán cùng Lý Thị Hoàng tộc lớn lao nguy cơ cảm, bọn họ sẽ xuống tay xử lý tà đạo, đứng mũi chịu sào chính là chúng ta lưu diên, mà chúng ta Lưu Diên xưa nay đều là nữ tử, còn lại tà đạo sớm có mơ ước chi tâm, chỉ biết bỏ đá xuống giếng. Kia nàng làm ngài bán mình một đêm cấp 5 văn tiền là có ý tứ gì? Chúng ta chỉ chú ý cái này a, sư tỷ. Dạ trước biểu tình cương hạ, lạnh nhạt vô cùng, muốn ta làm liên lạc người, một đêm ý tứ là chỉ hợp tác một lần, 5 văn tiền chính là một người một nửa các có điều đến, còn lại toàn không liên lụy. Lưu Diên đệ tử, áo, đã hiểu, kia đại sư tỷ vì cái gì người cùng nàng như vậy thuộc a? Bởi vì ta cùng nàng là cho nhau nướng qua tay giao tình, cho nên đặc biệt thuộc, cái này trả lời ngươi vừa lòng sao? Nói các ngươi đâu ra nhiều như vậy vấn đề. Dạ trước thở ra một ngụm buồn bực. Gặp được kia Cố Duệ thật sự đen đủi, lần sau còn không biết như thế nào xui xẻo. 10. Lạc Dương, Tôn Thất người cũng cảm thấy siêu cấp đen đủi, bởi vì tìm không thấy Cố Duệ. Tôn Thất hảo những người này tụ tập Hoàng Cung Đại Điện Thượng, tình cảm quần chúng xúc động. Thật nhiều năm, cũng chưa người dám như vậy khiêu khích bọn họ hoàng tộc. Đương nhiên, Trầm Vương chuyện đó nhi không tính, là bên ngoài bị Lưu Diên người ám toán. Cố Duệ lại là ở Lạc Dương thật đánh thật vào mặt. Giết người vào mặt. Quá làm giận. Cần thiết nghiêm trị. Vì thế tìm không thấy Cố Duệ, Tôn Thất liền đem Lý Đại Hùng cấp bắt được tới rồi trong hoàng cung. Bất quá Lý Đại Hùng thực chủ động, không phản kháng, một đường còn ở trước miệng, ai nha, đây là hoàng cung a, thật lớn. Như thế nào không hoàng kim? Con khỉ nói trong hoàng cung mặt đều là hoàng kim, đặc biệt thổ hảo, tuy rằng cũng có chút thổ. Bở lạ vô nghĩa đặc biệt nhiều. Dẫn đường cung nhân một đầu hát tuyến, nhìn đến tạm giam Lý Đại Hùng Tôn Thất cường giả rất nhiều lần tưởng giơ lên tay đánh chết Lý Đại Hùng. Còn hảo thôi lương tới. Hô, thôi lão bản, còn hảo ngươi đã đến rồi, ta vừa mới nhưng hụ chết, liền sợ bọn họ sẽ đánh chết ta. Thôi lương cảm thấy người này không có nửa điểm sợ hãi, ân, luận ra dày cùng trận tròn mắt nói dối. Khuê Sơn người có thể là một mạch tương thừa. Đúng rồi, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi? Thôi lương hồi, Huyền Vũ Môn. Lý Đại Hùng tức khắc chân mềm. Huyền Vũ Môn, kia không phải nhất đen đuổi địa phương sao? Nghe nói Lý Thị Hoàng tộc nhiều năm như vậy thống trị xuống dưới cũng có bao nhiêu vài lần phản loạn. Người chết nhiều nhất địa phương chính là Huyền Vũ Môn. Này sẽ không kéo hắn đi chém đầu đi. Không cần a. Thôi lương nhìn hắn một cái, chỉ là kéo ngươi đi đương con tin. Ngươi còn không có ở nơi đó bị chém đầu tư cách. Bất quá hiện giờ Lý Úc Chân mang người hẳn là đã bị ngăn ở Huyền Vũ Môn. Lý Đại Hùng, các ngươi người thông minh miệng đều như vậy tiện. Mưa to, một con ngựa, rất nhiều xe ngựa, Lý Úc Chân mạo mưa to ít nhất qua phố, bên người đều là nàng thân vệ, nàng ăn mặc hắc giáp lung trang. Đây là nàng phụ thân năm đó thường xuyên áo giáp, vẫn sau bị nóng chảy trọng luyện vì trên người nàng này bộ. Nàng ăn mặc nó, cảm giác chính mình phụ thân vưu tại bên người, cho nàng dũng khí. Một phủ đệ bên trong, Trần Dịch Bảo dựa vào lan can, nhìn thân phận tôn quý phi thường Lý Úc Chân ít nhất xem qua trước, mặt sau xe ngựa rất nhiều, như trường long giống nhau. Bọn họ rêu rao qua phố, lại là không có bất luận cái gì kêu gọi, mưa to thanh âm đều so bánh xe thanh âm đại. Nhưng qua đường phố không có người không bị kinh động, đều sôi nổi mở cửa sổ, hoặc là liền ở trong cửa hàng nhìn. Không tiếng động. Bọn họ cảm giác được không giống tầm thường trầm trọng. Trần Dịch Bảo như suy tư gì, xoay người chiều phòng trong nói. Trên xe ngựa nước bùn như là vùng ngoại thành, mới đầu động tĩnh cùng Cố Duệ có quan hệ, Cố Duệ thủ Long Vương Các. Trong xe ngựa là Long Vương gác mái nữ tử đi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Trong phòng, Trần Dịch Hiên đang ở viết chữ, nhàn nhạt nói, này thiên hạ gian chịu khổ người nhiều đi, chính mình phạm chuẩn bị nhân hòa hại, quái được ai? Lương bạc như vậy. Trần Dịch bảo nhữ nhữ mi, ngươi trước kia giao hảo Trầm Vương lại cùng An Thân Vương tiếp cận, Trầm Vương háo sắc. Xem ra ngươi đã linh giáo rồi đối phương dơ bẩn, đảo làm ta cái này làm đệ đệ không lời nào để nói. Trần Dịch Hiên dương mắt nhìn rõ ràng là thiếu niên bộ dáng lại đã thấy mặt mày cứng cỏi người. Nếu là không có nhìn, có thể không xem. Tiền đề là ngươi có tự lập bản lĩnh. Trần Dịch bảo nheo lại mắt, không nói chuyện. Huyền Vũ Môn, lúc này Lý Úc Chân bị ngăn cản, Tôn Thất Nhân lực lượng rốt cuộc cường đại đến mức nào. Bọn họ thậm chí có điều động một bộ phận cấm vệ quân quyền lợi. Nhân cấm vệ quân chức quyền một bộ phận cũng ở chỗ bảo hộ Tôn Thất. Một cái Tôn Thất duy trì thậm chí có thể cho một cái đế vương ngồi không song giang sơn. Muốn cản tiếp theo cái Lý Úc Chân dư giả. Trong thành, Tề Phóng đang ngồi uống rượu, đối diện Khổng Động Sinh cau mày. Ngươi liền như vậy xác định không có vấn đề. Tề Phóng dương mắt, vấn đề. Ngươi hỏi chính là Cố Duệ có thể hay không chết, vẫn là Lý Úc Chân có thể hay không quấy Lý Thị Hoàng tộc bên trong. Đao loạt quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 471 Huyền Vũ cùng con khỉ, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 472, chân chính Long Vương. Không động sinh, từ ta tới nơi này bắt đầu, ngươi đã uống lên tam ly rượu, nhìn như chấn định, kỳ thật chính ngươi trong xương cốt đã không quá tự tin. Tề Phóng buông chén rượu, nhìn hắn ánh mắt có chút lạnh băng, ngươi ở phân tích ta. Nhưng ta cũng nhìn ra được, ngươi rất sợ nàng. Cũng thế cũng thế. Cho nên bọn họ đều chỉ là ở trang chấn định. Theo lý thuyết không thể a. Nữ nhân kia còn có thể chạy ra tự mình ra tay Hoài Sơn lòng bàn tay. Nàng không tới, Lý Úc Chân liền thành không được chuyện này. Hiện giờ có một nửa tôn thất đứng ở Huyền Vũ môn trên tường thành, cầm đầu lão giả cao mày, nhìn phía dưới cưỡi ngựa mà đến Lý Úc Chân. A Chân, ngươi đây là đang làm cái gì? Chuẩn xác đến nói, là nàng phía sau đi theo từng chiếc xe ngựa muốn làm cái gì? Lý Úc Chân đỉnh đầu có một lệnh cấm, có thể tiến nhanh mà nhập Bắc môn cung, chỉ tới nội cung cuối cùng một cánh cửa tường mới yêu cầu thông báo. Nói cách khác, nàng dừng bước với Huyền Vũ môn. Tôn thất người cũng tuyển ở chỗ này chặn lại nàng. Lý Úc Chân ngẩng đầu, nhìn về phía những cái đó tôn thất trưởng bối, nói, Vưu nhớ rõ thánh tổ từng nói qua, quân vương giả, xã tắc làm trọng, xã tắc giả, bá tánh vi tôn. A Chân chỉ là tưởng giữ gìn chúng ta đại đường Lý thị vinh quang. Tôn thất người lặng im hạ, tiếp theo đồng thời cười nhạo. Kia lão giả càng là đè nặng phẫn nộ cười lạnh, ta đảo cảm thấy ngươi là khuỷu tay quẹo ra ngoài, tuổi con nhỏ, vô tri, không có sức phán đoán, bị kia Cố Duệ mê hoặc tới vũ nhục ta Lý thị hoàng tộc, nho nhỏ sự tình một hai phải nháo đại, đến lúc đó một phát không thể vãn hồi với ngươi có chỗ tốt gì. Ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại cưỡi ngựa rời đi Huyền Vũ môn, đến nỗi trong xe ngựa vài thứ kia, chúng ta sẽ tự xử lý. Lý Úc Chân sớm nghĩ tới sẽ bị Tôn Thất An Thân Vương kia một mạch ngăn trở, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ dùng như vậy lời nói cùng thái độ. Trong xe ngựa vài thứ kia, xử lý. Nho nhỏ sự tình. Lý Úc Chân siết chặt dây cương, khó có thể tin đến nhìn chằm chằm mặt trên những cái đó vô cùng quen mắt người. Này đó đều là nàng tộc nhân, tông thân, chẳng sợ phe phái thượng cũng không thân cận, thậm chí ẩn ẩn là địch, nhưng bọn hắn thật là cùng cái huyết mạch. Lý thị hoàng tộc, cái này đại đường nhất vinh quang gia tộc. Nàng nhìn thấy gì? Đại đường hoàng tộc đã hư thối căn mạch. Các ngươi đã sớm biết Long Vương từ bên trong rốt cuộc làm cái gì hoạt động. Đã sớm biết Vương Thúc không tu đức hành, dùng tà thuật tu luyện, hưởng cố vô tội người tánh mạng, càng biết. Đủ rồi. Trên tường thành có hét lớn, bọn họ đều xanh mặt. Lý Úc Chân, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là lui, vẫn là không lùi. Thanh âm chấn động như lôi đỉnh. Với lúc này, thành Lạc Dương Trung rất nhiều quan viên ngồi ở trong nhà, ánh mắt lập lòe, thần sắc bất an, nhưng cuối cùng đều bình yên. Sao có thể xảy ra chuyện đâu? Đi đầu lại không phải bọn họ, mà là những cái đó tôn thất người, trời sập cũng đến từ những người đó đỉnh. Chuyện này liền tính là Lý Úc Chân muốn gánh hạ, cũng là tuổi trẻ khí thịnh, thành không được chuyện này. Bọn họ an lòng, quyết định làm phòng bếp làm điểm đồ ăn, ai, đói bụng. Đột nhiên, vâng, bầu trời lôi đỉnh. Tất cả mọi người hoảng sợ. Huyền Vũ môn trước, Lý Úc Chân cũng tại đây một lôi đỉnh dưới mở miệng, ngươi khai không mở cửa. Lại không khai ta đụng phải. A, lợi hại ta tiểu thân vương. Tính tình lớn như vậy. Tôn thất người cả kinh, lại cũng giận dữ. Động thủ. Xoát. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Cấm quân chuẩn bị. Hàng sư một đám rơi xuống, phong tỏa Lý Úc Chân một đám. Trong xe ngựa các thiếu nữ nắm chặt nắm tay, đang nghe đến lời này sau sôi nổi vén rèm lên, xuống xe ngựa. Các nàng ăn mặc Long Vương các quần áo, bởi vì ở nơi đó các nàng cũng chỉ tìm được rồi này đó quần áo tới che lấp thân thể, nhiều châm chọc ca. Các nàng bị Long Vương các hủy hoại hết thảy, lại yêu cầu nó quần áo còn duy trì mặt ngoài tôn nghiêm. Chỉ cần các nàng không mở miệng. Cái kia thiếu nữ mở miệng, thê lương kêu, Long Vương tử chính là một cái dâm loa, bọn họ lừa chúng ta. Ngươi! Ta đã thấy ngươi! Một cái thiếu nữ chỉ vào trên tường thành một người tuổi trẻ tôn thất, cái kia tuổi trẻ hoàng tộc tức khắc sắc mặt đại biến. Tức muốn hộp máu, còn chờ cái gì? Mau giết nàng. Tự nhiên muốn động thủ. Liên tính là cung tiễn thủ cùng cấm quân động thủ cũng đủ mạ sát này đó ý nghĩa hoàng tộc vết nhơ các thiếu nữ. Nhưng Lý Úc Chân rút ra trên eo trường kiếm, hét lớn. Ai dám động thủ? Ai u, vị cô nương này thân phận quá nặng, bị thương làm sao bây giờ? Bởi vì kiêng kỵ Lý Úc Chân, những người này có một cái chớp mắt chần chờ. Những cái đó các thiếu nữ thấy được lạnh băng đao phong, khá vậy biết không có đường lui. Đó là đồng thời hô to. Kể ra Long Vương từ tội ác, thậm chí xả tới rồi trong triều đại thần, càng là đem trên tường thành những cái đó tôn thất nhất nhất điểm danh. Làm càn. Một người tôn thất cường giả rốt cuộc nhịn không được, duỗi tay, lòng bàn tay xoắn ốc, một đoàn hỏa thiêu đốt, đây là tôn thất hỏa, cũng là bọn họ hoàng tộc tôn nghiêm. Hỏa áp xuống. các thiếu nữ trong mắt lại lần nữa thấy được hồng quang. Hỏa lại thấy hỏa, nhưng phía trước là ấm áp, là hy vọng, lúc này lại là hủy diệt. Vừa mới đuổi tới bị áp đến đầu tường Lý Đại Hùng thấy được này hết thảy, mắng to, xuất sinh. Bên cạnh Tôn Thất xoay người liền phải cấp Lý Đại Hùng một cái tát. Thôi Lương toàn đường chính mình không thấy được. Vì thế này một cái tát. 8. Long Vương Các, Long Vương Thánh Nữ khoác đơn bạc quần áo, nhìn mưa to chụp đánh mặt nước, toàn bộ Lạc Dương đều bao phủ ở mây đen lên dưới. Nàng nâng mặt, có hơi nước rừng ở trên mặt nàng, nàng lại không có tránh lui, trong mắt là một mảnh đại dương mênh mông. Nhưng nàng thấy được hỏa. Từ Lạc Dương trên không phi toa mà qua. Rơi xuống. 6. Vâng. Kia xoắn ốc quyển lửa bị trời cao phi toa rơi xuống hồng quang, ngang nhiên đánh thành nát nhừ. Đại địa ầm vang, cương đại ngọn lửa trước khí dọc theo mặt đất thổi quét, đem những cái đó hơi nước đều bốc hơi không còn. Nàng uy nghiêm là một cái chán. Hình chứng, từ mặt đất thổi quét khởi, ở 4-5 mét trời cao hợp lại tiếp, hình thành phong bế nhiệt khí không gian. Nó che đậy mưa to, lại có một người ngồi ở này phố một khắc cuối. Kia tòa lâu tháp, luôn luôn vì hoàng cung báo động trước sử dụng, hiện giờ lại bị một người ngồi. Nàng quần áo tùy ý, mặt mày diễm lệ chắc tuyệt, khỏe miệng còn câu lấy cười. Cách một cái phố, thao tác kia pha đại nhiệt khí không gian, Lý Úc Chân lại không cảm giác được đấu mưa lớn tích đánh vào trên mặt đau, cũng không cảm giác được cả người ướt đẫm, trên người thủy đều bị bốc hơi. Nàng như thế, còn lại thiếu nữ cũng như thế. Các nàng cảm giác được thoải mái. Tôn Thất nhóm lại toàn bộ đều không tốt. Bọn họ thấy được người kia. Thôi Lương cũng thấy được, nhưng hắn biểu tình cũng có chút không quá đẹp. Nàng liền mặc một cái áo ngoài. Vạt áo cổ áo rất thấp, chân rất dài, ngồi ở chỗ đó thời điểm, vạt áo che lấp không được kia thon dài mảnh khảnh siêu cấp đùi đẹp nhi. Nàng ngồi ở lâu tháp đỉnh núi mái hiên thượng, hai cái đùi rủ xuống. Nàng không kiêng nể gì đến nở rộ chính mình mỹ lệ, đùa bỡn nàng gợi cảm, cũng làm cản nàng cường đại. Đây là Cố Duệ. Nàng là một đoàn hỏa. Ta tới, không ai có thể ngăn đón các ngươi, nói. Nàng thanh âm không nhẹ không nặng, lại có thể nối liền hơn phân nửa cái Lạc Dương. Đây là nhiều mênh mông tự tin. Nhiều sao động nhân tâm cường đại. Các thiếu nữ đỏ mắt, đem chuyện này một cổ nào đến nói ra, các nàng giọng nói không lớn, lại quỷ dị phóng đại. Đó là một loại thuật. Không tốt. Tôn Thất người sắc mặt đại biến. Cố Duệ. Làm càn. Thanh âm từ phương xa tới. Tôn Thất ba cái càn không tới. Trảm Long ba người cũng tới. Thẩm Thanh Nguyệt ba người tốc độ ngược lại chậm một bước, nhưng cũng chỉ là một bước, bởi vì Thẩm Thanh Nguyệt không vội. Tuyệt Tâm quay đầu nhìn nàng một cái. Nàng nguyên tưởng rằng muốn bồi cái này bạn tốt đánh nhau một hồi hảo bảo hạ Cố Duệ, nhưng hôm nay Cố Duệ giống như nháo đến quá lớn. Bọn họ bảo không được. Nhưng vấn đề lớn nhất là, giống như không cần bọn họ bảo. Ta bắt giữ không đến nàng khí. Tuyệt Tâm biểu tình thực cổ quái, thậm chí coi như khiếp sợ. Lạc Hà cũng không thể nói gì hơn, không bằng nói là bởi vì hắn quay đầu thấy được Thẩm Thanh Nguyệt nhìn Cố Duệ nghiêng đầu cười phong tình. Nàng cười. Sau đó, lăn người lại ra. Dám đánh ta bàn tay. Lý Đại Hùng bạo nộ, một cái tát đem cái kia tuổi trẻ Tôn Thất thành viên cấp phiến hạ tường thành. Thực hảo, Lý Đại Hùng ngươi thành công khai một cái hảo đầu. Xoát. Tôn Thất người đồng thời động hàng lực, muốn đem Lý Đại Hùng bắt lấy, nhưng Lý Đại Hùng thông minh a, phiến người liền nhảy tường thành, rơi xuống đất thời điểm, tay trái vung linh thuẫn bạo trướng, tay phải rút ra kiếm. Linh kiếm bá đạo, người của hắn lại rất túng. Con khỉ, càn khôn thượng nhân ngươi tới làm, còn lại ta chính mình tới. Nhưng ngươi ngàn vạn nhớ rõ bảo hộ ta. Đừng cố chính mình đánh nhau. Hàng sư nhóm chen chúc tới. Một khắc đầu, tam đại càn khôn thượng nhân lấy hình tam giác thế vây quanh lâu tháp. Trảm Long thượng nhân phân biệt tại tả hữu hai cánh. Thẩm Thanh Nguyệt trung quy không ra tay, chỉ là đứng ở lâu tháp cùng Huyền Vũ môn trung gian lầu cắt trên nóc nhà. Nàng đang xem lão nhân kia nhi tự mình đổi chiều ở Thái Khuê hồ người trên. Rốt cuộc sẽ làm được nào một bước. Đại chiến đem khởi. Cố Duệ như cũ ngồi ở chỗ kia. Nàng ở trang bức. Trang bức cảnh giới cao nhất chính là đãi tại chỗ đem người sợ tới mức mất đi sức chiến đấu. Cho nên nàng vươn tay phải. Rút ra trên eo hồng nhan. Không, nàng một phản tay, nhẫn ra đồ vật, đầu ngón tay có một cái dây thừng thượng treo từng khối đốt trọi tử thi. Bọn họ từ lâu tháp thượng rủ xuống dưới. Thân thể bị thiêu đến thập phần chật vật, đầu nhưng thật ra hoàn hảo, kia một trường khuôn mặt. Cố Duệ thanh âm mắt lạnh, rõ ràng, rõ ràng. Nhận được bọn họ không? Không quen biết không quan trọng. Ta tới cấp các người giới thiệu. Từ dưới hướng lên trên như cũng là tay không kiếm khách, thi mặt bà lão, an ánh quỷ, thất tước, chu nho hoài sơn, sau đó là người này Cố Duệ tay méo lên an thân vương đầu. Đem hắn mặt đối với mọi người. Ai có thể nói cho ta, vì cái gì các ngươi Tôn Thất An Thân Vương Vương sẽ cùng ta đạo thận lâu người cùng nhau ở vùng ngoại thành phá miếu vây giết ta? Áo, đương nhiên các ngươi có thể giải thích vì An Thân Vương là bởi vì nhi tử bị ta giết, một đường đuổi giết ta. Gặp gỡ thận lâu người cũng là ngoài ý muốn. Nhưng lớn hơn nữa ngoài ý muốn là cái này tay không kiếm khách bộ xương khô kiếm phàm là cản khôn thượng nhân đều có thể phân biệt ra tới. Hắn nếu là chân ái chính mình nhi tử, hẳn là xem qua thi thể, có thể nhìn ra mặt trên kiếm khí là tay không kiếm khách sở lưu. Như vậy vấn đề là tới, hắn vì cái gì không đánh tay không kiếm khách, một hai phải giết ta, còn muốn cùng thận lâu người cùng nhau sát. Sau đó các ngươi lại muốn nói, người này khẳng định không phải An Thân Vương A, là ta dùng tà pháp dịch dung ngụy trang, kia này khối tá linh bội là của ai? Mặt trên có các ngươi hoàng tộc thành viên mỗi người độc đáo ấn ký đi. Cuối cùng các ngươi khả năng còn muốn nói, liền tính như thế, các ngươi là hoàng tộc, là ai cho ta hôm nay đại lá gan, tới giết các ngươi Lý thị hoàng tộc người? Cố Duệ Trung Quy cười. Tươi cười quỷ dị. Thế cho nên rất nhiều năm sau đều thành rất nhiều người bất diệt ký ức. Còn có nàng câu nói kia. Sát Lý thị hoàng tộc người là theo bọn phản nghịch, nhưng ta giết là Lý thị hoàng tộc cấu kết tà đạo học dùng tà thuật mưu toan tạo phản nghịch ta. Ta tiểu đầu ngốc nhóm. Cái này huyền vũ môn là dùng để giết các ngươi a. Thuận tiện nói cho các ngươi một câu, này một chuôi dế nhui đều là bị ta giết chết, các ngươi ba cái. Chết chắc rồi. Cố Duệ hướng tới kia ba cái càn khôn thượng nhân cười. Lý Đại Hùng biết. Hắn con khỉ Sơn Đại Vương lại muốn kịch bản người. Siêu cấp đại kịch bản. Đao loạt quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 472 chân chính Long Vương. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 473. Đóng cửa đánh chó. Cố Duệ kịch bản với An Thân Vương kia một mạch, thậm chí bị mượn sức lại đây hỗ trợ những cái đó Tôn Thất cũng là không tin, cảm thấy đây là nàng con đường, là ra vẻ mê hoặc, cấp chính mình tranh thủ thời gian. Đang muốn cười lạnh. Đông ba. Bên trong hoàng thành trong cung đống nhiên truyền đến thật lớn long minh tiếng chuông. Tiếp theo trong cung nhất rộng lớn trang nghiêm kia một tòa cung điện truyền ra một đạo thanh âm. Tôn Thất An Thân Vương một mạch với 10 năm trước ở Tây Nam mà kiến tà thuật căn cứ, vì thận lâu cấu kết, bàn mà vì vương. Tù vây thiếu nữ hài đồng tu luyện hút huyết tà thuật, lấy tăng cường tự thân thực lực, 10 năm gian tăng 2 vị càn khôn, chấm buồn vì vui sướng. Sau kinh thiên vong điều tra đến manh mối, tế tra dưới rất là khiếp sợ, mệnh thiên vong tiếp tục thâm tra, chúng phát hiện tội ác đã đạt ta thần đô lạc dương, thánh tổ có ngôn, xã tác quân vì nhẹ, dân làm trọng, làm hại dân giả. Chấm chi lệnh, sát ba. Một chữ, sát. Khiếp sợ toàn bộ lạc dương. Thanh âm này hiểu rõ phạm vi quá quảng. Chớ nói lạc dương bên trong tất cả mọi người nghe được. Không động sinh cùng Tề Phong liếc nhau, đồng thời đứng dậy, chạy nhanh trốn. Nhưng giống như không được. Cửa có một người. Một nữ nhân chờ. 8. Trong hoàng cung, cựu công chúa Lý Xanh kinh ngạc đến nhìn về phía huyền vũ môn nơi. Cô, vừa mới đó là. Nàng đang ở cấp Lý Thương Hải mài mực, cũng không biết bên ngoài sự tình. Lúc này khiếp sợ nghi hoặc, Lý Thương Hải lại là đôi mắt cũng chưa nâng, chỉ nhàn nhạt nói, đóng cửa đánh chó. Đóng cửa đánh chó, ba. Lý Xanh khiếp sợ, cô, ngươi đừng cho là ta tiểu không hiểu chuyện, bị quan rõ ràng là Tôn Thất những người đó. Chúng ta đồng tông A. Lý Thương Hải tựa hồ nhận thấy được nàng khiếp sợ, nâng lên mắt thấy đến này tiểu nha đầu vẻ mặt ngộng bức biểu tình, thật là đáng yêu, đó là duỗi tay nhéo nhéo. Làm công chúa, ngươi có thể duy trì lương thiện nhân từ đám người gian tốt đẹp nhất phẩm chất, nhưng làm Lý gia công chúa, ngươi cần thiết biết hoàng gia bên trong, chân chính hoàng tộc chỉ có thể là ủng hộ hoàng quyền kia một bộ phận. Nếu không ủng hộ, sớm hay muộn là địch, như vậy liền phải kịp thời diệt trừ, nếu không chết chính là ngươi cùng người nhà của ngươi. Diệt trừ, nàng dùng cái này đáng sợ chứ. Nhưng Lý Xanh Thiên chân quy thiên thật, ít nhất là Lý Thương Hải mang đại, nàng nhớ tới một sự kiện ba, dân gian tựa hồ ẩn ẩn đồn đãi quá năm đó hoàng gia gia kỳ thật là tưởng truyền ngôi cấp hoàng thúc, là bị nàng phụ thân xoán vị, tuy rằng là lời nói vô căn cứ, nhưng bảo không chuẩn người khác tin đâu, đặc biệt là làm ra đồn đãi người chính mình đều tin. Cho nên này đồn đãi là chuẩn bị sao? Rất nhiều năm trước liền bắt đầu chuẩn bị. Dân gian hình như là có một chút cơ sở. Nàng nghĩ, gật gật đầu. Kia thật là nên giết. Bên trong hoàng thành ngoại tứ phương thủ long các dựng thẳng lên kim quang, từ bốn cái phương hướng dựng thẳng trời cao, nhưng thực mau giao nhau lên. Phong tỏa. Lý Đại Hùng khiếp sợ. Này tới thật sự a? Bất quá này cũng ý nghĩa này không phải Cố Duệ một người kịch bản. Cũng là đại đường thánh nhân kịch bản. Cũng không biết vị này thánh nhân cùng Cố Duệ là khi nào thông đồng. Theo lý thuyết bọn họ không cơ hội gặp mặt ta, Cố Duệ cũng mới đến Lạc Dương bao lâu, như thế nào liền làm một cái lớn như vậy kịch bản đâu. An Thân Vương một mạch người đại kinh thất sắc, còn hảo ba cái càn khôn thượng nhân phản ứng mau. Đi. Thánh nhân nếu như thế nói, liền thủ long các đều ra, vậy tất nhiên là tuyệt đối sát khí. Lưu không được. Ba người hô to, tiếp theo cũng bất chấp Cố Duệ, muốn chạy trốn. Nhưng cũng có người siêu cấp thông minh, từ tường thành nhảy xuống, xông thẳng Lý Úc chân đi, muốn bắt nàng đường con tin sao. Lý Đại Hùng mắt trợn trắng, trực tiếp một cái tâm chắn rỗi qua đi. Cùng khoảnh khắc, kia ba cái muốn đào tẩu càn khôn thượng nhân còn không có thấy đại đường Lý Thị Hoàng tộc thủ long các trung cường giả ra tới, liền thấy được nhìn đến một cái khủng bố ngọn lửa phong tỏa tuyến đầu. Nay ngọn lửa sở dĩ khủng bố, bởi vì nó thiêu đến lợi hại, độ ấm cũng là làm cho người ta sợ hãi, so dung nham còn muốn lợi hại, lăng là đem ba cái càn khôn thượng nhân cấp bức lui trở về, phía sau một phen thước đo tới. Một người trong mắt trận to thời điểm, hắn đầu đã bị một thước tử đập nát. Không phải hồng liên cảnh, không ai biết, nhưng đều đã nhìn ra, này hỏa không giống nhau, nàng tốc độ, lực lượng thấy rõ lực chờ toàn bộ mấy lần bạo trướng, cũng không biết đi vùng ngoại thành đi bộ một vòng ăn cái gì thứ tốt, lập tức thoát thai hoàn cốt. Tỷ như này một tốc độ, ba cái càn khôn thượng nhân cũng chưa phản ứng lại đây, sau đó một thước tử đánh xuống tới. Phanh! Đầu bị đánh bạo. Càn khôn thượng nhân A, đây chính là càn khôn thượng nhân. Mọi người doáng đốc, mặt khác hai cái cũng đốc, phản ứng đầu tiên liền nổi lên càn khôn chi thuật, càn khôn xoay chuyển, thân thể đạn lóe, này không phải tốc độ, đây là thuật. Bọn họ sợ cực kỳ Cố Duệ, cho nên bị bất đắc dĩ dùng nhất bảo mệnh càn khôn chi thuật tới chạy trốn. Càn khôn càn khôn. Hai cái càn khôn. Nhưng mọi người thấy được hai cái càn khôn na gì phương hướng phân biệt thoán qua đi chín tàn ảnh. Chín đem thước đo điểm một, vâng. Tồn thúy, trực tiếp, thô bạo. Không có thuật pháp hơi thở. Không có hoa lệ chiêu thức. Tốc độ là lực lượng, hàng lực cũng là lực lượng. Thượng nhân đỉnh tu vi lực lượng. Sáu đem linh có thể trồng lên lực lượng. Vâng. Hai cái càn khôn thượng nhân đầu bị đánh bạo. Hồng nhan thước đo thượng còn phi lưu nóng bỏng máu tươi cùng ngọn lửa, nàng tùy tay vùng. Máu tươi mang theo ngọn lửa lạc bắn tung tóe tại trên mặt đất, nàng ngẩng đầu liền thấy được nội cung thủ long các bên trong bay vút ra thật nhiều kim quang. Rơi xuống đất sau chính là kim giáp trường thương vệ sĩ, một thương qua đi, tuyệt sát. Lý Đại Hùng nhiều ở chống lại, không hạ sát thủ, hắn tưởng yêu bắt sống, nhưng mà hắn phát hiện chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi, đương này đó thủ long vệ như đồ cẩu giống nhau đem tôn thất đại bộ phận người giết chóc không còn. Máu chảy thành sông. Lý Thái Cực, ngươi không chết tử tế được. Có cái tôn thất bộ mặt dữ tợn, hướng tới bên trong hô to. Xoát. Đầu người bay lên. Nhưng thanh âm kia truyền vào kia rộng lớn đại điện bên trong. Thiên môn, trong điện điểm hương hương, thập phần dễ ngửi. Lưu Dịch Chi uống hoạn quan đưa tới tốt nhất nhất phẩm long hương, đối diện ngồi chính là thánh nhân. Bên ngoài tuy là ô trầm trầm ngày mưa, trong điện đèn đuốc sáng trưng, quan cũng tựa lưu chuyển tại đây vị đế quốc chi chủ trên người. Hán thoạt nhìn tương đương chi tuổi trẻ. Rũ mắt nhìn ván cờ, mặt mày ung dung. Nhưng với bề ngoài tối ra, thật là có thể nói vai hùng tuyệt thế Mỹ Nam. Đặc biệt hắn vẫn là đế vương tôn sư. Dịch Chi, trẫm đã là tử, người sao còn hỗn độn? Lưu Dịch Chi hoàn hồn, rũ mi, thần thất lễ. Đường Hoàng Lý Thái Cực cười một cái, ngươi tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh, lòng dạ bằng phẳng, nhưng chung quy thiếu vài phần giáp tâm, điểm này ngươi so ra kém Thôi Lương cùng kia tiểu cô nương. Lưu Dịch Chi tưởng, chính mình ở cái này trong cục mặt đại khái tương đương với Đường Hoàng đặt bên ngoài thượng một quả đầu mối then chốt. Đại lý tự là đầu mối then chốt, cũng sẽ là vật dẫn trí nhất. Nàng có lẽ cũng là như thế này đối đại hắn. Kìa Thôi Lương đâu? Thôi Lương cùng nàng là nhất thể. Lưu Dịch Chi cảm thấy chính mình tâm thần không yên ngọn nguồn có lẽ liền ở chỗ này. Thần đích sắc không bằng. Hắn rơi xuống một tử. Lý Thái Cực, ngươi thích nàng, vì thế không tiếc vi phạm vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt chức quyền nguyên tắc. Xảo chính là Thôi Lương cũng thích, vì thế vi phạm lương bạc nhạt nhẽo bản tính, trở nên như vậy nhiệt tâm. Quả nhân đang đợi. Các ngươi ai sẽ chịu không nổi tới thỉnh chấm tứ hôn, bất quá khả năng ai cũng sẽ không tới. Hắn nhìn bàn cờ, còn có vài phần không chút để ý. Như vậy lợi hại nữ tử, hiện giờ này 5 tháng chung, chấm cũng chỉ gặp được Thương Hải một cái. Chấm làm không được Thương Hải chủ, cũng là làm không được nàng chủ. Lưu Dịch Chi tưởng chính mình muốn hay không nói cho vị đế vương này, thần biết ta, cho nên trước nay không nghĩ tới, ngài nhiều lo lắng. Tính, mệnh tương đối quan trọng. Cố Duệ thường nói những lời này. 8. Lý Đại Hùng đã không động thủ, hắn nhìn đến Lý Úc Chân cũng ở giết chóc những người đó giữa, này phảng phất là hoàng tộc người ăn ý. Hắn đứng ở chỗ đó che chở những cái đó thiếu nữ, trong đầu lại suy nghĩ một hồi lâu. Nếu quyền thế cùng gia tộc xung đột thời điểm là này phiên bộ dáng, hắn đảo may mắn chính mình là không có người nhà người. Thật là đáng sợ. Sơ qua, đáng chết liền đều đã chết, Kim giáp thủ vệ thu tay lại, cung nhân ra tới rửa sạch thi thể quét tước vết máu, tốc độ thực mau, giống như thao luyện quá vô số lần dường như. Cố Duệ vốn định nghỉ một chút, nhìn đến Thẩm Thanh Nguyệt ở bên kia, lập tức tung ta tung tăng chạy tới. Ai ú ta tiểu gì, làm ngài lo lắng. Nói tốt bá khí chắc lậu đâu. Cùng chó săn dường như. Thẩm Thanh Nguyệt thanh lãnh như tiên như lan, nàng lại là đốt cháy nhân gian diễm hỏa. Này hai người một đối mặt, Lạc Hà mấy độ lo lắng Thẩm Thanh Nguyệt bị bỏng. Nhưng mà kết quả là, Cố Duệ lỗ thai bị Thẩm Thanh Nguyệt vặn ở. Ngao ngao ngao, đau. Cố Duệ vẻ mặt ủy khuất, trong mắt giống như đều có nước mắt dường như. Thẩm Thanh Nguyệt mặt vô biểu tình, ta không dùng lực. Ngươi đây là mạnh mẽ thêm diễn sao? Ta tiểu chất nữ. Cố Duệ khôi phục đứng đắn, áo, còn không có à, trách ta quá nhạy cảm. Đúng rồi, biết rõ ta thông minh tuyệt đỉnh tuyệt không sẽ bị này đó dế nhui thương đến, lại như cũ dầm mưa truy tìm, liền sợ ta có nửa điểm sơ suất. Tiểu gì ngươi như vậy yêu ta, ai ở trong lòng khó mở miệng, cho nên liền nhất định phải dùng tứ chi biểu hiện sao? Ngoa tào. Mọi người đều bị Cố Duệ không biết xấu hổ cấp khiếp sợ tới rồi. Tuyệt Tâm cùng Lạc Hà không lời nào để nói. Thẩm Thanh Nguyệt cũng khó được tâm tắc nghẽn. Còn lại không hảo hảo học, nhưng thật ra đem lão nhân kia nhi vô sỉ học cái hoàn toàn. Cố Duệ có chút thẹn thùng, không biện pháp, ta trời sinh. Nga, thoạt nhìn thật là được trời ưu ái vô sỉ. Tuyệt Tâm cũng là dở khóc dở cười. Bất quá mọi người ở đây cho rằng Trần Ai lạc định thời điểm. Thiên địa chi gian có long minh. Này một tiếng long minh làm nội cung bên trong Lý Thái Cực Lạc Tử len ken hữu lực, hắn dương mắt nhìn về phía long minh tới địa phương. Long Vương Các. Cố Duệ cũng đã nhận ra, ánh mắt lóe lóe. Long Vương Các đó là địa phương nào? Long Vương Tế trọng tâm nơi, truyền thuyết có Long Vương ở Long Vương Tế 3 ngày bên trong sẽ hiện thân Lâm Hạnh Long Vương Thánh Nữ, sau đó mang nàng hồi Long Cung. Nhưng hiện tại Long Vương Tử đều bị chứng minh là dâm hoa, quỷ tài tin Long Vương Các có Long Vương tới đâu. Nhưng kia lại là cái gì? Mặt hồ dòng nước cuồn cuộn. Cái loại này quay cuồng hơi thở làm người bất an, làm người sợ hãi. Trảm Long ba người từ Cố Duệ xoay ngược lại kịch bản bắt đầu liền lâm vào thật sâu khiếp sợ chung, chờ nhìn đến Tôn Thất bị Cố Duệ cùng thánh nhân liên thủ diệt trừ không còn, buồn con ở vào phức tạp tâm thái, lại bỗng nhiên cảm giác được Long Vương các bên kia dị động. Sao lại thế này, chẳng lẽ là An Thân Vương kia một mạch còn có điều an bài? Ai biết được, dù sao đây là ngoài ý liệu sự tình. Tả Thương sinh hóa thành lưu quang bỗng nhiên lướt qua không trung. Đạo quán giả đuổi kịp. Trảm Long ba người không biết nguyên do, lại cũng nhận thấy được không tốt lắm, liền cũng lướt trên đuổi kịp. Cố Duệ đứng ở tại chỗ nhìn Hạ Thiên. Đây là ai tự cấp chính mình thêm diễn A? So nàng Cố Duệ còn diễn tinh. Đao loạt quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 473 đóng cửa đánh chó, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 474, Đấu Long. Yêu tới. Tam môn, này mưa to càng ngày càng lợi hại, bầu trời lôi đỉnh cũng không muốn sống dường như, giống như muốn ra cái gì đáng sợ đồ vật dường như. Cố Duệ châm trước hạ, muốn hay không qua đi đâu, nghĩ đến cái kia hợp với 3 ngày đều làm bể tắm cho nàng Mỹ lệ thánh nữ, nàng thở dài. Mỹ nhân nợ mẹ nó đến còn A. Long Vương cắt trước sau như một ngồi đứng ở trong hồ, hồ nước sớm đã không còn nữa yên lặng, dòng nước mạn qua cơ quan tiểu, ở bờ biển thủ vệ căn bản không có biện pháp tới gần hồ trung tâm Long Vương cắt, chỉ có thể mắt thấy thánh nữ cùng những cái đó thiếu nữ đại ở các trung. Chẳng lẽ đây là Long Vương tới điểm báo? Từ trước không nghe nói qua A. Không biết, nhưng dường như thực dọa người. Sao có thể không dọa người, quần quận thủy triều phía dưới giống như có tảng lớn hắc ảnh, như là phủ phục cự thú. Những người này liền hàng sư đều không tính là, trong lòng sợ thật sự. Có lẽ không phải Long Vương, mà là cái gì yêu. Người này vừa mới dứt lời, Tả Thương sinh tới. Ngay lập tức lưu quang rừng ở trong hồ Long Vương các nóc nhà, trường bào vùng, đôi tay kết ấn. Miệng mấp máy cũng không biết nổi lên cái gì hàng ngữ, dù sao trong tay chuyển ra thập phần cường hãn hơi thở, như là dao động không khí, hướng tới quần cuộn mạn đi lên dòng nước áp đi. Dòng nước tựa hồ bị áp chế, bình tĩnh một chút, nhưng lại như là cưỡng chế dưới xúc tích. Tả Thương sinh mày càng ngày càng gấp. Lúc đó, Cố Duệ tới, nhìn đến lão nhân này một người liền áp chế toàn bộ sao động hồ nước, nha, lão nhân này hảo sinh lợi hại, quả nhiên không ngừng càn khôn thượng nhân. Có lẽ thất giai yêu vương. Cố Duệ trong lòng nói thầm, lại nhìn đến ở phong vũ phiêu diêu trung lầu các bên trong Long Vương thánh nữ đám người thập phần bất lực, nàng chọn hạ đuôi lông mày. Cố Duệ, ta đệ nặng, ngươi cứu người. Tả Thương sinh trầm giọng kêu. Cố Duệ, còn dùng ngươi nói. Nàng dưới chân một chút liền lược vào Long Vương trong lầu cát, tay một bát, hai điều thô tráng hỏa len lỏi ra, bao trùm ở trên mặt nước, ngọn lửa chi lộ, đốt cháy dòng nước, lăng là đem phía dưới cơ quan tiểu cấp thiêu ra tới. Đi lên, chính mình chạy. Nhiều người như vậy nàng khống chế không được, rốt cuộc nàng không tới càn khôn cảnh giới, khống chế không được càn khôn chi lực, chỉ có thể cho các nàng sáng lập chiêu số. Tiểu các tiên nữ cũng là hiểu, chính chạy thượng kia cơ quan tiểu, chợt nghe đến cái gì đáng sợ thanh âm. Như là hô hấp, như là phẫn nộ. Chính đi ra Long Vương các một bước Long Vương thánh nữ xoay người, thấy được. Thật lớn long. Nó trồi lên mặt nước. Học cổ lục, phương đông thương long, đến nhân đến linh, giác đuôi chi gian, hách trăng minh đỉnh, thanh kỳ thương ngọc, lễ từ duy túc, huyền vốn lượn riêng, tới hàng cảnh phúc. Nhưng này long là cái dạng gì đâu? Tà ác, bá đạo, khủng bố. Long đầu hắc bối, bàn nằm với mang thái, hắc khí như trước, hai mắt như lỗ thủng. Nó như thế tà ác, như thế cường đại, lại thật là Long Vương thái. Mang theo cường đại vô cùng khí thế, toàn bộ hồ nước dòng nước chiều khởi. Bầu trời mây đen lôi đình điều điều tung hoành, mưa to tăng cự. Giống như Long Vương thật sự tới. Thành Lạc Dương chung người thấy được Long Vương thật lớn bàn nằm thân ảnh, lúc đó kinh hoàng vô cùng. Long Vương 3. Là thật sự Long Vương. Thiên A, là Long Vương hàng nổi giận. Như vậy đáng sợ Long Vương khẳng định là tức giận, khi cái gì không quan trọng, dù sao nó cắn hàng nổi giận. Bao nhiêu người hoảng sợ dưới quỳ xuống đất xin tha. Chẳng sợ lại không lâu trước đây bọn họ còn tức giận mắng Long Vương từ giờ cho bị bợm thai họa bọn họ, nhưng hiện tại lại do dự, Long Vương đã là thật sự, kia Long Vương tử. Trong cung đế vương meo lại mắt, thấp giọng nói, yêu. Lư Dịch Chi cả kinh. Yêu. Tông Miếu câu cá nam tử đứng dậy, trong cung Lý Thương Hải buông xuống bút. Vâng. Long Vương khổng lồ long đầu liền nằm ở Long Vương các bên cạnh, Cố Duệ quay người lại liền thấy được kia thật lớn long mục. Nàng phản ứng đầu tiên chính là, Tả lão nhân, ngươi đỉnh, ta mang theo tiểu các tiên nữ chạy nhanh. Nàng đang muốn mang theo người đi ra ngoài. Long Vương động. Long tức. Hoàn toàn chính là hủy diệt thức long tức. Thái ba. Đã là Long Vương, cớ gì đã thương người. Tả Thương Sinh giận dữ, trong tay một toa hình linh khí phi toa đi ra ngoài, đánh vào long tức mặt trên. Bất quá này ngoạn ý thật là lợi hại, đánh giá thật là thất giai, kia long tức phân tán ra tới còn dũng một ít thoán hướng Long Vương các trung. Này đó yếu ớt tiểu tiên nữ nào chịu được một sợi long tức, Cố Duệ trong tay hồng nhan vừa chuyển, lại cắm xuống mặt đất, xôn xao. Hỏa len lỏi ra, vòng qua cây cột cùng cửa sổ, lao ra đi đánh vào long tức thượng. Này long tuy là trong nước ra, lại là phun hỏa, này long tức cũng là hỏa, hỏa mồi lửa. Vâng! Toàn bộ Long Vương các lung lay sắp đổ. Cố Duệ lòng bàn tay còn ở lưu chuyển ngọn lửa, đôi tay một chồng, lại lôi ra, nóng rực hơi thở ra bên ngoài cuộn cuộn, như là một cái lồng. Với lúc này, kia Long Vương mở miệng rít gào. Vâng ba! Toàn bộ Long Vương các nóc nhà cây cột vách tường từ từ toàn bộ hóa thành hư ảo, chỉ có nền thượng có ngọn lửa cái lồng bảo vệ Long Vương thánh nữ đám người. Cố Duệ một tay chống đỡ cái lồng, chiều Tả Thương Sinh hô to, ngươi cấp lực điểm A. Cho ta cái chạy trốn cơ hội. Tả Thương Sinh sớm biết rằng này họ Cố hậu bối không phải cái gì thứ tốt, trước kia đổ linh khí lá mặt lá trái khen nàng lương thiện, hiện giờ cũng không hảo xé vỡ ra mặt, cũng lười đến mắng nàng không đạo nghĩa, chỉ kêu, Cố tiểu hữu tưởng đổi một chút. Phi. Quỷ tài cùng ngươi đổi, Cố Duệ không để ý tới hắn, liền nghĩ mang theo Long Vương thánh nữ những người này chạy trốn tới trên bờ liền hảo. Nhưng vào lúc này, kia Long Vương toàn bộ chân thân đều ra mặt nước. Hảo sao, là thật sự nếu Long. Long phun tức là đối với Tả Thương Sinh, Long vẫy đuôi lại là hướng tới Cố Duệ. Không tốt. Cố tiểu hữu, trốn ba. Này Long vẫy đuôi đáng sợ tàn nhẫn, phải biết từ trước Tiểu Minh Sơn Tiểu Bạch Liên cá sấu không phải dựa vào hất đuôi chịu rất nhiều so nó nhân vật lợi hại sao. Luận thực tế quất đánh lực lượng, chính là càn khôn thượng nhân đều rất khó dùng bản thể thừa nhận nó vung đuôi. Huống chi này Long Vương so Tiểu Bạch Liên lợi hại không biết nhiều ít. Hồ trung tâm các thiếu nữ thấy được, các nàng không đốc, biết cái này Cố thượng nhân là thập phần lợi hại, cũng nghe nói nàng xưa nay không yêu quản người khác sinh tử. Nhưng chân chính đến nguy cấp thời khắc, nàng chưa từng từ bỏ quá người khác. Bởi vì các nàng ở sau người, cho nên nàng không trốn. Thế cho nên, Thẩm Thanh Nguyệt thấy được, cách không, cách cây số xa nổi lên thuật. Xa như vậy khởi thuật tiêu hao rất lớn, nhưng nàng mày đều bất động một chút. Hàng tự phi lưu, băng xương phi toa, dài dòng băng tuyết ngưng tụ thành thật lớn tường băng. Vâng! Long vẫy đuôi đánh vào trên tường băng, khối băng từng khối thật lớn vỡ vụn, rơi xuống nước, nhưng kia long vẫy đuôi vẫn là xuống dưới. Thật lợi hại a! Thẩm Thanh Nguyệt nhíu mày. Cố Duệ tay trái đón đỡ trước người, năm ngón tay hư điểm không khí, mỗi một ngón tay đối ứng trên người một kiện phòng ngự linh khí. Năm căn ngón tay điểm thuật, kích phát chính là năm kiện phòng ngự linh khí. Linh khí chi xúc linh. 5 kiện, cũng là một bộ, cũng là 5 hợp nhất. Ông! Linh có thể trọng điệp dung hợp ở nàng trong tay ngưng tụ thành một thật lớn linh thuẫn. Dễ dàng tạp lạn tường băng long vẫy đuôi đánh vào linh thuẫn thượng. Đông! Như là vào đông hàn trên đỉnh núi gõ vang tiếng chuông. Mở mang, xa xưa, kháng trưởng. Cố Duệ đứng ở tại chỗ, dùng một con tay trái, một người, chắn thất giai tôn sư long vương vẫy đuôi. Nên đều nứt toạc, không khí đều chấn động, thủy triều đều bị chịu đến bay lên thiên. Lý Đại Hùng những người này tốc độ không có Thẩm Thanh Nguyệt bọn họ mau, khá vậy có thể nhìn đến hồ nước Long Vương các bên kia đại chiến. Nói như thế nào đâu, nhìn đến Cố Duệ bị Long vẫy đuôi thời điểm, Lý Đại Hùng, lao giấy liền biết liền biết liền biết. Nhìn đến nàng một người chống đỡ được Long vẫy đuôi thời điểm. Lý Đại Hùng, lao giấy mẹ nó lại biết. Xoát, Trạm Long ba người cộng thêm Thẩm Thanh Nguyệt ba người đều tới bờ biển. Nhìn đến ra thủy Long Vương đều là sắc mặt đại biến. Thật sự có Long Vương, ba. Bất quá vừa thấy đến Long Vương muốn công sát Cố Duệ bọn họ, cũng bất chấp quá nhiều, đang muốn đồng thời ra tay, lại thấy quanh thân cư dân bốn phía chạy tới, còn kêu, đó là Long Vương, không thể động thủ. Không tốt lắm, này đó ba cánh căn bản là chẳng phân biệt chính tà, trong xương cốt thờ phụng Long Vương, sao có thể làm cho bọn họ tấn công Long Vương, theo chân bọn họ giảng đạo lý cũng là vô dụng. Bạch Viên Phong đám người chính đau đầu. Thẩm Thanh Nguyệt chỉ nhìn liếc mắt một cái, tay nhất cử, một hoa, xoát xoát xoát. Tảng lớn băng lăng từ thiên phi toa mà xuống, từng cây ám sát mặt đất, xuyên thấu đa phiến, cũng từng cây sắc bén như đao. Sợ tới mức những cái đó la to thập phần phẫn nộ dân chúng tức khắc cùng chim cút giống nhau. Chết, vẫn là ngăn trở. Yêu cầu giảng đạo lý. Thẩm Thanh Nguyệt cảm thấy không cần. Bạch Viên Phi ba người liếc nhau, ám đạo khó trách không vào đạo quán, này nữ tử hồn nhiên chính là Khuê Sơn người phong phạm. Căn bản không nói chính đạo con đường. Cản lại này đó người thường, Thẩm Thanh Nguyệt này sáu cái càn khôn thượng nhân liền có thể động thủ. Bất quá. Nam diện cung đình bên kia giống như không quá thích hợp, chính là kia tòa sơn, trên núi mây đen đặc biệt khủng bố. Đương Cố Duệ nhìn đến mặt trên quay cuồng mây đen trung khi thì hiện lên từng điều thô to dòng khí. Một người đứng ở mây đen phía trên, đó là một nữ nhân, mây đen cuồn cuộn, lại giấu không được trên người nàng tái nhợt như tuyết. Nàng từ mây đen phía trên đi xuống. Trên người băng xương phi toa, buông xuống đầy trời phong tuyết. Trợ thủ đắc lực giao nắm, lòng bàn tay hình như có khủng bố vô cùng thần thông. Nàng muốn làm cái gì? Nàng phải đối Lý thị hoàng tộc hoàng cung nhất cấm địa Long Sơn làm cái gì? Nàng chỉ là đôi tay kéo ra một phiến môn. Kia phiến cửa vừa mở ra. Yêu. Này mẹ nó là yêu khí tận trời a. Những cái đó dòng khí ước chừng có thể phân tam bộ phận. Đệ nhất đỏ đậm điên cuồng ẩn ẩn tử kỳ lân trạng, nhất cường đại. Đệ nhị đó là kia không ngừng co rút lại như là một chương hỗn độn mồm to thật lớn vật tượng, nó không có cụ thể hình thái, nhưng khẳng định có cắn nuốt chi dục. Đệ tam chính là thành nhân tính tuyệt mỹ như tuyết trung tiên nữ tử. Nàng tới, khai một phiến môn, dẫn ra hai cái khủng bố đồ vật. Bóp mỹ diệu nhất điểm nhi, lại giống như chủ mưu đã lâu. Đương nhiên, như thế đại trận thế, tuyệt không phải An Thân Vương cùng Hoài Sơn những người đó mưu đồ. Bọn họ mưu đồ hiển nhiên càng khủng bố, xu hướng với bá đạo dương mưu. Đây là yêu. Cái thứ ba là Tô Y Y, yêu tộc thượng tam động khôi thủ cửu vị yêu hồ. Kia còn lại hai cái đâu? Xích Lân yêu vương Xích Do, Thao Thiết vương Thực Thông Thiên, cửu vị yêu hồ Tô Y Y. Yêu động phía trên tam môn, xuyên qua chi môn, không nghĩ tới cửu vị yêu hồ một mạch trưởng thành đến nhanh như vậy, ta vốn tưởng rằng cửu vị đoạn tuyệt, yêu môn vô lực mở ra. Tông miếu thúc tổ ra tông miếu. Thanh âm hồn hậu, còn thực ổn trọng. Tô Y Y mở cửa, cũng thủ môn, lại chỉ có bọn họ ba người tới. Nhưng cũng vậy là đủ rồi. Xích Lân yêu vương Xích Do tư thái là, Lý đạo, ngươi thủ Lý gia tông miếu 900 năm, đệ nặng bản tôn không vẫn hóa, là ý nghĩa các ngươi Lý gia nối nghiệp vô lực, vẫn là ý nghĩa chính ngươi tưởng bị ngàn năm đã đến hóa hồn kiếp đánh đến hồn phi phách tán. Đều nói chúng ta yêu lòng tham, kỳ thật các ngươi nhân tộc càng là lòng tham không đáy. Chương 475, mạnh mẽ thêm diễn mỹ hầu vương. Thao Thiết vương Thực Thông Thiên quay cuồng khổng lồ thân thể, kéo kẹt cười, Kỳ Lân ca ca còn dùng nói sao? Khẳng định là sợ chính mình đã chết, Lý gia thiên hạ liền không ai che chở. Bất quá phía dưới cái kia tiểu tỷ tỷ là ai? Thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Hình thể đều xem như yêu trung mập mạp giả, thanh âm lại non mịn thật sự, cùng cái tiểu hài tử dường như. Cửu vị yêu hồ Tô Y thì nói, Lý gia nối nghiệp tới, Lý Thương Hải. Tam hô hấp trước, Lý Xanh nhìn đến chính mình cô đem trên bàn bút mực thu hảo, sâu kín nói một câu vẫn là tới, sau đó hóa thành lưu quang đi ra ngoài. Vô thanh vô tức. Một thủ tông miếu, một thủ Long Sơn, một lão một đấu, đây là Lý gia nhất số mệnh người. Nàng vào lúc này phảng phất đã hiểu một chút. Một khắc đầu, Cố Duệ không hiểu. Tả Thương Sinh vừa thấy kia Tam Đại Yêu Vương tới liền sắc mặt đại biến, chiều Cố Duệ ném lời nói. Đáng chết, là Thượng Tam Động Yêu Vương tới. Cố Tiểu Hữu, nơi này liền giao cho ngươi, chư vị, đi theo ta ba. Tốt, ta viện trưởng. Trảm Long đám người chớp mắt liền đi, một chút đều không chần chờ. Hắn vung tay lên, vừa mới đến một đám người còn không có chi viện cũng đã gào thét mà đi. Cố Duệ, hạt ba. Ngươi lại ra. Nàng trứng mắt, thả nhìn đến Thẩm Thanh Nguyệt nghiêng đầu thật sâu nhìn nàng một cái. Cũng cùng Tuyệt Tâm ba người đi ra ngoài. Hảo sao, bảo hộ đại đường là các ngươi nghĩa vụ. Cho nên khiến cho ta một người kháng Long Vương, ba. Mọi người, đương nhiên A, ngươi không phải một người canh giữ cửa ngõ Long Vương Mạc Khai sao. Lý Đại Hùng, trang bức quá mức, thu hoạch ngoài ý muốn, vui vẻ không, kinh hỉ không. Cố Duệ vốn dĩ liền đủ tâm tắc, lại không có khăn tay nhỏ làm nàng múa may làm đám kia gào thét mà đi càn khôn các trưởng bối trở về giúp nàng. Với lúc này những cái đó dân chúng rốt cuộc vòng khai những cái đó băng lăng, lôi kéo vịt được giọng nói hô to. Đừng đánh Long Vương, đừng đánh Long Vương, đó là che chở chúng ta A3. Long Vương là thiên, ngươi đánh nó muốn giáng xuống trời phạt ba. Ngươi cái này yêu nữ, mau xuống dưới ba. Cố Duệ là một cái tương đương có tính tình người, hảo buồn hữu đều bị nàng hàng ngày dỗi chết khiếp, huống chi người khác. Này đó dân chúng một tiếng tê kiệt lực, lại phi Long Vương từ tiểu các tiên nữ lớn lên phù hợp Cố Duệ thẩm mỹ quan. Vì thế tâm tình thật không tốt nàng mỉm cười. Ta lớn như vậy cũng không biết trời phạt tiểu ca ca trông như thế nào. Nên là trướng trướng tư thế lúc. Vì thế nàng liền đón nhận đi. Long Vương. Đánh. Tay phải hồng nhan xoay tròn, hồng nhan thượng chuyển động ngọn lửa thành bàn. Vâng. Long đuôi đánh vào xoay tròn hỏa bàn thượng, phá, nhưng Cố Duệ người cũng nhảy tới long đầu phía trên. Lý Đại Hùng rốt cuộc chạy tới. Thấy như vậy một màn không khỏi hoảng sợ. Con khỉ sẽ không thật sự muốn một người khiêng thượng Long Vương đi. Hoa quả sơn Mỹ Hầu Vương đại chiến Long Vương. Bất quá nói thật, vẫn là bên kia chân chính Tam Đại Yêu Vương càng dẫn người chú ý một ít. Hình ảnh vừa chuyển, Tả Thương Sinh đám người tới rồi Long Sơn, nhìn đến Lý Thương Hải cùng Lý Đạo hai cái Lý Thị Hoàng tộc người mạnh nhất đã cùng kia Tam Đại Yêu Vương giằng co. Xích Lân Yêu Vương Xích Do, Thao Thiết Vương Thực Thông Thiên, Cửu Vi Yêu Hồ Tô Y Y, đây chính là thượng Tam Động Tam Đại Yêu Vương, Lý Thị Hoàng tộc khiêng được. Bác Tuyển ở trong thành thấy như vậy một màn, hắn đương nhiên không đến mức xuẩn đến ra mặt đi bị ương cập cá trong chậu. Tam Đại Yêu Vương ra tay, Trung Nguyên bụng chỉ sợ có thể trực tiếp kháng hạ thế lực đều tuyệt vô cận hữu, nhưng Lý Thị Hoàng tộc dù sao cũng là Trung Nguyên bá chủ, này nội tình. Ngươi hẳn là để ý chính là Xích Do ba người như thế đại trận thế, thậm chí không tiếc mở ra yêu môn, là vì cái gì? Từ thông linh kính truyền ra thanh âm hồn hậu trầm thấp, Bác Tuyển cả kinh, theo bản năng nhìn về phía gió yêu ma buông xuống Long Sơn. Đúng vậy, bọn họ đổ cái gì? Chẳng lẽ nói long trong núi mặt có bọn họ mưu đồ bà bối? Chẳng lẽ là yêu cốt tháp? Bác Tuyển hồ nghi, còn lại đạo tử tự cũng đã nhận ra động tĩnh, vốn di thịnh thanh từ đám người muốn ở đạo tử tuyển chọn sau rời đi Lạc Dương, chỉ là thái ớt cảnh trung được đến chỗ tốt còn không có tiêu hóa xong, hơn nữa đạo quán mở ra cung cấp bọn họ học tập, đây là tuyệt đỉnh hảo thời cơ, cho nên bọn họ đều lưu lại một đoạn thời gian, nhưng không tưởng đầu tiên là tiến đến Long Vương từ xảy ra chuyện. Càng nhìn đến Cố Duệ khai quải giết càn khôn thượng nhân, cũng thấy được thánh nhân lôi. Đình thủ đoạn. Đây là trên lệch à, cảm giác lòng tự trọng lần nữa bị đạp hư, ân, về sau nên là điệu thấp tu hành. Thịnh Thanh Tử ở cư trú khách điếm ban công nhìn gió yêu ma quanh quần Long Sơn, nhưng nàng ánh mắt thực mau tỏa định cách đó không xa một nhà tử lầu. Lầu chung, một áo vàng nữ tử con dòng chính tay đem Khổng Động Sinh hai người đánh đến không hoàn thủ chi lực, chờ một lát sau trần ai lạc định, nàng đổ một ly trà. Dương mắt nhìn đến Thịnh Thanh Tử. Nàng cũng không ngoài ý muốn, chỉ chiều nàng cử chén trà, xem như lễ phép. Thịnh Thanh Tử tưởng, người này vừa mới kia thủ đoạn rõ ràng không ngừng với từ trước, so sánh với phía trước lại vẫn không ít che giấu thực lực. Nàng là vì cái gì? Thịnh Thanh Tử tâm niệm vừa động, dây lát liền đến Khổng Động Sinh hai người nơi nhà ở. Ta đoán ta là nhìn thấy gì không nên nhìn đến đồ vật, Diệp cô nương cần phải cùng ta nói cái gì đó. Diệp Phần Hương đệ một ly trà qua đi, nhàn nhạt nói. Không có gì không nên nhìn đến, chỉ là không quá muốn cho chính mình mấy cái bằng hữu biết một chút sự tình, cho nên hy vọng Thanh Tử cô nương có thể giữ kín như bưng. Thịnh Thanh Tử như suy tư gì, nhưng gật đầu, ta cũng không thoái miệng, điểm này ngươi yên tâm. Diệp Phần Hương hồi lấy cười. Lại không cần phải nhiều lời nữa, bởi vì bên ngoài vũ thật sự rất lớn. Tam Đại Yêu Vương đã bắt đầu động thủ. Xích Do đánh Lý Đạo, Thực Thông Thiên cùng Tô Ý Ý lại đối thượng Lý Thương Hải. Nói thật ra, Lý Thương Hải là mỹ nhân. Hơn nữa là đại đường đệ nhất mỹ nhân, kia mỹ mạo tự không cần phải nói, một bộ ám tím váy dài, tím đến thuần túy, vòng eo tinh tế thức tha, tư thái hiểu điệu vô cùng, một khuôn mặt thiên tư quốc sắc, xem một cái đều có thể ăn với cơm một năm, khá vậy kiên cường vô cùng. Loại này kiên cường nguyên tự với nàng cường đại. Nàng cường đại cổ vũ nàng tôn quý. Một cái cường đại tôn quý hơn nữa mỹ mạo tuyệt thế nữ nhân vốn chính là giữa trời đất này một gió to cảnh, chẳng sợ bầu trời này gió yêu ma gào thét, chẳng sợ đối diện có một thật lớn khủng bố thao thiết. Kia thao thiết kỳ thật đã thành bài trí. Bởi vì Lý Thương Hải vị trí không gian tùy nàng quay cuồng thủ đoạn hóa ra một cái ưu tím hàng lực trường long. Hàng lực hóa rồng, quấn quanh kia thước tha thân thể, ở nàng phía sau lưng thượng vặn vẹo ra một to như vậy bàn long cảnh. Lý thị hoàng tộc tu bàn long, quả nhiên là thống trị đế quốc hoàng tộc mới có thể tu thủ đoạn. Tô Y Y bàn tay vừa lật, băng tuyết phục một niệm, thiên hồ ảo cảnh. Thao thiết mở miệng, một ảo cảnh một cường công, Lý Thương Hải rất nguy hiểm. Kia Lý đạo cũng là ác độc, thế nhưng làm một cái hậu bối đi kháng hai đại yêu vương. Bất quá Xích Lân yêu vương Xích Do ở tam đại yêu vương bên trong mạnh nhất, hắn khiêng cũng không gì đáng trách, khá vậy không thể chỉ dựa vào hắn cùng Lý Thương Hải đi. Yêu vương rít gào thời điểm, Tả Thương Sinh đám người rốt cuộc tới rồi. Phong ba. Tả Thương Sinh kỳ thật không đến thất giai, nhưng hắn không thể nghi ngờ đã áp đảo Càn Khôn phía trên, cũng không lựa chọn cường công thao thiết, mà là lấy hắn là chủ hội hợp Thẩm Thanh Nguyệt đám người lực lượng, rộng trận. Thật lớn Càn Khôn đại châm phong tỏa thao thiết, Tô Liên cùng Lý Thương Hải, lấy trận trợ lực khả năng trợ Lý Thương Hải lấy một địch hai. Thực thông thiên khinh thường, mở miệng rít gào, khí hải điên cuồng, hình thành một to như vậy khí pháo. Cũng là âm công, càng là âm chấn. Đông. Càn Khôn đại trận lăng là bị chấn động vài sóng, nhưng bên ngoài Thẩm Thanh Nguyệt đám người lăng là chống đỡ được. Chỉ là kháng một lần chính là một lần tiêu hao, kháng một lần chính là một lần tổn thương. Với lúc này, Lý Thương Hải phía sau tím long thân thượng từng mảnh long lân ra một đám hoàng tộc hàng tự sáng lên, thành thuật, kia thật lớn bản long cảnh liền bay đi ra ngoài. Tô Y thì trong mắt yêu quang liễm diễm, yêu lực lượng là thuần túy, không cần thuật duy trì, cũng liền không có cái gọi là khởi chú tốc độ. Nhưng nàng phát hiện này Lý Thương Hải tốc độ thực mau. Giống như tu luyện tới rồi tự nhiên thành thuật cảnh. Bàn long cảnh nện xuống tới, Tô Y không có khả năng đón đỡ, nàng muốn né tránh, nhưng Càn Khôn đại trận nội nghịch chuyển Càn Khôn, nàng cân bằng là chịu đại trận chế hành, như vậy. Bàn long cảnh hướng tới Tô Y oanh hạ thời điểm, thực thông thiên gầm nhẹ một tiếng, thân thể mất máy, đột nhiên hoa thành một tòa sắt thép dường như núi lớn, oanh. Sắt thép chi sơn đối thượng bàn long cảnh. Kiên cường đối kiên cường. Này thao thiết thực thông thiên lại vẫn có như vậy thủ đoạn. Này chú định là một hồi hỗn loạn mà lại cường ngạnh đối cường ngạnh tuyệt thế đại chiến, chân chính bung ra tay tiện, không chỉ có Long Sơn phải bị phá hủy, chính là Hoàng Cung đều sẽ bị san thành bình địa. Thành Lạc Dương chung tất cả mọi người hoảng sợ, kinh hãi, bọn họ giống như thấy được tận thế tiến đến. Nhưng trời cao phía trên một băng tuyết mênh mang có hồ yêu tuyệt thế tư dung, cũng có minh tím rồng bay thương hải Minh Châu khó nén khuynh thành. Đây là nguy hiểm mỹ mạo, cũng là giết người mỹ mạo. Bất quá luôn có ngoài ý muốn, cũng liền luôn có người muốn cướp đi yêu vương hoặc là thương hải trưởng công chúa kia tuyệt thế mỹ mạo xuất diễn người. Thì như, giữa ngươi đại gia Long Vương, bá đạo, thanh thúy, phỉ khí. Cố Duệ dùng một câu dán ba cái từ ngữ nhãn, kỳ thật cũng chỉ làm tam sự kiện. Một, mở ra hồng liên cảnh. Nhị, nhảy dựng lên. Tam, nhảy dựng lên thời điểm dơ lên hồng nhan, vua xuống. Hồng liên cảnh có bao nhiêu cường đại? Đó là hỏa thuật bên trong nhất phân chia thiên tài cường giả cảnh giới. Thiên tài, bởi vì yêu cầu siêu cấp biến thái ngộ tính, ngươi lại lao cũng vô dụng, đầu góc này ngoạn ý trời sinh. Cường giả, bởi vì quang thiên tài vô dụng, ngươi thân thể tố chất đến đuổi kịp A. Nàng không khai hồng liên cảnh thời điểm bản thể đều cường đại rồi vài lần, trực tiếp cường sắt Càn Khôn thượng nhân bên trong đoạn kết của trào lưu giữa dòng nhân vật. Nếu là khai hồng liên cảnh đâu? Nháy mắt huyết trương thượng gấp trăm lần thật lớn ngọn lửa hồng nhan thức đánh xuống. Thượng phẩm linh có thể bá khí chắc lậu, một thẳng tắp tuyến từ thượng mà xuống đánh vào long đầu thượng. Sau đó liền đơn giản, long đầu bạo. Giống như là cây búa đánh vào hạch đào thượng. Chọn cái kia viên lộc cục đầu đánh. Cắt sát một tiếng, long đầu bạo hơn nữa bởi vì đả kích ở long đầu thượng lực lượng, làm cho nguyên bản theo long đầu ra mặt nước dọa người long thân đều bị một cổ nào đánh đi xuống. Kia thước đo hỏa bạo phát, bao trùm cả con rồng vương. Với lúc này, nàng đứng ở ngọn lửa bên trong, giơ lên hồng nhan. Lạc Dương tiểu đồ ngốc nhóm, thấy rõ ràng, này không phải Long Vương là trong biển, là hàm thủy sinh vật, các ngươi này Lạc Dương hồ rõ ràng là nước ngọt hồ, hồ nước là đạm, từ đâu ra hải Long Vương. Đây là một cái thành yêu nước ngọt Long Ngư, tên là Hắc Long Cử, thích nhất ăn thịt người thịt, cảm tạ các ngươi bao năm qua cùng phụng người mỹ thịt nộn tiểu tiên nữ nuôi lớn nó. Mọi người thấy như vậy một màn liền một ý niệm, lửa đốt Long Vương hiện đã gia nhập Khuê Sơn Mỹ Hầu Vương Cố Duệ trang bức sử xa hoa phần ăn chung. Nàng nắm hồng nhan dùng miệt thị ánh mắt cùng đơn giản sinh vật khoa học căn cứ khinh thường mọi người chỉ số thông minh, liền hỏi ngươi này phần ăn ăn không ăn. Chương 476, khóa. Ngượng ngùng, tam quan đã hủy, chỉ số thông minh đã họ phờ lỉn, này khẩu thịt thật sự ăn không vô. Lạc Dương mọi người mộng bức như cầu, Long Vương từ tiểu các tiên nữ chỉ mắt mạo quan mang. Đều nói nhân thế gian thích nhất các cô nương chính là cao phú soái, hoặc là cưới bạch long mã cao phú soái. Cũng thật thực sự có một người nếu là như trước mắt giả hồng y y tuyệt thế nữ lang như vậy, 1000 đánh cao phú xoáy kia cũng là không đổi. Nàng tươi sáng lóng lánh đến làm mắt chó đều mù. Bất quá mạnh mẽ đoạt xuất diễn Cố Duệ nhìn về phía Long Sơn bên kia. Nha, kia Tô Y Y là duy nhất một cái không bị nàng hấp dẫn hồ yêu tiên nữ, nàng vọt vào Long Sơn bên trong, Lý Thương Hải chỉ nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái thật thâm a, Cố Duệ đều thiếu chút nữa cho rằng này đại đường đệ nhất mỹ nhân đối nàng có ý tứ. Sau đó Lý Thương Hải cũng truy vào Long Sơn. Thao thiết thực thông thiên rốt cuộc từ hắc yêu khí bên trong hiện ra hơn phân nửa bản thể, hắn bản thể là không cố định, thao thiết tham ăn, ăn cái gì hóa cái gì, hắn ăn siêu cấp nhiều khoáng thạch, cho nên có thể thành sắt thép chi sơn kháng bản long cảnh, hiện tại hắn như cũ hóa ra sắt thép chi sơn mạnh mẽ va chạm càn khôn đại trận. Đây là lần thứ 3 va chạm. Một cái 6 giờ ngũ giai tả thương sinh hơn nữa 6 cái lục giai càn khôn thượng nhân, chẳng sợ liên thủ làm ra một cái càn khôn đại trận. Kỳ thật cũng khiêng không được một cái thất gia yêu vương lần thứ 3 cường công. Vì thế, đại trận phá. Đệ nhất phá trận nói sẽ có lực lượng bắn ngược, 7 người tất nhiên là lão đạo, sẽ không ngoan ngoan chờ bị bắn ngược, vì thế đồng thời rời khỏi, nhưng kia thao thiết tỏa định một người. Bởi vì nàng trên người huyết nhục khí vị cực mỹ. Thượng cổ hàng tộc người. Ghét nhất nhân tộc, đáng chết. Ta muốn ăn ngươi. Thao thiết thực thông thiên mở miệng, kia miệng quá dọa người, chỉ hướng tới Thẩm Thanh Nguyệt bao trùm hạ. Hắn miệng kỳ thật giống như là mấp máy khuyết trương hấp động, còn có làm cho người ta sợ hãi hấp lực, bị tỏa định liền rất khó thoát thân, trừ phi cường lực chặt đứt hấp lực. Nhưng Thẩm Thanh Nguyệt hiển nhiên còn không đến cái này cảnh giới, tuyệt tâm đám người sợ tới mức khuôn mặt thất sắc, nàng lại chỉ là nhíu chặt mày, bán nguyệt tế ra, cuối cùng một lần phản kích. Có chết hay không? Một thước hồng nhan tựa phi mũi tên, phi toa trường thiên, có thể so với thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Nó nện ở thực thông thiên chán thượng. Lực đạo đánh đến đem hắn chán đều cấp tạp ai. Thực thông thiên chuyển qua đầu, nhìn chằm chằm xa ở Long Vương các Cố Duệ. Hảo xa, nhưng một cái là yêu vương, một cái là nướng bờ bờ cờ Long Vương Cố Duệ. Long Vương cùng yêu vương không đến so, rốt cuộc người sau là yêu tộc thượng tam trong động mặt đệ nhị động bá chủ, vẫn là thao thiết loại này ăn thiên ăn địa ăn không khí bản thể, kia Long Vương cũng liền một nước ngọt long ngư, huyết thống trời cao kém mà đừng. Cố Duệ nhéo nhéo lòng bàn tay hãn, nói, kia gì, ta chữa tay. Nó chính mình bay ra đi. Xoát. Hồng nhan xoay quanh không trung, khoảnh khắc lại hóa thành lưu quang bay trở về tay nàng. Thao thiết phun ra nuốt vào yêu khí, nheo lại mắt. Cái chán của nàng cũng có hơi chút mồ hôi lạnh, nói, ngươi xem, ta không lừa ngươi đi, nó chính mình lại bay trở về. Này tiểu yêu tinh, thật là nghịch ngợm. Thuận tiện hắc hắc cười hai hạ, ý đồ tan dã này xấu hổ không khí. Ai u, ta cái này bạo tính tình. Thao thiết không nói hai lời. Trực tiếp gió yêu ma từng trận mây đen quần quận cuốn hôn khắc không, thẳng bức Cố Duệ. Thấy như vậy một màn, Tuyệt Tâm cùng Lạc Hà là cảm khái, Thanh Nguyệt, ngươi tiểu chất nữ đối đãi ngươi là chân ai a. Tả Thương Sinh chờ đạo quán bốn người, đem chính mình ngụy trang thành lương bạc kích kỷ không biết xấu hổ người, kỳ thật nội tại như thế cao thượng, nhọc lòng thiếu nữ nhọc lòng hoàng tộc nhọc lòng ba tánh, vì thế không tiếc hy sinh chính mình, ta phục ngươi. Cố Duệ cũng là ngọa tảo. Vừa mới nàng chỉ là bản năng tưởng bảo hộ Thẩm Thanh Nguyệt mà thôi. Nhưng hiện tại nàng hối hận. Này thao thiết nàng như thế nào kháng a? Này ngoạn ý một tòa sắt thép dưới chân núi tới nàng liền biến sơn đông bánh rán. Đang ở Cố Duệ xoay người liền muốn chạy thời điểm. Kia Long Sơn bên trong sâu kín truyền ra lạnh lùng thanh cực hạn thanh âm. Lý Thương Hải, ngươi liền không phát hiện chính mình hảo cháu trai không thấy sao? Hoàng cung bên trong, Lý Thái Cực nheo lại mắt, không màng bên người thủ lòng các cường giả ngăn trở ra điện. Lưu Dịch Chi chỉ có thể đuổi kịp. Ánh mắt có thể đạt được, ân. Liền tính là Lư Dịch Chi ánh mắt, cũng có thể nhìn đến Hoàng cung Đông Môn có gió yêu ma. Kia một đoàn gió yêu ma chiếm cứ ở đông trên cửa không, giống như còn có một chiếc đèn. Thiên đèn Lý Thái Cực nhận ra thứ này. Lư Dịch Chi nghe được Lý Thái Cực nói, sắc mặt đổi, hắn tuy không phải hàng đạo người, nhưng thiên đèn này ngoạn ý kỳ thật ở dân gian cũng có truyền thuyết. Truyền thuyết bất luận cái gì vương triều thống trị đều có số phận nói đến, trong đó một loại số phận tên là thiên đèn châm hỏa bất diệt. Đó là chứng minh này vương triều thống trị hưng thịnh không suy, nếu là bắt đầu suy nhược, liền ý nghĩa vương triều vận mệnh bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, nếu là tát. Đương nhiên, đây là dân gian truyền thuyết, ở hàng đạo bên trong đều không quá có thể tin. Hơn nữa thiên đèn cũng không phải như vậy hào tát, quắc phong trời mưa sấm sét tầm ẩm đều không được. nhưng hiển nhiên còn có một loại cực kỳ tà ác biện pháp. Thái tử bị cuốn ở gió yêu ma bên trong. Kia gió yêu ma không biết là cái gì yêu đạo khống chế, quỷ dị đến nhìn không tới bản thể, nhưng hắn trên người bị rút ra huyết. Kia huyết chịu chảy ra, nhập thiên đèn. Cái này yêu phải dùng đại đường thái tử huyết tới tắt Lý thị hoàng tộc thống trị. Dữ dội ác độc. Hữu dụng. Hữu dụng, kia không phải đồn đãi, Lư Dịch Chi đã nhìn đến thiên đèn phía dưới sinh ra huyết căn, chắc nhập đông môn dưới nền đất, thẳng tới long mạch. Long Sơn là long mạch nơi, Tô Y Y đã vào Long Sơn, hoàng cung đông môn thêm nữa diệt thiên đèn. Yêu đạo sống ở Tây vực yêu động lâu như vậy, vì sao vừa ra tay liền nhanh như vậy tàn nhẫn chuẩn? Chỉ hận bên trong gia nội gian. Ngày đó đèn chính là từ hoàng lăng chạy ra. Lý Thái cực mặt vô biểu tình, thủ đoạn vừa lật, trong tay nhiều một phen thật lớn cung tiễn. Vương giả chi kiếm, vương giả chi nhận, cũng đều có một phen vương giả chi cung. Truyền thuyết này đem cung truyền tự thánh tổ đệ tứ đệ đệ, vị kia Lý thị cường giả trời sinh thần lực, kiên cường vô cùng, thiện 800 binh khí, trong đó song chủ ý cùng cung nhất ám hiểu. Này cung là hắn cung, trải qua thánh tổ cải tạo sau liền biến thành vương giả chi cung. Này đem cung không cần bất luận cái gì hàng lực, lấy ý chí điều khiển. Lý Thái cực ý chí là, nhắm chuẩn. Vẫn, ngươi là đại đường thái tử, chấm hứa ngươi giang sơn, nhưng hôm nay yêu đạo tới gần, chấm vô năng, cần thiết thấy thẹn đối với ngươi, đại đường Lý thị không thể bại. Bị gió yêu ma không chế thái tử mở mắt ra, duy nhất ý chí cùng bình tĩnh làm hắn mở miệng. Phụ vương. Sắt. Lý Thái cực trong mắt lạnh băng. Lại hàm chứa nước mắt, cung trăng tròn, buông ra ngón tay nói. Hưu ba. Đây cũng là một cây mũi tên. Vô hình vô thái, lại có thể xuyên qua yêu tà quỷ bất luận cái gì lực lượng. Vương giả ý chí. Sắt thái tử lấy bảo đại đường Lý thị giang sơn. Không có cái thứ hai lựa chọn. Sau đó kết quả chính là. Bị thao thiết đuổi theo giết Cố Duệ thế nhưng chạy trốn tới đông môn, kia tốc độ nhiều mau a. Nàng vì cái gì muốn chạy trốn đến nơi đây. Vương giả chi mũi tên, thao thiết. Thiên đèn, thái tử, còn có cái kia yêu. Cố Duệ loạn cắm vào. Nàng vào kia do yêu ma, trực tiếp túm chặt thái tử cùng ngày đó đèn, cả người khai hồng liên cảnh, cường đại hồng liên nghiệp hỏa thiêu đến kia gió yêu ma vặn bèo hạ, tựa hồ bị bỏng. Với lúc này, Cố Duệ túm thái tử cùng thiên đèn. Phía sau là thao thiết áp xuống. Lư Dịch Chi, ngươi đây là cái gì con đường ba? Ngạnh muốn kéo lên thái tử chôn cùng A. Lý Thái cực kỳ thật cũng không thấy hướng Cố Duệ. Bởi vì nàng gần nhất liền chui vào gió yêu ma chung. Sau đó chính là một đoàn hỗn loạn cùng áp xuống thao thiết thực thông thiên. Cuối cùng còn gào một giọng nói. Đạo quán lao đầu nhi còn không ra tay. Thứ gì so người sống quan trọng? Ông. Đạo quán bên trong cuối cùng tế ra một thật lớn bạch quang ảo ảnh. Đó là một cái đầu bạc tu mi lão giả. Hắn lấy 10 trượng thân hình ngồi vọng to như vậy là dương. Bác tuyển nhìn đến cái này thời điểm thiếu chút nữa bắt tay đầu thông linh kính cấp rất trên mặt đất. Ca. Ngươi nói lao bất tử ra tới. Nhân tộc trung lão bất tử, chân chính có thể bảo vệ cho nhân tộc tân hỏa tồn tại. Nay khổng lồ trong thiên địa còn có bao nhiêu cái như vậy lao bất tử. Ít nhất, ngươi hiện tại thấy được một cái. Hắn vươn tay, bàn tay phúc hạ. Thực thông thiên giống như đều sợ, thân thể xoay hạ, muốn trốn, nhưng lăng là bị một trưởng chụp nhập 100 mét thâm dưới nền đất. Kia một cái chớp mắt, Cố Duệ cho rằng chính mình thấy được như lai thần trưởng. Đây là cái gì bức cách tồn tại? Bảy phía trên. Vốn dĩ loại này tồn tại xuất hiện nói, hết thể hẳn là đều trần ai lạc định, nhưng giống như ra ngoài ý muốn. Long Sơn bên trong chợt ra Lý Thương Hải thanh âm. Cửu vĩ đoạn đuôi hảo thuật, nàng bản thể. Hư hảo lão giả cũng không có động dung, chỉ nhìn về phía chính mình canh gác. Đạo quan tàng đạo lâu. Hắn không có do dự, kia đem thao thiết chụp xuống đất đế bàn tay to trực tiếp phách về phía tàng đạo lâu. Thứ bảy lâu. Chân chính Tô Y Y lấy ra yêu cốt tháp, đem nó đặt ở này giống tuyết tầng cao nhất ở giữa. Nay tầng cao nhất cái gì đều không có, duy độc hữu một cái xiềng xích, từ mái nhà sọ xuyên qua đến dưới nền đất. Nó thoạt nhìn rất đơn giản, xuất nhập tàng đạo lâu người đều cho rằng đây là vị trí tàng đạo lâu cân bằng một cái xiềng xích, chẳng sợ Cố Duệ xuất nhập lâu như vậy cũng là như vậy cho rằng. Nhưng lúc này, yêu cốt tháp xuất hiện, yêu khí tung hoành, cả tòa tàng đạo lâu đều bị yêu khí quanh quẩn, nó quấn quanh kia xiềng xích, như là phun ra nuốt vào hô hấp. Đúng vậy, hô hấp. Có một cái thập phần đáng sợ tồn tại ở hô hấp. Có một cái bị xiềng xích phong tỏa tồn tại rốt cuộc được đến yêu cốt tháp lực lượng. Nó ở hô hấp. Thật lớn quang minh bàn tay chụp được thời điểm. Nó đã có 3 cái hô hấp. Tam hô hấp lúc sau, cắt sát, xiềng xích chặt đứt. Tô Y thì cho rằng chính mình sẽ chết, nhưng nàng bị cuốn lên. Kia khí rất là bá đạo, làm sở hữu yêu tộc đều thần phục bá đạo. Kia hơi thở như là cái gì đâu. Toàn bộ đại đường. Thậm chí với đại đường ra bên ngoài vạn dặm núi sông vạn thú kinh hoàng. Quỳ lạy. Thành Lạc Dương nhất biên giao địa phương, có một tòa không sơn, trong núi có Tịnh Minh Chùa. Trong chùa thanh tịnh, lúc đó có mấy cái lao tăng nhân đều nhìn Lạc Dương đô thành phương hướng. Động tĩnh như thế to lớn. Thượng vị thập phần tuổi trẻ tăng nhân dừng gõ mõ động tác, mở mắt ra. Nói, là cứu Lạc Dương vẫn là thủ Tịnh Minh, yêu đạo là ở muốn chúng ta lựa chọn. Là khóa trụ nàng hồn, vẫn là đuổi đi nàng bản thể. Cũng là lựa chọn. Kia hắn lựa chọn là cái gì? Hồn đều ra, cũng chỉ có thể lựa chọn người sau. Hắn đứng lên, một bộ sạch sẽ tố nhã thanh tăng bảo tử, dạo bước mà đi. Một bước một hoa sen, một bước một trung vang. Mặt sau cường đại lao tăng đi bước một đuổi kịp. Xa xôi hoang vu nơi, nấp trong hắc trầm sương mù hải địa phương, sương đen quay cuồng, đây là thật lâu. Hình như có một đạo suy yếu có khinh phiêu phiêu thanh âm chậm rãi nỉ non. Cũng ra tới a. Xem ra đều nghe tin lập tức hành động. Băng sương tuyết bay cực cảnh, đoạn xuyên phân hải địa phương. Thiên Côn Ngô người kia buông quyển sách, tái nhợt đầu ngón tay một chút, đối với gương nói một chữ. Cái kia tự bay vào trong gương, biến mất không thấy. Chương 477, tránh ra tránh ra tránh ra 4. 10. Kia một sợi khí bá đạo nghiền áp Cố Duệ Hồng liên cảnh, cũng hoàn mỹ nghiền áp Lý Thương Hải hai người mỹ mạo cùng cường đại. Kia một sợi khí rốt cuộc là cái gì đâu? Vạn thú thân phục. Ai nha, không phải là Hắc Sơn lão yêu đi. Vẫn là Vạn yêu lão tổ. Cố Duệ đầy đủ biểu đạt chính mình sức tưởng tượng, tuy rằng Lý Đại Hùng đuổi theo lại đây, vừa nghe liền tưởng ngực toái tảng đá lớn. Ta con khỉ, cầu không nói. Nhưng mà không còn kịp rồi. Kia một sợi khí kỳ thật chính là một sợi hồn, kia một sợi hồn yêu cầu một khối thật thể. Nó từ tàng đạo lâu thứ bảy lâu ra tới, lại từ bầu trời phi toa mà đi. Kỳ thật không xa, nó buông xuống địa phương thật không xa, lấy Cố Duệ thị lực một giây nhìn đến nó buông xuống tới rồi một trong hồ. Hồ trung tâm. Nàng nhìn đến nó rớt xuống, tầm mắt theo nó rớt xuống đi xuống, nàng nhìn đến một khuôn mặt, gương mặt kia hảo xinh quen thuộc a. Bởi vì lớn lên thực mỹ a. Cố Duệ luôn luôn đối người lớn lên xinh đẹp ký ức hãy còn mới mẻ, bởi vì nam sẽ bị nàng xếp vào nhưng thông đồng danh sách bên trong, nữ bị xếp vào mỹ mạo khí chất nháy mắt hạ gục danh sách, Diệp Phần Hương này đó cô nương kỳ thật đều ở danh sách bên trong, mà nữ nhân này cũng ở, hơn nữa xếp hạng tiền tam. Cho nên như vậy quen thuộc mỹ mạo một khuôn mặt, Cố Duệ vừa thấy liền cả người đều không tốt. Như thế nào là nàng ba? Lúc đó, Long Vương các giữa hồ nền thượng những cái đó Long Vương từ tiểu các tiên nữ cũng hoảng sợ. Thánh nữ. Các nàng cho rằng thánh nữ phải bị một sợi khí cấp thượng thân. Cùng với nói là thượng thân, Cố Duệ nhìn đến Long Vương thánh nữ liếc tới liếc mắt một cái thời điểm. Kia nhẹ nhàng bâng quơ, kia sâu thẳm không đáy. Như là một cái thật lớn hát xuyên vực sâu. Cố Duệ cơ hồ cho rằng chính mình phải bị hít vào đi, nàng lòng có xúc động nhiên. Nữ nhân này kịch bản hảo thâm a. Bất quá vừa mới kia liếc mắt một cái là mấy cái ý tứ. Cố Duệ não nhân chịu chịu, phản ứng đầu tiên chính là ném thái tử cùng thiên đèn, xoay người liền vận lớn nhất sức của đôi bàn chân. Con khỉ. Lý Đại Hùng cảm thấy chính mình hảo vất vả a, chân trường chính là tốc độ chậm, tung ta tung tăng từ Huyền Vũ môn chạy hướng Long Vương Các, lại từ Long Vương Các thở hổn hển chạy đến Đông môn, hắn vẫn luôn ở như thế cẩn cù và thật thà đến truy tìm nhà mình con khỉ bước chân. Nhưng kết quả còn không có cùng con khỉ Sơn Đại Vương đối mặt liền nhìn đến nàng cùng mông cháy dường như chạy trốn đi ra ngoài, kia tốc độ nhanh như tia chớp, quắt lên một trận gió, quắt đến hắn gương mặt sinh. Đau. Gặp quỷ đây là. Chẳng lẽ kia đáng sợ tồn tại còn sẽ theo dõi nàng không thành? Lý Đại Hùng có thần, không thể đi, nhân ra nhìn chằm chằm chính là đại đường Lý Thị A. Lý Đại Hùng chính như vậy tưởng, đồng nhiên toàn thân đều là run lên, bởi vì có một cổ khủng bố uy áp xuất hiện. Hắn con mắt nhìn lại. Kỳ thật hắn thị lực cũng thực bưu hãn, cho nên thấy được kia giữa hồ Long Vương các trung thánh nữ hơi hơi ngưỡng mặt, kia một sợi khí rơi vào nàng giữa mày. Xé rách. Huyết nhục bị xé rách. Không, phải nói thuộc về nhân tộc huyết nhục bị xé rách, trọng tổ, làn da nguyên bản tuyết trắng tinh tế, hiện giờ lại biến ra vậy, kia vậy cũng không ghê tởm, bởi vì đen nhánh như mực du chuyển quang huy. Cái loại này quang huy là yêu cực hạn. Rầm. Người hóa rồng. Mọi người tận mắt nhìn thấy đến một cái người sống sống sờ sờ sinh ra long lân, thân thể ngộ phong dựng lên, từ tại chỗ hóa ra một cái thân hình dài đến vài trăm thước thật lớn bàn long. Ngần bốn long minh khởi. Lạc Dương một ngày này mưa gió mới tính chân chính tìm được rồi ngọn nguồn. Long, đây là chân chính long. Chân chính phù hợp thượng cổ thần thoại long. Nhưng đây là một cái yêu long, cũng là một cái thượng cổ chín trảo giao long. Một sợi long hồn từ xiềng xích trung ra, là giải phóng một sợi long hồn. Nó tìm được rồi một khối người sống thân thể, lại cũng cùng cấp tìm được rồi chủ tử. Cố Duệ quay đầu lại xem, nàng thấy được kia đầy trời du chuyển khủng bố bản thiên giao long, nàng thực xác định Long Vương Thánh Nữ phía trước là một cái người sống, như thế nào liền biến thành yêu khí có 102 toàn bộ Lạc Dương chín trảo giao long đâu? Bất quá này cũng chứng minh nàng thoát được đối. Tiểu tâm vạn nhất a. Cố Duệ Phi cũng dường như trốn, bị ném xuống thái tử ôm lấy thiên đèn, mạo hiểm rất nhiều cũng là khiếp sợ, này rốt cuộc là cái gì? Lạc Dương bên trong sao phong như vậy đáng sợ tồn tại. Lý Thương Hải đánh tan Tô Y Y một đôi hư thể, cao mày ra Long Sơn, chống đỡ được xích do Lý Đạo thoát không khai thân, lại chiều nàng nhìn thoáng qua. Lý Thương Hải gật đầu, đôi tay một hạp, giữa mày tế ra một phen kiếm. Kia hư ảo lão giả cự giống đã vươn tay, cầm này đem lưu quang lại nhìn không thấy thật thể kiếm, kiếm vào tay, đó là cái gì kiếm? Ngàn nhận vạn trượng lợi hại linh có thể, nghiền áp linh khí. Đây là hồn khí. Cương đại vô cùng vương đạo công kích hồn khí. Nay hồn khí gọi là gì không biết, dù sao là hồn khí là được rồi. Chạm ba. Hư ảo lão giả cầm thanh kiếm này, chém xuống. Kia chín chảo dao long long minh rít gạo, long vây đuôi. Vâng. Thật lớn lực đánh vào làm chính bay vút không trung Cố Duệ thân thể một cái lảo đảo, không thể không phi rơi xuống, bắt lấy vách tường một cái quay người, nhảy lên một nóc nhà. Nàng nhìn đến kia long vẫy đuôi cùng kia đem cự kiếm va chạm thượng. Ai nha, hảo một ngày băng đất nước lóe mù mắt ta. Cố Duệ bản năng trước mắt, khải phong ngự, lấy tay đón đỡ linh có thể thuẫn. Vâng ba. Bầu trời phi sóng, trên mặt đất cắt bay đá chạy, Cố Duệ vốn dĩ liền cách khá xa, khiêng hạ này đó sóng súng kích. Lại bỗng nhiên cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Không có. Sở hữu sóng xung kích bỗng nhiên đều biến mất. Nàng hồ nghi chung mở mắt ra vừa thấy, bầu trời chín chảo giao long thân thể bàn long. Đây cũng là bàn long cảnh sao. Người bàn long cùng long bàn long quả nhiên là không giống nhau. Nó bàn long trực tiếp hình thành thật lớn hát động, đem những cái đó công kích toàn bộ hút đi, hơn nữa vặn vẹo bầu trời mây đen lôi đỉnh. Cuối cùng. Long minh. Bạo bạo bạo. Hư hảo lão giả không thể chỉ công nó mà không che chở người. Đặc biệt là Lý Thái Cực, Thái tử cùng Lý Thương Hải này đó hoàng tộc nhân vật trọng yếu, còn có Tả Thương Sinh đám người tộc tinh anh, vì thế kiếm vừa chuyển, thật lớn quang luân căng ra. Cùng lúc đó, chín chảo giao long phi xuống dưới. Ông bốn, hư hảo lão giả toàn lực đón đỡ. Lý Thương Hải, Lý Đạo cũng toàn bộ vọt tới Lý Thái Cực bên kia. Đế quốc quân vương tự nhiên là hàng đầu. Lý Thái Cực vẫn chưa sợ hãi biến sắc, chỉ là xoay hạ thon dài ngón tay thượng tử ngọc nhẫn ban chỉ, nheo lại mắt. Trong mắt kim quang ám lóe, trên người long bảo du chuyển long văn. Đây là nhân gian đế vương sinh tử một trận chiến. Nhưng hắn thực mau kinh ngạc, bởi vì kia chín chảo giao long giống như không phải hướng tới hắn tới. Lý Đại Hùng, gì? Giống như phương hướng không đúng, ai nha không được rồi. Con khỉ ba. Lý Đại Hùng cơ hồ muốn đem giọng nói xả nước ra. Ngũ quan vật mèo. Con khỉ bốn. Thẩm Thanh Nguyệt sắc mặt cũng đại biến, bay ra đi. Tới kịp. Lạc Dương. Mạnh phủ, từ bên ngoài mưa gió rung chuyển bắt đầu trong phủ liền nhắm chặt đại môn, mạnh phu nhân lo lắng sốt ruột, lại không biết đại ở trong phòng mạnh vãn mặc có chút thống khổ đến đè lại đầu một bên. Cương đại như vậy khủng bố yêu đạo lực lượng, phảng phất buộc nàng trong cơ thể sinh ra thứ gì dường như. Không, hẳn là có thứ gì đã tỉnh. Yêu là tà, tà ác hương thịnh, rốt cuộc sẽ bước ra cái gì? Nàng thấy được một cái địa ngục. Một nữ nhân chiều nàng mỉm cười. 8. Lý Đại Hùng khàn cả giọng. Cố Duệ kỳ thật cũng sợ tới mức hồng liên cảnh đều thiếu chút nữa không đoan trụ, nhưng kia chín chảo giao long thật là đáng sợ, nàng từ phía trên xuống dưới. Cố Duệ lại lần nữa xoay người liền chạy một bên hô to, ta không phải xem ngươi ba lần tắm rửa. Hơn nữa ta cũng cởi cho ngươi xem quá. Một người một lần bình. Bể tắm vẫn là chính ngươi làm, ta không bức ngươi. Ngươi đừng đi theo ta. Tránh ra tránh ra tránh ra bốn. Nó không có đi khai. Chín chảo giao long quán lao xuống. Không còn kịp rồi. Tránh không khỏi. Thôi Lương khoảng cách rất xa, vốn dĩ bị hộ vệ hộ tống ra bên ngoài lui lại, nghe được thanh âm, xoay người liền phải chạy tiến cung môn. Nhưng hắn thể chất vốn dĩ liền không tốt, này một đường gặp được rất nhiều lực lượng đánh sâu vào, cho dù có người che chở cũng bị không ít tổn thương, mới chạy vài bước, sắc mặt đó là ửng hồng lên, tiếp theo mở miệng, đào đến phun ra một mồm to máu đen tới, vách tường đều thiếu chút nữa đỡ không được. Kia một khắc, hắn ấy mắt không cam lòng vô cùng khắc sâu. Cố Duệ bỗng nhiên lòng bàn chân phanh lại, xoay người nhảy lên lật nghiêng, đồng thời tay phải trung hồng nhàn cắt qua chính mình tay trái. Tự mình hại mình. Hoa khai tay trái huyết nhục vẩy ra, chạy xuôi bên trái tay làn da thượng phong ấn một cái đồ vật, nhiệt huyết tưới.